Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1312, Thiên Sư. Kỳ thật cũng không phải ta không nguyện ý theo Thiên Sư tu hành, cũng không phải ta không nguyện ý trả giá đắt đi cứu người. Mộc Vũ Tố rất là hổ thẹn giải thích. Tưởng Tắc Long như có điều suy nghĩ nhìn xem Mộc Vũ Tố. Hắn y nguyên không cách nào xuyên thấu qua đặc thù đọc tâm chi thuật thu hoạch Mộc Vũ Tố ý nghĩ. Trong lòng, cũng vô pháp thông qua linh hồn thẩm thấu chi pháp cảm thấy được Mộc Vũ Tố tư tưởng. Loại tình huống này, có lại chỉ có hai loại khả năng. Một loại, là Mộc Vũ Tố có được cường đại linh hồn nội tình. Ủng có qua người chống cự linh hồn xâm lấn chi pháp. Mà một loại khác, chính là Mộc Vũ Tố có được cường đại ngôn linh phương diện thiên phú. Có thể so ngôn linh một mạch tuyệt thế thần nữ thiên phú cấp độ. Chỉ có như ấy, mới có thể trong nháy mắt phát giác được hắn rất nhiều thủ đoạn. Đồng thời tiến hành phòng bị, tại Tượng Tác Long xem ra, Mộc Vũ Tố tình huống, hẳn là loại thứ hai. Bởi vì trước lúc này, Mộc Vũ Tố đích thật là đã phát giác được hắn có được đọc tâm năng lực. Mà cũng không chỉ là đoán được loại kết quả này, Tượng Tác Long mắt đồng chỗ sâu, chảy xuôi thật sâu tham lam cùng dục vọng chi sắc. Đây là tuyệt thế đỉnh lô, hoặc là nói là tuyệt thế lợn thịt, đến lúc đó thật có thể nuôi nhốt bắt đầu, hào hào tới tu về cát. Cái này xa xa so với người bình thường phát hiện tuyệt thế bảo ngọc đều còn muốn cho người kích động. Nhưng Tượng Tác Long lần này rất cẩn thận, phàm là có được đặc thù linh hồn thiên phú tồn tại. Thường thường cũng đối với thiện ác cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Một khi làm cho đối phương phát giác được những cái kia làm loạn giáp tâm, sinh ra bản năng kiêng kỵ chi ý. Như vậy sau tiếp theo sự tình liền không dễ làm. Tượng Tác Long không có mở miệng, hắn như cũ tại quan sát Mộc Vũ Tố, mà Mộc Vũ Tố thì giống như là không có phát giác được Tượng Tác Long tại quan sát đồng dạng. Có chút cúi đầu, nhẹ giọng tiếp lấy giải thích nói, kỳ thật, gia gia của ta chính là một tên phong thủy đại sư, mà lại nhà bên trong hay là có đối ứng truyền thừa. Truyền thừa, chính là đặc thù huyền tâm chi thuật, mặc dù ta thế hệ này không có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Nhưng là từ tiểu cũng mưa dầm thấm đất một chút, cũng coi là nửa cái môn nhân, cho nên ta là không có thể tùy ý bái sư, càng không thể không có trải qua gia chủ đồng ý mà tùy ý học tập người khác phong thủy huyền thuật. Cái này ở gia tộc bên trong, là một loại cấm kỵ, là tội không thể tha thứ. Kỳ thật nếu như là phương diện khác trả giá, cho dù là đại giới lớn hơn một chút, ta cũng chưa chắc sẽ do dự, nhưng là chuyện này lại không được, một khi ta theo thiên sư tu hành. Vậy ta tự thân nhất định sẽ có đối ứng phong thủy huyền thuật phương diện biến hóa. Khi đó, ta tình huống là căn bản không thể gạt được phụ thân của ta. Bởi như vậy, ta sẽ bị gia tộc trừng phạt. Loại này trừng phạt bản thân ta cũng không e ngại. Ta lo lắng chính là vì vậy mà bị liên lụy những cái kia ta quan tâm người. Mộc Vũ Tố lời nói bên trong giữa các hàng bên trong cũng không có nói tới Tô Ly danh tự. Nhưng là cho dù là Tượng Tác Long cũng nghe được, Mộc Vũ Tố là sợ hãi liên lụy Tô Ly. Bởi vì nàng nếu là đồng ý, đó chính là vì Tô Ly mà đồng ý, dựa theo phong thủy bên trong kiêng kỵ, loại này liên lụy nhân quả, kia là đồng dạng tội không thể tha thứ. Nói cách khác, nếu như Mộc Vũ Tố không đi theo hắn Tượng Tác Long tu hành, kia nhiều nhất chỉ là Tô Ly có mệnh cướp nguy hiểm. Còn có nó hơn phương pháp giải quyết, chỉ khi nào vì vậy mà cùng hắn tu hành, như vậy Mộc Vũ Tố bị gia tộc hủy bỏ thậm chí là chỗ thời điểm chết. Tô Ly cũng đồng dạng chạy không khỏi loại này trừng phạt. Vô luận Hoa Hạ trước mắt là cái thời đại nào, nhưng là có truyền thừa những cái kia gia tộc cổ xưa. Y nguyên có thể một lời định gia tộc đệ tử sinh tử. Tượng Tác Long mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng là hắn cuối cùng cũng đoạt xá cái nào đó tồn tại. Tự nhiên cũng thu hoạch tương ứng ký ức, đồng thời, vì càng hiểu hơn thế giới này cổ lão truyền thừa hệ thống. Hắn cũng làm không ít đối ứng công khóa. Tượng Tác Long hơi trầm ngâm. Nói, như lời ngươi nói, ta hoàn toàn có thể hiểu được, như thế ta xem nhẹ, như thế xem ra, ta trước đó phán đoán thấy không rõ nhân quả, hơn phần nửa ngay tại cái này bên trong. Bất quá, Tô Ly mệnh cướp đặc thù, không phải bình thường tồn tại không thể cho giải quyết, ngươi ngược lại là xác thực có phương diện này năng lực. Nhưng ngươi không đi theo ta tu hành lời nói, vậy ngươi cần cung cấp ngươi bản mệnh tinh huyết, ngươi lại có nguyện ý hay không? Mộc Vũ Tố nghe vậy. Trần chờ nói, này bản mệnh tinh huyết, lại nên như thế nào thu hoạch đâu? Tượng Tác Long trầm ngâm nói, như thế không có phức tạp như vậy, chỉ cần ngươi tập trung tinh thần tại mi tâm, sau đó ta lấy kim châm đâm mi tâm của ngươi, lấy một bộ phân máu tươi liền có thể. Mộc Vũ Tố nghĩ nghĩ, nói, thiên sư có thể cụ thể nói một chút ta Tô Ly ca ca mệnh của hắn cướp tình huống sao? Tưởng Tác Long nói, hắn tình huống rất phức tạp, chính là ẩn chứa rất cường đại khí vận, mệnh cách cũng rất cường đại, thuộc về thịnh cực tất suy tình huống. Mộc Vũ Tố nghe vậy, lần này rốt cục có chút nửa tin nửa ngờ. Điểm này, nàng kỳ thật đã nhìn ra một chút, chỉ bất quá không xác định, lại chính là, từ nhỏ, phụ thân nàng mẫu thân liền nói đùa mà nói, nàng tương lai là muốn cho Tô Ly khi thê tử. Loại lời này, cho dù là trò đùa, nói nhiều, cũng dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác. Bây giờ, Mộc Vũ Tố cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ cái này không hề chỉ là cái trò đùa, mẫu thân Mục Thanh Phi nhất định là biết cái gì. Bất quá như vậy sự tình, Mộc Vũ Tố lúc này cũng không có suy nghĩ, cũng sẽ không nghĩ, đối mặt một cái thời thời khắc khắc sẽ đọc tâm người. Nàng ứng đối bắt đầu vô cùng phí sức, nàng không nghĩ bại lộ mặc cho người nhà họ Hà tin tức, cũng không nghĩ bại lộ nàng tự thân đối với phong thủy nhận biết bất luận cái gì nội tình tin tức. Mộc Vũ Tố trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng. Tô Vong Trần thì trực tiếp nói, dù sao, ta vẫn cảm thấy ta người đệ đệ kia sinh ra liền rất không may. Chính là các loại không thuận chuyện lợi đều sẽ phát sinh ở trên người hắn. Mà lại hắn cũng vô cùng tự ti, không có nửa điểm tự tin không nói, còn có loại lấy lòng hình nhân cách phương diện này thật là di truyền. Tựa như là ta kỳ thập cũng có, chỉ bất quá ta sinh ra tự tin, dưới tình huống bình thường nếu không phải là vì quan tâm người, tuyệt sẽ không tận lực đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Tưởng Tác Long nhẹ gật đầu, nói, phương diện này ngươi thật sự là không sai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức cung kính khom mình hành lễ, nói, thiên sư ngài quá khen. Mộc Vũ Tố khóe miệng nhịn không được kéo ra, có một sát na muốn cười, nhưng vẫn là căn cứ vào lễ phép nhịn xuống. Có một số việc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng cũng không nghĩ điểm phá. Tô Vong Trần lại nói, cho nên ta kia đệ đệ, mặc dù nói bản tính không sai đi, nhưng là trong mắt của ta, nhiều khi ta chính là ai nó bất hạnh giận nó không tranh. Ai, cái này đệ đệ, cũng không biết đạo lúc nào lớn lên, thật là để người nhọc lòng đều tan nát cõi lòng. Tưởng Tác Long nói, hắn may nhất vận chính là có người ca ca, thậm chí nguyện ý vì hắn mà bán mạng. Tô Vong Trần ho khan một tiếng, mất tự nhiên cười cười, nói, một ngày nào đó, hắn sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta, có lẽ hắn sẽ còn oán trách, ta lẫn vào tốt, lại không chào đón hắn. Tưởng Tác Long cười mà không nói, Mộc Vũ Tố lẳng lặng nghe, không có phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Tưởng Tác Long lúc này thấy Mộc Vũ Tố cũng không có đáp ứng lấy bản nguyên tinh huyết, cũng không khỏi mở miệng lần nữa nói, người thuộc về đặc thù huyền âm xá nữ thể chất, loại thể chất này nói như thế nào đây, rất đặc thù, có thể hóa hiểu hắn khí vận cùng mệnh cách. Chính là loại kia, mềm hóa, sau đó để những năng lực này khôi phục. Bất quá như vậy quá trình bên trong, người cũng là cần gánh chịu một chút nguy hiểm, tương đương với giá tiếp một chút phong hiểm tới, giúp hắn gánh chịu một chút. Dạng này hắn khí vận cùng mệnh cách không còn cường đại như vậy, cũng tự nhiên là sẽ biến tốt. Về phần nói có phải như vậy hay không, người kỳ thật trước tiên có thể thử một chút, đến lúc đó có chuyển biến tốt đẹp, người lại kế tiếp theo tới tìm ta. Ta kế tiếp theo lấy máu tươi bày trận, nếu như không có chuyển biến tốt đẹp lời nói, đó chính là hiệu quả không tốt, vậy ta cũng liền bất lực. Tưởng Tác Long ngược lại là nói đến rất rõ ràng, rất hiển nhiên, loại này bản nguyên tinh huyết thu hoạch, còn không chỉ một lần. Mộc Vũ Tố nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tác Long, hơi chần chờ nói, thiên sư, chuyện này cũng y nguyên cùng gia tộc cấm kỵ có chút quan hệ. Chỗ, bằng vào ta đồng dạng không thể đáp ứng. Mộc Vũ Tố lần nữa cự tuyệt, Tô Vong Trần tâm cũng theo đó run lên, Tưởng Tác Long thiên sư như thế nể tình, đều cặn kẽ như vậy rằng minh bạch, cũng chứng minh hắn tự thân năng lực. Kết quả, Mộc Vũ Tố hay là không đáp ứng, Tô Vong Trần nghĩ khuyên, nhưng vẫn là nhịn xuống, cũng là bây giờ hắn cũng đã hết sức, Mộc Vũ Tố bên này không nguyện ý xuất lực, vậy cũng chỉ có thể quái Mộc Vũ Tố đối Tô Ly tình cảm không có tưởng tượng sâu như vậy. Đã như vậy, đến lúc đó Tô Ly thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mệnh cướp giáng lâm, kia, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm giúp Tô Ly chiếu cố Mộc Vũ Tố. Nghĩ như vậy, Tô Vong Trần ngược lại không lại nói cái gì, tâm tình của hắn trở nên tốt lên rất nhiều. Thiên sư, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Vũ Tố còn có gia tộc truyền thừa nguyên nhân. Nếu là nàng có cái gì làm tức giận thiên sư địa phương, mong rằng thiên sư chớ nên trách tội, đều là ta bên này không hỏi minh bạch. Tô Vong Trần chủ động bắt đầu xin lỗi. Mộc Vũ Tố nói, Vong Trần ca, không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện này kỳ thật ta nên ngay từ đầu đã nói lên. Dạng này liền không đến mức làm cho giống như là như bây giờ phiền phức. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp. Tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ. Siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ offline đọc chậm, mà lại, nói ra cũng là trịch địa hữu thanh. Rất rõ ràng, đây là nói thật, chí ít, Mộc Vũ Tố không có đánh giá ra ở trong đó có lừa gạt thành phân. Mộc Vũ Tố y nguyên do dự, tưởng Tác Long nói, ta ở chỗ này nhân quả cũng chỉ có hôm nay, cái này về sau ta sẽ đi cái kia bên trong đều còn chưa thể biết được. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy ta sẽ hỗ trợ bố trí, xem như kết xuống một phần thiện duyên. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngày mai ta liền muốn rời khỏi cái này bên trong, nó hơn phương diện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Về phần lựa chọn, ba cái lựa chọn đều có thể. Loại thứ nhất là nhất biện pháp ổn thỏa, chính ngươi cùng ta học tập, mình bố trí phong thủy cách cục, dạng này càng thêm phù hợp, hiệu quả tốt nhất. Loại thứ hai cũng không tệ lắm, có ngươi bản mệnh tinh huyết dẫn đạo lời nói, đồng dạng ổn định, mà lại thấy hiệu quả là nhanh nhất. Bất quá so ra mà nói ngươi tổn thất sẽ lớn hơn một chút. Có khả năng khí huyết thâm hụt đến mức trực tiếp chết già. Nhưng là cái này lại không là vấn đề. Ta có biện pháp giúp ngươi ổn định sinh cơ. Thậm chí là một lần nữa sống ra huy hoàng một thế. Còn có thể bảo chứng ngươi cùng hắn nối lại tiền duyên. Loại thứ ba lời nói. Cùng loại thứ hai không sai biệt lắm. Nhưng là không có rất nhiều lo lắng. Nhưng bởi vì ngươi không tu hành không học tập cũng không có cung cấp tinh huyết. Hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng là ngươi không đến mức chết già, chỉ là đánh mất cùng hắn ở giữa tình cảm thôi. Tượng Tác Long đem ba loại tình huống cũng đều cẩn thận phân tích một phen. Như vậy kết quả cũng làm cho Mộc Vũ Tố có chút tâm động, loại thứ nhất cùng loại thứ hai một nửa là bất an. Một nửa cũng là bởi vì gia tộc thật có phương diện này cấm kỵ. Nhưng là loại thứ ba, không liên lụy gia tộc phong thủy, cũng không liên lụy một ít cấm kỵ. Duy chỉ có chính là lấy tế sống chi pháp đến đem chính nàng hiến tế. Loại này như là đổi thành đồng dạng sự tình, Mộc Vũ Tố vẫn là có thể tiếp nhận. Tô Ly tình huống xác thực đã thật không tốt, mà cơ hội xác thực chỉ có cái này một cái. Có lẽ nàng về nhà cầu khẩn phụ thân xuất thủ, nhưng cũng chưa chắc có hiệu quả, mà lại lấy phụ thân mẫu thân cùng Tô Ly nhà quan hệ. Có thể xuất thủ, phụ mẫu cũng đã sớm xuất thủ. Cân nhắc phía dưới, Mộc Vũ Tố nhẹ gật đầu. Nói, loại thứ ba phương pháp, ta có thể tiếp nhận, chỉ là ta hy vọng ta gánh chịu nhiều một chút, không nên thương tổn đại địa địa mạch, không muốn phá hư sơn mạch phong thủy, những này, thiên sư có thể làm được sao? Tưởng Tác Long không chút do dự, nói, kia là đương nhiên, ta Tường Long thiên sư, nhân phẩm cùng tín dự kia cũng là một cùng một, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, xưa nay không nói dối, mà lại, người cũng biết, làm huyền thuật người tu hành. Có thể nào miệng đầy hoang ngôn đâu, đây là đối tam thanh bất kính, đây là đối đạo vũ nhục, không phải sao? Mộc Vũ Tố nghĩ nghĩ, đúng là dạng này. Mộc Vũ Tố gật đầu nói, kia liền loại thứ ba ta đáp ứng. Tưởng Tác Long lập tức mặt mày hớn hở cười nói, kia không sai, kia chuyện kế tiếp ta đến an bài. Nói, Tưởng Tác Long lại nhìn về phía Tô Vong Trần nói, ngươi muốn cứu đệ đệ ngươi? Tô Vong Trần do dự một chút nói, ta nghĩ. Tưởng Tác Long nói, kia quan tài đen ngươi đến nằm, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Vong Trần ngẩn ngơ, cả người cũng mắt trợn tròn, cái này mẹ hắn để ta đi nằm tấm tấm. Tô Vong Trần khóe miệng co giật một chút, rất muốn nói hắn không nguyện ý, nhưng nhìn đến Mộc Vũ Tố ở bên người, cái này, hảo ca ca, hình tượng không thể sụp đổ, là lấy hắn quyết định chắc chắn, nói, ta nguyện ý. Tưởng Tác Long nói, ngươi cùng hắn là đường huynh đệ đúng không? Huyết mạch rất gần, ngươi xác định sao? Tô Vong Trần lập tức nói, ta xác định. Tưởng Tác Long nói, Vũ Tố cô nương, quan tài đen tình huống là như vậy, đây là muốn hình thành nhất dương một âm cách cục, nhưng là giữa các ngươi, căn cứ ta phán đoán, hắn đối ngươi hữu tình, ngươi đối với hắn vô ý, nhưng vì tốt hơn đem phần này nhân quả dẫn đạo hướng Tô Ly, ngươi cùng Tô Ly duyên phân cần đi đầu cắt ra. Cái này vừa vặn cũng là đại giới một loại. Mộc Vũ Tố gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, nói, kia, cần ta làm cái gì? Tưởng Tác Long nói, không phải tổn thất gì trong sạch sự tình, chỉ là một cái hình thức, một cái nhân duyên hình thức. Chính là cần một cái cùng loại với miệng hôn ước ước định. Tương đương với hắn thay vào đó Tô Ly, tạm thời hình thành một loại nhân quả. Như vậy, không có ngươi cùng Tô Ly duyên phân, Tô Ly trói buộc liền sẽ buông ra. Sơn thủy cách cục liền có thể mở ra. Cùng chuyện này về sau, cái này ước định liền xem như hết hiệu lực. Nhưng là ba ngày này bên trong, tương đương với ngươi là vị hôn thê của hắn. Loại này, Mộc Vũ Tố còn muốn nói điều gì? Tưởng Tác Long nói, đây không phải giúp hắn, cũng không phải ước nguyện của hắn ý. Dù sao loại này làm khó sự tình tuyệt sẽ không là bản ý của hắn. Ngươi phải biết, huyền thuật bên trong, rất nhiều thứ đều giảng cứu một cái. Danh chính ngôn thuận, dưới mắt, nếu như ngươi không đồng ý, kia liền không ai có thể tại đen trong quan nằm tấm tấm. Có thể cùng góp đúng rồi. Ngươi muốn cứu chính là Tô Ly, nhưng là ngươi không có cách nào để Tô Ly đến nằm tấm tấm. Kia như là một viên lôi, trực tiếp liền dẫn bảo. Cho nên, danh không chính, tất ngôn không thuận, mà dù là ngươi tìm những người còn lại, cái kia cũng nhất định phải là Tô Ly huyết mạch người thân nhất, mà lại tuổi tác nhất định không thể vượt qua 20. Loại người này, ngươi còn có thể tìm ai? Tưởng Tác Long nghiêm túc phân tích, chuyện này là sự thật, hắn cũng không phải là nói bậy, càng không phải là giúp Tô Vong Trần cua gái, hắn còn không có như thế lớn nhàn tâm, càng không nói đến, tại Tưởng Tác Long xem ra Tô Vong Trần, hắn liền không xứng hắn vì đối phương như thế xuất lực. Mộc Vũ Tố lần nữa do dự, mà sự do dự của nàng, thì thật sâu tổn thương Tô Vong Trần trái tim, liền một cái trên danh nghĩa ước định, ta vậy mà đều để nàng như thế do dự. Ta cái này liếm cẩu thật đúng là hèn mọn chi cực. Ha ha ha, Tô Vong Trần trong lòng tự diễu, sắc mặt cũng hết sức phức tạp. Canh thứ hai dâng lên, kế tiếp theo cầu dưới đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ, chương 1313. Tại Mộc Vũ Tố kích thích dưới, Tô Vong Trần tâm tính phát sinh một chút cải biến, mặc dù ta vẫn cho là Vũ Tố sẽ cùng khác nữ tử khác biệt. Nhưng hôm nay xem ra, kỳ thật cũng kém không nhiều. Khi ta bắt đầu không còn yêu mình thời điểm, người khác cũng hơn nửa sẽ không lại yêu ta. Mệnh ta do ta, không khỏi liếm, Tô Vong Trần trong lòng, sinh ra một chút cảm khái. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên bình đạm rất nhiều. Cũng thế, chuyện này không hoàn thành cũng tốt. Kia Tô Ly chết liền chết. Những loại người này không có tư cách thu hoạch được tốt như vậy khí vận cùng mệnh cách. Bởi vì hắn không xứng. Mà Mộc Vũ Tố cũng bởi vì một lần kia đàn sói gặp nạn vấn đề mà triệt để yêu Tô Ly sao? Nói cho cùng, bất quá là cảm ơn nhiều hơn tình cảm, chỉ là chính nàng không ý thức được thôi. Dưới mắt, nàng đối với chuyện này các loại nhiều lần do dự, ngược lại vừa vặn là một loại chứng minh. Tô Ly, ngươi nếu là có thể thấy cảnh này, hơn phân nửa cũng triệt để thất vọng đau khổ đi. Nàng đối tình cảm của ngươi, hiển nhiên cũng không có khắc sâu như vậy, thậm chí còn rất nông cạn. Không giống như là ta, vì nàng thậm chí đem mình tự do đều gần như toàn bộ bán đi. Có thể đổi đến cái gì đâu? Đổi lấy chỉ có mỏng lạnh, Tô Ly đối nàng như thế nào? Không phải liền là đã từng thời điểm liều một lần mệnh sao? Nhưng khi đó hắn nếu là không liều mạng, hắn mình cũng không cách nào từ trong bầy sói sống sót. Lúc ấy nếu là ta cũng tương tự sẽ liều mạng. Những năm này, ta trả giá nhiều như vậy, nhưng xưa nay đều là như thế không có có tồn tại cảm giác. Tô Vong Trần cũng không nói đến những lời này, nhưng là trên mặt kia nụ cười tự diễu, lại càng thêm rõ ràng. Hắn không nói gì, lúc này, hắn đã không nghĩ lại đi trả giá. Là lấy, Tô Vong Trần tâm tình rất nhanh bình phục xuống dưới. Lần này, hắn đã không còn để ý. Thậm chí, hắn còn sinh ra một chút vặn vẹo ý nghĩ ngươi vì cái gì thường xuyên sẽ thụ thương. Vì sao lại thường thất lạc cùng bất lực? Bởi vì ngươi Tô Vong Trần trời sinh tính thiện lương. Lấy giúp người làm niềm vui, bởi vì ngươi thiện lương, cho nên người khác đều biết, cho dù là khi dễ ngươi, ngươi cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Nếu như ngươi là một con chó điên, phàm là có người dám chà đạp ngươi, như vậy ngươi liền nổi điên cắn xé đi lên lời nói. Như vậy liền tuyệt sẽ không còn có người tổn thương ngươi. Ngươi sẽ bị cự tuyệt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi không đủ cường đại, ngươi ở trong mắt người khác không có có phân lượng, ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, ngươi khỏi phải bản thân chế giễu, quá khứ hết thảy liền để nó quá khứ. Từ đây lúc bắt đầu, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đành phải tốt vì chính ngươi mà sống. Không cần đi trang, khỏi phải mệt mỏi như vậy. làm tốt chính ngươi, liền tốt. Tại Mộc Vũ Tố một mực do dự bên trong, Tô Vong Trần tính cách ngược lại từ từ thành hình. Giờ khắc này Tô Vong Trần phảng phất mất đi cuối cùng trói buộc hắn đạo đức, tình cảm sâu đậm gông xiềng, trở nên dễ dàng hơn, là lấy, chính là khí thế của hắn, đều có rõ ràng khác biệt. Cách đó không xa, Tượng Tác Long yên lặng nhìn xem Tô Vong Trần biến hóa. Mắt đồng bên trong rốt cục lộ ra một tia âm mưu đạt được chi ý. Đồng thời loại kia thưởng thức cùng vẻ tán thưởng cũng đồng dạng lan tràn ra. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng không có minh xác biểu hiện ra ngoài. Tường Long Thiên Sư, là chỉ có cái này ba loại phương pháp sao? Loại thứ ba cũng không phải ta không nguyện ý, mà là như thế này cuối cùng sẽ có chút không ổn. Đây đối với Vong Trần ca mà nói, thật rất không công bằng. Mộc Vũ Tố trầm tư hồi lâu, rốt cục lần nữa do dự mở miệng. Nàng không có cách nào không do dự, bởi vì nơi này hết thảy đều tràn ngập thật sâu âm mưu vị nói. Càng đáng sợ chính là, nếu như làm như vậy thật có thể cứu Tô Ly, như vậy dù là thật là giao ra cái gì đại giới, nàng cũng đều là nguyện ý, chỉ là sợ làm như vậy không những không thể cứu vớt Tô Ly, thậm chí còn hãm hại Tô Ly, hãm hại Tô Vong Trần, dù sao Tô Vong Trần hiển nhiên là đã bị lừa gạt mà không biết. Đây mới là nàng do dự căn bản. Về phần nói Tô Vong Trần nhỏ hẹp ý nghĩ, Mộc Vũ Tố cũng còn không biết nói. Cho dù là biết, lúc này đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc, nàng cũng là có thể lý giải. Mộc Vũ Tố lời nói, lại làm cho Tô Vong Trần trong lòng cười lạnh. Nói đến như thế đường hoàng, còn không phải là bởi vì không thích, cho nên ngay cả một chút cái gọi là hư giả tên phân cũng không nguyện ý hứa hẹn. Cho nên ta nhất định phải đáp ứng sao? Ngươi có phải hay không quá tự tin một chút? À, tương lai, ta nhất định sẽ tìm một cái so ngươi ưu tú nghìn lần mười ngàn lần kỳ nữ cùng ta ký kết hôn ước. Sau đó để ngươi xem một chút, ta Tô Vong Trần cũng không phải như vậy không chịu nổi người. Tô Vong Trần trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ là những lời này hắn cũng tương tự không có nói ra, mà chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không sai, trước mắt mà nói, đích xác chỉ có cái này ba loại phương pháp, về phần nói những phương pháp khác, vậy khẳng định cũng có. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng tại hiện dưới loại tình huống này thi triển đi ra. Tỷ như nói, thực lực 10 điểm cao thâm tồn tại, cưỡng ép nghịch chuyển thiên mệnh. Tỷ như nói, Tô Ly chính hắn lấy cường đại năng lực tự hành hóa giải. Tỷ như nói, một phương thế giới này trực tiếp để hắn thành thế giới chi chủ. Kia vấn đề này cũng tương tự giải quyết dễ dàng, nhưng là những phương pháp này, ngươi cảm thấy cái kia là dễ dàng thực hiện. Tiểu cô nương, ngươi năng lực cùng tâm tính thậm chí là tài trí đều rất không tệ. Nhưng chính là loại này không quả quyết tính tình có chút không tốt. Nhiều khi, cơ bất khả thất, cơ hội chớp mắt là qua. Ngươi muốn thích hợp xuất ra một chút quyết đoán đến. Nói đến thế thôi, ngươi xem đó mà làm thôi. Tường Long Thiên Sư gợn sóng mở miệng. Lúc này, ngữ khí của hắn cũng đã hơi không kiên nhẫn. Đã không có trước đó nhiệt tình như vậy, nguyên nhân chủ yếu là Tô Vong Trần tính cách hình thức ban đầu đã đặt vững, đã đạp lên trong kế hoạch một điểm, còn lại, kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì dù là không có Mộc Vũ Tố bên này nhân quả, thu hoạch Tô Ly cũng là sẽ không rất khó. Đương nhiên, có Mộc Vũ Tố lời nói, khẳng định là càng thêm ổn định một chút, cái này liền khiến cho Tượng Tác Long tâm thái cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, có cũng được mà. Không có cũng không sao, đây cũng là không nên cưỡng cầu. Mộc Vũ Tố lúc này ngược lại phát giác được những biến hóa này. Đồng thời loại kia kiêng kỵ cảm giác ngược lại trở nên hiếm mỏng hơn. Nàng lần nữa cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn là đối Tô Ly lo lắng vượt qua hết thảy. Nàng cắn răng một cái, nói, kia, vậy ta liền lựa chọn loại thứ ba phương pháp tốt. Mộc Vũ Tố đáp ứng về sau, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tượng Tác Long. Tượng Tác Long vui mừng nhẹ gật đầu, nói, tốt, không sai. Trẻ con là dễ dạy, nói, hắn lại nhìn về phía Tô Vong Trần. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng nhìn về phía Tô Vong Trần, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều mấy phân vẻ xấu hổ. Vong Trần ca, lần này lại phải làm phiền ngươi. Mộc Vũ Tố coi là Tô Vong Trần sẽ nói một phen lời khách khí. Cái gì, không phiền phức, hẳn là, loại hình, nhưng là, Tô Vong Trần cũng không có trả lời ngay. Ngược lại là nhìn về phía Tượng Tác Long. Thái độ rất là bình đạm, ngữ khí cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Thiên sư, xin hỏi cái này nằm tấm tấm sự tình, có phải là sẽ tổn thất tự thân khí vận cùng mệnh cách? Thậm chí có nhất định nguy hiểm, nói cho cùng chính là giúp hắn gánh vác mệnh cướp. Mộc Vũ Tố nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, Tưởng Tác Long hai mắt híp híp, nói, đây là tự nhiên, trước đó ta không phải giải thích được rất kỹ càng sao? Ngươi nghe không hiểu, Tô Vong Trần nói, ta nghe hiểu được, nhưng là Vũ Tố nói chung bên trên là không có nghe hiểu. Mộc Vũ Tố nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp hơi động một chút, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì? Tưởng Tác Long cười lạnh nói, thật sao, ngươi cảm thấy cái này bên trong, ngươi còn có thể so ai thông minh hơn? Tô Vong Trần đối với Tưởng Tác Long châm chọc, không chút phật lòng, nói, thiên sư, ta cũng không tranh với ngươi chấp, ta chỉ là muốn nói, ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, ta phát hiện Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là ta đường đệ, mà không phải ta thân đệ đệ, cho dù là thân đệ đệ, lấy huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm, nghĩ đến hắn cũng không hy vọng ca ca bởi vì cứu hắn, mà hy sinh sinh mệnh của mình a. Dù nhưng cái này mức độ nguy hiểm không có đạt tới loại trình độ này. Nhưng là đối với ta mà nói, nếu là không thể địa vị cực cao, không thể nghe đạt đến chư hầu, kia nhân sinh của ta chính là thất bại, càng không nói đến, Tô Ly nhiều năm như vậy, nói như vậy, ta hỏi hắn trả giá bao nhiêu, người khác không biết, chính hắn không biết sao, Vũ Tố không biết sao, nhưng là hắn chưa từng chân chính đem ta xem như là đại ca đối đãi rồi. Chính là ngày lễ ngày Tết cùng sinh nhật, ngay cả một điện thoại chào hỏi đều không có, cho nên, ta cảm thấy, loại này thiên tính bạc lương, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người, không cần thiết trả giá như thế lớn đại giới đi cứu. Cho nên ta đáp án là, ta không nguyện ý, Tô Vong Trần phi thường quả quyết cự tuyệt, mà lại, ngôn từ còn vô cùng sắc bén, cái này trái ngược lúc trước hắn tính cách cùng tư thái. Giờ khắc này hắn, ngược lại là đích xác có một phen không bị trói buộc phóng túng tiêu sái phong phạm. Mộc Vũ Tố khẽ nhíu mày, lần nữa suy tư, lúc này, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, cho dù là Tượng Tác Long, cũng không biết nói, nhưng là, người đứng xem Tô Ly cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, lại là đã thông qua, lời bộc bạch, nhìn ra Mộc Vũ Tố ý nghĩ, Vong Trần ca đây là phát giác được cái gì, hay là thật bởi vì ta do dự mà hiểu lầm, sinh khí rồi, hẳn là cái sau, ta có hay không muốn giải thích, chuyến này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, mà lại ta không đáp ứng. Đích xác càng nhiều hơn chính là hy vọng chúng ta đều có thể an toàn rời đi. Ta có hay không muốn nói cho hắn biết, thiên sư này nhưng thật ra là tại ngấp nghé Tô Ly ca ca khí vận mệnh cách. Sở dĩ đáp ứng, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, mà cũng không phải là thật đáp ứng. Không, không có thể giải thích, cũng không thể đi nghĩ những thứ này, không phải sẽ bại lộ tin tức, mà lại, Vong Trần ca đích thật là đối ta dùng tình rất sâu. Lần này vừa lúc hắn hiểu lầm, cũng tốt như thế chặt đứt. Không phải một mực hãm sâu xuống dưới, phản mà đối với hắn càng thêm không công bằng. Trước đó vừa có manh mối thời điểm, ta liền đã cự tuyệt hắn, chính hắn không có buông xuống. Bây giờ dạng này vừa dễ dàng triệt để chặt đứt phần này tình cảm. Mộc Vũ Tố ý nghĩ, tại hình chiếu bên trong, lấy một loại, lời bộc bạch, mô hình hồ trạng thái hiện ra, mà thấy cảnh này Tô Ly cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Đều có chút động dung, Mộc Vũ Tố năng lực. Tại thời khắc này hiện ra phải tới tận cùng Lâm Ly. Quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Cảm giác này, hai người năng lực cùng EQ phương diện, thật là giảm chiều không gian đả kích. Tô Vong Trần cố chấp, hoàn toàn thể hiện ra. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Nói hắn trả giá rất nhiều, mà người tại biết đến tình huống dưới, lại một mực đối với hắn không tốt. Tô Ly nghe vậy, cười. Nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta người này mặc dù tính không được tốt bao nhiêu, nhưng là vẫn có thể làm đến lấy ơn báo oán. Hắn đối ta kỳ thật vẫn được, nhưng là chỉ là vẫn được. Những cái kia lưu ở mặt ngoài trả giá. Nói cho cùng, chỉ là hiển lộ rõ ràng hắn các loại ưu thế mà thôi. Nói một cách khác, người như hắn, chỉ có thể ta vĩnh viễn trôi qua kém hắn. Cho nên trợ giúp của hắn chính là loại kia để cho mình càng thêm tự tin cái chủng loại kia trợ. Giúp. Về phần nói ta đối với hắn không tốt, lời này thì là lời nói vô căn cứ, trước ngươi không phải đọc ta một đoạn quá khứ ký ức sao? Ngươi hiển nhiên cũng biết, ta là loại kia ngươi nghèo túng, liền nhất định sẽ thật tâm tương trợ người, nhưng là thật sự là hắn qua giỏi hơn ta nhiều, cho nên ta không có cùng hắn liên hệ, là bởi vì không muốn đi phiền phức hắn, hắn cao lớn như vậy bên trên đúng không? Mà ta trước đó là ải tọa cùng cái chủng loại kia. Nhiều lần đi tìm hắn hỗ trợ đồ khiến người chán ghét ác sao? Chính ta không có tự mình hiểu lấy sao? Càng không nói đến, phàm là có chút sự tình, hắn cũng sẽ ở gia tộc trong bầy các loại thuyết giáo ta, cuối cùng chỉ là không nghĩ để cha mẹ lo lắng mà thôi. Hắn quật khởi, có cha mẹ ta trợ giúp, ở trong đó rất nhiều là hy sinh ta tài nguyên, bởi vì hắn thông minh, cho nên rất nhiều tài nguyên dùng tại trên người hắn, bao quát Tô Diệp cùng Tô Hà nuôi dưỡng, đều là bởi vì nhà hắn không đủ sức, nhà chúng ta mới giúp bận bịu. Những chuyện này, hắn tại sao không nói đâu? Cái gọi là đối với hắn tốt, ta cảm thấy là hắn quật khởi thời điểm, ta không đi kéo chân hắn, đây chính là tốt, có phải là, hắn trôi qua tốt ta không có đi A Dua phụ hòa, chính là ta đối với hắn không tốt rồi. Về phần ngày lễ ngày Tết chào hỏi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chân chính người nhà cần như thế lưu ở mặt ngoài đồ vật sao? Những khi kia, ta tình huống của mình đến cỡ nào hỏng bét ngươi cũng biết. Nói cho cùng, không có làm những chuyện này, là đang trốn tránh, nếu như dựa theo hắn ý nghĩ, đó có phải hay không ta cũng hẳn là nghĩ ngươi trôi qua tốt như vậy. Ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi khó nói không nên cho ta tiền, không nên mua cho ta quần áo mua đồ dùng hàng ngày, không nên cho ta cải thiện sinh hoạt sao? Ngươi sở dĩ có thể đứng dậy, còn không phải cha mẹ ta đem bồi dưỡng tiền của ta dùng để bồi dưỡng ngươi rồi. Những ý nghĩ ấy đều không nên, ngươi đều hẳn là học được cảm ơn, tư tưởng không nên nhỏ hẹp, ánh mắt hẳn là lâu dài, không muốn làm loại kia thăng mét ân đấu gạo thủ bạch nhãn lang. Cũng đừng vì nghênh hợp lấy lòng, mà đi làm một chút làm trái cõng mình ý nguyện sự tình. Hắn cải biến chỉnh thể đến nói, mặc dù cố chấp, nhưng là đây là chuyện tốt, tối thiểu lúc này hắn mới là bản tính của hắn. Tô Ly hơi trầm tư, cho ra một phen đánh giá. Cái này đánh giá, trên thực tế là rất đúng trọng tâm. Muốn tương hỗ nói đối phương không tốt, kia rất nhiều phương diện cũng có thể nói. Thậm chí, nói câu đạo đức bắt cóc lời nói ngươi một người ca ca trôi qua tốt như vậy. Chiếu cố một chút đệ đệ làm sao rồi? Hoặc là, ngươi một cái đệ đệ trôi qua kém như vậy, còn nơi nào có tâm tình đàm ưu tú như vậy bạn gái? Ngươi ca ca độc thân lâu như vậy, khó nói không nên đem bạn gái tặng cho ca ca sao? Đây đều là đứng tại riêng phần mình lập trường, nhỏ hẹp ý nghĩ, nói cho cùng, thế gian này lại thật ai có thể làm đến có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đâu. Trước đó Tô Ly mặc dù sống được đồng dạng cố chấp mà hèn mọn, nhưng là đúng là làm được có nạn cùng chịu, nhưng Tô Vong Trần đích xác không có làm được có phúc cùng hưởng. Mặc dù Tô Ly cũng không có nói, nhưng là Tô Vong Trần không thể làm không biết, chẳng quan tâm, hắn chẳng quan tâm. Đối cái này đệ đệ chết sống không có để ở trong lòng. Kia làm đệ đệ, tự nhiên cũng sẽ không liếm láp mặt đi ngày lễ ngày Tết chào hỏi. Càng không nói đến, muốn nói ban đầu Tô Ly tâm bên trong không có có bất mãn. Cũng là không thể nào nhà bên trong tiền tài cứ như vậy nhiều. Bồi dưỡng Tô Diệp Tô Hà cũng có thể hiểu được. Nhặt được hài tử, lại thông minh lại hiểu chuyện, gây người đau lòng. Tô Ly không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là Tô Vong Trần, bình thường nói chuyện thích ép buộc. Mà lại thích khoe khoang, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, từ nhỏ sống đang khích lệ cùng vinh quang bên trong, nó phụ mẫu càng là hơi một tí chạy Tô Ly nhà bên trong tới lấy tiền. Lấy tên đẹp Tô gia ra cái trạng nguyên chi tài, kia là mộ tổ bốc lên khói xanh loại hình lời nói. Tô Tinh Hà ngươi sao có thể không xuất lực, như loại chuyện này không biết đạo phát sinh bao nhiêu, Tô Ly ở phương diện này có chỗ lạc hậu, sau đó đạt được bồi dưỡng liền càng phát ra ít. Đến mức hình thành ác tính theo điểm, càng ngày càng kém, hết lần này tới lần khác hắn lòng tự trọng cũng mạnh, mà lại rất nhiều chuyện đều là vì người khác nghĩ, mình yên lặng khiêng, cho nên đến cuối cùng, hắn một cái đệ đệ, lại gánh vác gia đình tất cả, giống như là vì người khác còn sống đồng dạng, cũng là như thế, đến đại học bên trong về sau, hắn thậm chí một trận mê thất, triệt để phóng túng chính mình, đây cũng là đã từng bi kịch nơi phát ra. Bây giờ những này hồi tưởng lại, Tô Vong Trần còn sinh ra ý nghĩ như vậy, Tô Ly cũng chỉ nghĩ ha ha hắn một mặt, những ký ức này, không có đào móc, Tô Ly còn có thể dửng dưng mấy phân, nhưng khai quật ra, làm vì thân thể này bên trong chấp niệm, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được trong đó đó cũng không đạm oán niệm. Nói chung bên trên cũng là bởi vì cơn oán niệm này, cho nên tích tụ phía dưới, khí vận không cách nào triệt để vận hành trôi chảy, lần này... Ngược lại là không nghĩ tới bởi vì việc này, đem cái này mấu chốt tìm được. Lúc này, chính là nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đều có chỗ phát giác. Nàng cũng không khỏi lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ngươi không phải lấy ơn báo oán sao? Làm sao còn không nhỏ oán khí? Tâm tính của ngươi cũng không thuần lương a, liền cái này cũng có thể trở thành thế giới chi chủ, ngươi cũng là thật lợi hại, lão thiên gia cho ăn cơm ăn đi ngươi. Phương Nguyệt ngưng trêu ghẹo nói. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng co giật mấy lần, nói, người bình thường, thật bị giới hạn hoàn cảnh, mặc dù nói giúp do tâm sinh, cảnh tùy tâm tạo, nhưng là, bằng vào ta nội tình mà nói, thật sự có một cái từ có thể hoàn mỹ thuyết minh. Phương Nguyệt ngưng, ồ, Tô Ly, không, Phương Nguyệt ngưng, Tô Ly thán nói, tuệ kịch tất tổn thương, cũng là bởi vì quá thông minh, quá yêu người nhà, cho nên mới lấy thân thể yếu đuối nâng lên nhà bên trong toàn bộ. Kết quả là, ngươi nhìn, tuổi trên 50 chẳng làm nên trò trống gì, thanh mai trúc mã trở mặt thành thù, sau đó, còn bị người cho cắt cái triệt triệt để. Phương Nguyệt ngưng hồ nghi nói, ngươi không phải 22 tuổi, dù là chuyện này phát sinh ở 3 năm trước đây. Khi đó ngươi cũng bất quá 18-19 tuổi mà thôi. Cái gì tuổi trên 50? Ngươi là nói thôi diễn bên trong sự tình sao? Kia cuối cùng chỉ là tư duy kéo dài, mô phỏng thôi diễn thôi. Tô Ly nói, dự báo thời tiết cũng phần lớn thời gian là cực kỳ tinh chuẩn. Ở trong đó số liệu lớn logic, hoàn toàn có thể nắm chắc rất nhiều thứ. Càng không nói đến, ta nói, ngươi không hiểu, Phương Nguyệt ngưng, ta là bất hủ nữ đế. Ngươi nói với ta ngươi đạo ngã không hiểu. Tô Ly nói, đến, chúng ta nói chuyện vì cái gì? Thời gian sóc nguyên chi đạo, có thể xuất hiện lại người trong quá khứ vật tiếng lòng. Ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi, ở trong đó dính đến những cái nào trời trụ cột bản nguyên quy. Tác, ẩn chứa có mấy loại tái hợp trời trụ cột đại đạo. Phương Nguyệt ngưng hung hăng chừng Tô Ly một chút. Tô Ly vấn đề này, một đao thấy máu, trực tiếp giết vào tâm linh của nàng chỗ sâu, để nàng không có chút nào dãy dụa chi lực. Đừng hỏi, hỏi chính là không hiểu. Canh thứ nhất dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Bái tạ rồi, chương 1314, tưởng Tác Long cũng triệt để có chút mộng bức. Cái này phát triển phương hướng liền không đúng. Hiện tại cái này Mộc Vũ Tố bên này đã giải quyết. Nhưng là cái này Tô Vong Trần ngược lại không phối hợp rồi. Ai cho dũng khí của hắn? Tưởng Tác Long nhịn xuống hung hăng giáo huấn Tô Vong Trần xúc động. Sắc mặt hơi có chút âm trầm. Nếu như không phải là không muốn tại Mộc Vũ Tố trước mặt bại lộ một số bí mật lời nói. Nếu như không phải là không muốn để hình tượng bản thân tại Mộc Vũ Tố mắt bên trong biến kém. Tưởng Tác Long trực tiếp liền dạy Tô Vong Trần làm người. Cho ngươi làm người cơ hội không muốn. Về sau chính là để ngươi khi chó. Cũng muốn gõ nát xương cốt của ngươi. Tưởng Tác Long trong lòng lãnh ý nghiêm nghị. Mặt ngoài, lại thần sắc tỉnh táo. Ánh mắt thanh tịnh mà rừng rưng. Chuyện này, cơ hội chỉ như vậy một cái. Chính ngươi nghĩ kỹ đi. Trước đó ngươi đau khổ cầu khẩn ta xuất thủ. Bây giờ hết thảy đều không khác mấy. Ngươi lại đổi ý. Đây cũng không phải là nam nhi tốt nên có biểu hiện. Tưởng Tác Long ngữ khí gợn sóng mở miệng. Tô Vong Trần lơ đễnh. Nói, người đều có mệnh. Sinh tử tự có thiên mệnh. Không cưỡng cầu được. Cho nên, phương diện này cho dù là Mộc Vũ Tố đồng ý. Ta cũng là không đồng ý. Cho nên cái này nằm vách quan tài sự tình. Ta làm không được. Tô Vong Trần nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộc Vũ Tố một chút. Ánh mắt kia, ý vị thâm trường, Mộc Vũ Tố trầm mặc không nói, cùng Tô Vong Trần trong tưởng tượng Mộc Vũ Tố đến cầu hắn tình huống khác biệt. Mộc Vũ Tố cũng không có cầu hắn, Tưởng Tác Long lại nhìn về phía Mộc Vũ Tố, nói, kia Vũ Tố cô nương, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mộc Vũ Tố nói, nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, nghĩ, Mộc Vũ Tố lại nói, chuyện này xác thực có rất nhiều nguy hiểm. Vong Trần ta không nguyện ý cũng là đúng, dù sao nói cho cùng, giúp đỡ là nhân tình, không giúp là vốn phân, cho nên ta cũng sẽ không như thế tự tư cầu hắn hỗ trợ. Mộc Vũ Tố là ăn ngay nói thật, đương nhiên, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, phương diện này, nàng tự nhiên sẽ không hề nhắc tới, thế nhưng là tại Tô Vong Trần xem ra, Mộc Vũ Tố một chiêu này chính là lấy lui vì tiến vào, nhìn như rất là vì hắn suy nghĩ, trên thực tế liền là muốn kích hắn đồng ý. Tô Vong Trần trong lòng cười lạnh, lập tức đã đem Mộc Vũ Tố đánh lên, tâm cơ nữ, nhãn hiệu, nguyên bản hào cảm cũng lập tức tán loạn không ít, thậm chí, một loại không cách nào nói rõ phản cảm tự nhiên sinh ra. Tưởng Tác Long lại nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, ngươi thấy thế nào? Tô Vong Trần gợn sóng nói, ta tùy ý nhìn, loại chuyện này, ta cảm thấy đi, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, tự nhiên pháp tắc nha, càng thêm phù hợp, dù sao. vô vi mà làm mới thật sự là trên tâm cảnh trưởng thành. Mà Tô Ly đã có đại khí vận thiên mệnh cách, vậy khẳng định là lão thiên gia thưởng cơm ăn, không đến mức nhanh như vậy liền ra cái gì mệnh cướp. Cho dù thật có, đó cũng là thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên. Cái này là vì tốt cho hắn, ta cảm thấy chúng ta can thiệp, ngược lại là một loại sai lầm. Tưởng Tác Long sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng cũng càng phát thu liễm, không để cảm xúc tiết ra ngoài. Mộc Vũ Tố thì đã triệt để xác định, Tô Vong Trần là thật lâm vào mình ý nghĩ bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Mộc Vũ Tố muốn nói điều gì, há hốc mồm, lại là cái gì cũng đều không có nói ra. Ngay trước Tường Long Thiên Sư Tượng Tác Long trước mặt, nàng có thể nói cái gì đó. Tượng Tác Long nói, kia ngươi chính là triệt để không thực hiện ước định của ngươi rồi. Ngươi là muốn đổi ý sao? Ngươi xác định sao? Cứ như vậy, uy tín của ngươi sẽ rất có vấn đề. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tượng Tác Long một chút, nói, Thiên Sư, trước đó ta đáp ứng chuyện của ngươi, cũng đều làm được, mà lại lần này, cũng là sớm trả giá thù lao. Cái này thù lao, ta liền không cần Thiên Sư lui về đến, coi như là lần này Thiên Sư đã xuất thủ. Tượng Tác Long nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, Tô Tiểu Hữu lời này, ngược lại là có ý tứ. Tô Vong Trần lơ đễnh, nói, ta trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, có ý tứ sự tình tương lai cũng nhiều hơn nhiều, cho nên, Thiên Sư khỏi phải vội vã như vậy, thực tế không được, Thiên Sư ngược lại là có thể nhìn nhiều nhìn một chút điêu tượng. Đến lúc đó, ta vì cảm niệm Thiên Sư ân tình, sẽ cho Thiên Sư lập một cái điêu tượng thờ phụng, lấy đồng hồ thành ý. Tượng Tác Long nghe vậy, nhướng mày, hắn bản năng ngẩng đầu nhìn trời, lập tức, hắn lại thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Vong Trần, hắn phát giác được, Tô Vong Trần trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ là, lúc này, hắn cũng tương tự không thể nhận ra cảm giác đến Tô Vong Trần nội tâm ý nghĩ. Cái này liền rất quỷ dị, bất quá, lúc này tình huống có biến hóa, cho nên Tượng Tác Long cũng liền không định bố trí đi. Nơi này, bố trí ra một vài vấn đề, Tượng Tác Long chuẩn bị âm thầm liên lạc một chút Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia cao tầng. Cùng hắn bên này cao tầng, nói chuyện nơi này sau tiếp theo bố trí vấn đề. Đây là một cái phi thường chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Lúc này, Tượng Tác Long đã nghĩ kỹ, chuyện này trước mắt đã không cách nào tiến hành tiếp, nhất định phải hào hào bàn bạc kỹ hơn. Hiện trường không khí, cũng vì vậy mà trở nên có chút ngưng trọng lên. Mộc Vũ Tố nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng có chút bận tâm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này Tượng Tác Long hiển nhiên không phải cái gì dễ tới bối phận. Lúc trước hắn đối với Tô Vong Trần bất mãn, Mộc Vũ Tố sớm đã có phát giác, dưới mắt, Mộc Vũ Tố cũng không khỏi chủ động đứng dậy, nhẹ giọng nói, Thiên Sư, loại này nằm quan tài sự tình, liền không thể ta một người sao, cho dù là trả giá phải nhiều một chút, cũng là không quan hệ. Tượng Tác Long nghe vậy, ánh mắt hòa hoãn mấy phân, ngữ khí nhu hòa nói, cô dương bất sinh, cô âm bất trường, cái này đơn độc trả giá khẳng định là không được, bất quá, lần này bởi vì bản thân nhân quả mô hình hồ. Các ngươi trước đó đến thời điểm, ta liền nói, bản thân tràn ngập biến số, cho nên lần này không được, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Như vậy đi, các ngươi đâu cũng tĩnh tâm đến hảo hảo nói chuyện. Nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó được hay không? Rồi nói sau, đi lời nói, ta lại trì hoãn một ngày, giúp các ngươi xử lý một phen. Nếu là không được, cũng có thể sớm nói cho ta. Ta liền sớm đi rời đi tốt. Nơi này, kỳ thật cũng có được rất nhiều tai họa ngầm, ta cũng không hề hoàn toàn giải quyết hết, chỉ là tạm thời áp chế. Tượng Tác Long mở miệng lần nữa, Mộc Vũ Tố có chút tiếc nuối, nói, tốt, vậy ta về sau lại cùng Vong Trần ta thương lượng một chút, nhìn xem rốt cục như thế nào, lần này, hay là phiền phức Thiên Sư, thực tế là hổ thẹn. Tượng Tác Long lắc đầu, nói, không có gì, kỳ thật nếu như có thể giúp được ngươi, cũng tương đương với ngươi kia người trong lòng Tô Ly thiếu ta một phần rất lớn nhân quả. Đây coi như là một kiện cực tốt sự tình, đáng tiếc trước mắt mà nói, vẫn còn có chút thời cơ không đến. Tượng Tác Long nói, lại nói, các ngươi trước xuống núi đi, nơi này, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiễu loạn tâm tình của ngươi, để các ngươi không cách nào bình thường làm ra đối ứng phán đoán. Mộc Vũ Tố cũng không lại kiên trì, nói, kia, chúng ta ngày mai lại đến núi đến. Tượng Tác Long nói, được, hình chiếu bên trong, Tượng Tác Long cũng không có đối Tô Vong Trần cùng Mộc Vũ Tố xuất thủ. Hai người cũng rất là an toàn rời đi cái này Thanh Long núi. Rời đi về sau, Thanh Long núi khôi phục bình tĩnh, Tượng Tác Long trên mặt xuất hiện một trương voi bộ dáng mặt quỷ, cả người biểu lộ phá lệ dữ tợn, đồ hỗn trướng, còn không có quật khởi, liền nghĩ nghịch phản, quả thực là mang ý đồ phản loạn, không biết sống chết. Tượng Tác Long âm thầm giận quát to một tiếng, lập tức hắn hội tụ một sợi thanh khí phóng lên tận trời, rất nhanh chui vào đến hư không không gặp, sau một khắc, một sợi thanh khí lại từ đứng giữa không trung hạ xuống. Sau đó, thanh khí bên trong, một đạo mô hình hồ thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Cái này mô hình hồ thân ảnh cho dù là tại hình chiếu bên trong có siêu nét năng lực gia trì, cũng y nguyên mô hình hồ, nó mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một sợi thần bí cái bóng. Đại nhân, Tượng Tác Long khom mình hành lễ, thái độ phá lệ thành kính, cái bóng kia nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía bốn phía nhìn một chút, nói, quả nhiên là một chỗ linh địa mới ra nhân kiệt, không sai, quả thật không tệ. Tượng Tác Long thì là trầm mặc không nói. Một lát sau, cùng cái bóng kia không lên tiếng nữa, hắn mới cẩn thận hội tụ một đoàn sương mù xám, cung phụng đi lên, cái bóng kia đưa tay hấp thu về sau, sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, cái bóng có chút vặn vẹo mấy phân, lập tức mới trầm giọng mở miệng nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, người yên tâm, kia Mộc Vũ Tố ảnh hưởng không lớn, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, về phần Tô Vong Trần, hắn không phải nghĩ quật khởi sao? Vậy liền cho hắn một cơ hội, để hắn chủ động đem cái này bên trong bố trí tốt. Đây không phải càng tốt sao? Tượng Tác Long khẽ giật mình. Cái bóng kia nói, về sau, nơi này bộ phân nhân quả ta sẽ lấy một cái giống như nó phân cơ hội để hắn biết. Sau đó hắn liền sẽ sinh ra đối ứng dã tâm. Có đôi khi, chúng ta thu hoạch sẽ rất khó, nhưng là nếu để cho hắn đến thu cát, liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Về phần phương pháp, nếu là có thể thành là chân chính thần linh, như vậy phương pháp gì hắn đều là sẽ dùng. Cái bóng nói, lại nói, Tô Ly phương diện, chuẩn bị tính nhắm vào xuất thủ, để hắn càng thêm nghèo rớt mùng tơi. Các loại không như ý liền tốt. Phương diện này, không cần quá rõ ràng, chỉ cần dẫn dắt, mà không phải trực tiếp nhằm vào. Trực tiếp nhằm vào, ngược lại dễ dàng gây nên khí vận bắn ngược, để hắn đạt được lợi ích, lại thêm có Tô Vong Trần, hiệp trợ, hết thảy liền sẽ tốt hơn. Lần này về sau, kia Mộc Vũ Tố nghĩ tới vẫn là sẽ tiếp xúc phong thủy huyền thuật. Dạng này cũng tốt, cứ như vậy, đằng sau có thể lợi dụng địa phương liền càng nhiều. Càng không nói đến, giải quyết không được Mộc Vũ Tố, vậy liền giải quyết cha mẹ của nàng. Sau đó lợi dụng phương diện này làm văn chương liền tốt. Cái bóng cung cấp một chút phương hướng, Tượng Tác Long lập tức ánh mắt lấp lóe không yên. Cả người lần nữa tràn ngập tự tin. Thật sự là hắn là có chút không quá thích ứng một phương thế giới này quy tắc phương thức hắn thấy. Thủ đoạn gì đều không có gì đại dụng, không bằng trực tiếp quét ngang, chí ít tại thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia thế giới bên trong. Liền thừa hành là cường giả vi tôn quy tắc, thế nhưng là tại một phương thế giới này, bởi vì toàn bộ thế giới quy tắc cường đại, bọn hắn đều thành người bình thường tồn tại, rất nhiều năng lực bị áp chế đến mức hoàn toàn không có uy lực gì. Cũng là như thế. Bọn hắn cũng trôi qua tương đương gian nan, thậm chí, nhiều khi, hắn còn nhất định phải khi cao nhân đắc đạo lừa gạt tiền kiếm sống. Dạng này mới có thể sống sót dáng vẻ, cái này không nói ra, cũng không biết đạo trong đó chua xót. Tốt, phương pháp đã nói cho ngươi, tiếp xuống ngươi toàn quyền xử lý chuyện này, nếu như có vấn đề, ngươi có thể đi tìm Vương Tĩnh. Vương Tĩnh, ngươi biết là ai à? Cái bóng kia lần nữa mở miệng, Tượng Tác Long lập tức biểu thị biết. Vương Tĩnh, hắn ấn tượng hay là rất sâu, người này không chỉ có là bọn hắn người, cũng đồng dạng đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Tượng Tác Long đáp ứng về sau, cái bóng kia rất nhanh liền ở trong hư không hóa thành một sợi thanh khí. Sau đó liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà toàn bộ Thanh Long núi cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Sau đó một ngày bên trong, thanh trên ngọn Long Sơn chưa từng xuất hiện Mộc Vũ Tố thân ảnh. Nhưng là, một ngày sau đó, thanh trên ngọn Long Sơn, Tô Vong Trần đến, Tô Vong Trần lần này đến, bên người cũng không có Mộc Vũ Tố, mà nghênh đón hắn Tượng Tác Long, thái độ cũng tốt hơn nhiều, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa, thân phận và địa vị của hai người đã bình cùng. Không chỉ có như thế, Tô Vong Trần sau khi đến, cũng đã bắt đầu thi triển phong thủy huyền thuật, câu thông địa mạch chi linh, sau đó, chính là toàn bộ địa mạch chi linh phương diện bố trí cùng cắt đứt nuôi dưỡng quá trình. Phương diện này, toàn bộ hình chiếu bên trong cũng vô cùng kỹ càng biểu hiện ra. Về phần nói Mộc Vũ Tố tình huống, vô luận là Tô Phong Trần hay là Tượng Tác Long cũng đều không có đề cập. Mà hình chiếu bên trong nhân quả cũng vẻn vẹn giới hạn tại Thanh Long núi phạm vi, cho nên Tô Ly cũng vô pháp biết được Mộc Vũ Tố sau tiếp theo tình huống đến cùng như thế nào. Tại trong trí nhớ của hắn, bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, 3 năm trước đây Mộc Vũ Tố đích thật là thường xuyên gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là bởi vì tự ti mặc cảm cùng mình kém cỏi, hắn cố ý xem nhẹ Mộc Vũ Tố. Sau đó, tại một lần cuối cùng gọi điện thoại hắn cự tuyệt về sau, Mộc Vũ Tố điện thoại liền không còn có đánh qua, Tô Ly mình cũng không có hỏi thăm. Trong trí nhớ một lần cuối cùng gọi điện thoại thời gian, chính là tại hình chiếu bên trong 3 năm trước đây ngày thứ 2. Ngày đó xảy ra chuyện gì, Tô Ly cũng không biết nói. Bây giờ, hình chiếu đến cái này bên trong, liền đã hoàn toàn hiện ra. Sau đó, hình chiếu liền bắt đầu tán loạn, hồn hải phía trên phía dưới như là như đồng hồ cát hình chiếu. Dung hợp lẫn nhau, hội tụ thành một vùng núi linh khí, từ từ chui vào đến Tô Ly hồn hải chỗ sâu. Hình chiếu triệt để biến mất, Phương Nguyệt ngưng linh hồn lẳng lặng nhìn chăm chú trống rỗng hồn hải trên không. Đồng dạng thật lâu không nói gì. Mộc Vũ Tố bị liên lụy đến trong đó, nhưng lại không có trở thành đồng lõa, không có tham dự địa mạch chi linh cắt đứt, nuôi dưỡng quá trình, không có nhiễm lên khoản này kinh khủng nhân quả. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm của hắn bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút may mắn, cái này nếu như là nhiễm phải, cho dù là vô ý, cái kia sợ không phải tự nguyện, dù là không rõ tình hình, nhưng là, phạm pháp, chính là, phạm pháp. Chỉ là luận này pháp, là thiên đạo pháp tắc, nếu như là tham dự, thậm chí là giúp Tô Vong Trần chấp hành đánh cắp, cắt đứt thậm chí cả nuôi dưỡng long mạch sự tình, kia Tô Ly làm nhân hoàng, làm thế giới bên trong, cái kia cũng nhất định phải cho Mộc Vũ Tố một chút trừng phạt. Cái này cùng phổ thông luật pháp một ít tính chất rất là tương tự. Tốt tại không có, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, nếu là Mộc Vũ Tố vì vậy mà bị liên lụy trong đó. Tô Ly là tuyệt sẽ không bỏ qua những này ác đồ, mặc dù dưới mắt Tô Ly cũng sẽ không bỏ qua bọn này. Ác đồ, nàng rất thông minh, sau cùng hỏi thăm, cũng không phải là thật muốn một người đi nằm quan tài, mà là cho Tượng Tác Long một loại, nàng nguyện ý phối hợp. Giả tưởng, nàng là một cái thông minh thuần túy thiếu nữ, nhưng lại cũng không phải là không có tâm cơ. Xưa nay hẳn là sẽ không ở quan tâm mặt người trước dùng những này tâm tư, chỉ là biểu hiện chân thành mà thôi. Nhưng nếu là cảm thấy nàng là loại kia không dành thế sự ngốc bạch ngọt, vậy liền nhất định là không có bị giáo dục qua. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng nghiêm túc đánh giá nói, nàng đánh giá vô cùng đúng trọng tâm, cũng vô cùng tinh chuẩn. Phương diện này, Tô Ly tâm bên trong là rất rõ ràng. Phàm là có thể tại tiên tháp thế giới bên kia ảnh hưởng nhân quả tồn tại, cũng sẽ không đơn giản. Tô Vong Trần có lẽ sơ kỳ cũng rất lâu, nhưng lại tuyệt không thể coi thường hắn. Đồng dạng, Mộc Vũ Tố bây giờ còn không có quật khởi, nhưng là đồng dạng không thể coi thường. Hiện tại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phương Nguyệt ngưng tuân hỏi, rất đơn giản, bằng vào ta long mạch chi khí, phủ lên những này địa mạch chi linh. Cứ như vậy, những vật này liền sẽ trở thành ta, quyền hạn tại ta, đồ vật là của ta. Đến lúc đó, bọn hắn chính là đang giúp ta nuôi. Về phần dưỡng tốt, ta trước thu một bộ phân vô chủ, sau đó đổi thành có chủ. Dạng này liền sẽ không mất đi. Tô Ly nói một cái phi thường phương pháp đơn giản, nhưng phương pháp này chấp hành, nhất định phải Tô Ly hoàn toàn có thể đem đây hết thảy tiến hành xong đẹp thay thế. Nhưng Tô Ly vừa vặn liền có loại năng lực này, cái gì phục chế thể loại hình thủ đoạn, Tô Ly là muốn bao nhiêu sẽ liền có bao nhiêu hội. Phục chế một đầu long mạch, đây không phải là có tay là được sự tình sao? Cho nên, Tô Ly đầu tiên là trực tiếp lấy trời trụ cột cổ trấn thiên cơ thần thuật, phong tỏa cái này một vùng núi bộ phân linh vận biến hóa. Sau đó ở trong chớp mắt, đem đã sớm tại hồn hải ngưng tụ tốt long mạch đánh ra ngoài. Sau đó lại đem ngoại giới long mạch vô cùng tinh chuẩn đoạn lấy ra ngoài. Hoàn thành, một so một, tuyệt đối đổi, vô chủ long mạch, đổi thành Tô Ly có chủ long mạch, mà cái này long mạch, càng là thuộc về, phân thân, long mạch, nói cách khác, tùy tiện thu hoạch, cho dù là bị người khác hấp thu luyện hóa. Đến lúc đó, Tô Ly chỉ cần đối phân thân thi triển, thời gian sóc nguyên chi nói, kia những vật này liền sẽ đảo lưu trở về, tựa như là bị đập xuống một ít ấn ký đồng dạng. vô luận như thế nào mọc rễ nảy mầm, những này bản nguyên thậm chí cả mọc ra trái cây, liền đều là tô ly. Đây cũng là thiên tháp thế giới bên kia làm cái gì ấn ký tà tháp loại hình đồ chơi hạch tâm nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, tô ly đem bọn hắn đã từng phát đạt thủ đoạn sớm dùng ra mà thôi. Chỉ có thể nói, chính là loại năng lực này, đều là tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích, 300,000 năm tích lũy ra nội tình. Hơn nữa còn là các loại gian lận, thời gian thực đổi mới làm ra đến năng lực, tô ly bây giờ cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiếm làm của riêng. Cũng lấy một phương thế giới này nhân hoàng mệnh cách, khí vận cùng thế giới chi chủ quyền hạn, hình thành tuyệt đối lạc ấn, hoàn toàn tư hữu hóa. Đến lúc đó, địch nhân nếu như lại nghiên cứu loại vật này, hắn tiện tay liền có thể trừ bỏ, tước đoạt, thậm chí là hái hái quả. Lần này nghịch chuyển, có thể nói là thật là tuyệt đối vương nổ. Đừng nói là chép nội tình, liền là đối phương mệnh căn tử đều toàn bộ móc xuống. Mộ tổ đều đào không cái chủng loại kia. Tô ly chiêu này, di hình hoán vị, thủ đoạn, đồng dạng để nữ đế Phương Nguyệt Ngưng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này còn có thể chơi như vậy? Luật chơi, hay là tô ly sẽ a? Cái này phu quân, không tầm thường a. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trong lòng không hiểu tự hào, nhưng là lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, là lấy xem ra càng thêm lãnh ngạo. Mà lại, tựa hồ đối với tô ly như vậy thủ đoạn, còn rất là khinh thường, như đối đãi điêu trùng tài mọn. Canh thứ hai dâng lên nước mắt cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua. Cúi đầu bái tạ, chương 1315, làm bất hủ nữ đế. Phương Nguyệt Ngưng kiến thức rộng rãi, nhưng là như thế không làm mà hưởng cướp đoạt người khác vất vả bố cục được đến tài nguyên. Đây quả thực là đánh vỡ Phương Nguyệt Ngưng nhận biết, đi theo tô ly lúc này mới bao lâu. Kết quả mỗi thời mỗi khác đều như vậy đặc sắc, cái này khiến nàng cảm thấy, nàng trước đó như vậy lâu đời tuế nguyệt, thật đều là sống uổng phí. Mặc dù như thế chép ngọn nguồn có chút quá điên cuồng, nhưng là vì cái gì vừa nghĩ tới đám người kia cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền sẽ cảm thấy vô cùng hả giận đâu. Ta nhất định là một cái giả dị tộc nhân. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng không hiểu sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ tới. Mà tô ly thì tại hoàn thành đối với ngoại giới sông núi địa mạch đổi thành về sau, lúc này mới lặng lẽ vận chuyển một sợi đại nhân quả thuật. Sắp hiện ra trận rất nhiều nhân quả vết tích xóa đi. Cứ như vậy, đoạn long mạch còn vẫn là đoạn long mạch, nhưng là đây chẳng qua là tương đương với tô ly doanh tạo nên một đạo phân thân. Chân chính long mạch ngược lại bị tô ly ẩn dưỡng tại hồn trong biển, cùng toàn bộ Thái Sơn long mạch linh tính hội tụ lại với nhau. 10 điểm phù hợp, như vậy chỗ tốt ngay tại ở bên ngoài đến xem, hoặc là các loại thăm dò, kiểm tra, cũng đều không thể phát hiện có bất kỳ không ổn nào. Tô ly rời đi Thanh Long núi về sau, trong lòng đối với Mộc Vũ Tố tình huống cũng là có chút bận tâm. Bất quá càng là lo lắng, tô ly càng là không có lập tức đi tìm Mộc Vũ Tố. Sự tình có nặng nhẹ, lúc này đi tìm Mộc Vũ Tố, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tại địch nhân còn chưa có bắt đầu thu hoạch hắn, hoặc là nói còn không có đạt thành hoàn toàn mở ra mệnh của hắn cách cướp đoạt quyền hạn của hắn trước đó, Mộc Vũ Tố an toàn cũng đều là phi thường có cam đoan. Lại thêm Mộc Vũ Tố đặc thù, huyền âm xá nữ, thể chất, cũng chính là cái gọi là huyền âm thánh thể, thể chất, cái này liền mang ý nghĩa, thời gian ngắn Mộc Vũ Tố thậm chí không có cái gì trong sạch bên trên nguy hiểm. Giá trị của nàng đã bị thiên tháp thế giới bên kia tồn tại vô cùng coi trọng, cũng không có hồng mông căn cứ nghiên cứu cực kỳ coi trọng. Vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng nàng đại phương hướng bên trên nguy hiểm, chỉ là tiểu phương diện. Trên sinh hoạt gặp phải khó khăn trắc trở, khốn cảnh cùng các loại, những phương diện này tô ly xác thực có chút bận tâm. Loại này lo lắng là không nỡ Mộc Vũ Tố chịu khổ, thụ ủy khuất, nhanh, trước mắt đã có rất tốt tình thế. Tô ly tâm bên trong thì thào, lập tức rất nhanh một lần nữa trở lại Bạch Hồ Sơn. Lần này, tô ly lấy cùng loại thủ đoạn, sửa chữa Bạch Hồ Sơn bố trí, sau đó đồng dạng lấy đại nhân quả thuật chặt đứt lưu lại bộ phân vết tích. Chỉ để lại một chút cố ý đặt chân qua vết tích. Những này là rất tự nhiên vết tích, không có dính dấp đến cái gì nhân quả. Hắn mỗi một lần trở về, đều sẽ một người đến Bạch Hồ Sơn thượng tán bước. Nếu như không có vết tích, ngược lại quá tận lực. Làm xong những này, tô ly cái này mới khôi phục tự thân quyền khống chế thân thể. Phương Nguyệt Ngưng cũng hoàn chỉnh cảm thụ một phen tô ly đối với linh hồn vận sử dụng thủ đoạn. Cảm thụ cực kỳ khắc sâu, thu hoạch cũng tất nhiên là cực lớn. Phương Nguyệt ngưng một lần nữa tại hồn trong biển ngưng tụ thần hồn. Sau đó lại nhìn một chút một bên ngay tại ngủ say tiểu hồ ly bạch đệm. Không có quấy giày nàng, tự hành bắt đầu ngộ đạo. Tô Ly cũng không có đi quấy giày Phương Nguyệt ngưng. Hắn đem Thanh Long núi cùng Bạch Hồ Sơn linh mạch vấn đề giải quyết triệt để về sau. Lúc này mới về đến nhà bên trong. Nhà bên trong tới chơi những khách nhân đều đã rời đi. Phụ thân Tô Tinh Hà hồng quang đầy mặt, mặt mày hớn hở, hiển nhiên là rất vui vẻ Tô Ly hay là tiền đồ. Mà mẫu thân Mục Thanh Nhã cũng tương tự có tinh thần nhiều. Góc tường thùng rác bên trong, khắp nơi đều là một lần tính chén nhựa, bên trong đều là một chút uống xong hoặc là không có uống xong nước trà. Những này lá trà đều là bình thường Mục Thanh Nhã đều không bỏ uống được lá trà. Bây giờ lại đều lấy ra ngâm. Trên mặt đất thì còn lờ mờ có một chút sô-cô-la giấy đóng gói cùng qua tử xác. A Ly, trở về, ngươi à, từ nhỏ đã đối cái này Bạch Hồ Sơn rất có tình cảm. Mỗi lần trở về, đều muốn đi trên núi đợi một hồi. Mục Thanh Nhã cười nói, Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi cười cười. Nói, mẹ, Bạch Hồ Sơn là nhà chúng ta. Chỗ dựa, nha, thân cận một chút tóm lại là tốt. Ân, thôn bên trong những cái kia đại nương các đại thẩm đều tới qua đi. Mục Thanh Nhã cười nói, tới qua, mà lại rất nhiều còn đến cấp ngươi làm mai đến, giới thiệu đối tượng cái kia cũng đều rất không tệ. Trước đó cho dù là cầu các nàng cũng không nguyện ý dựng đường này. Bây giờ, đây không phải cướp đến giới thiệu rồi sao? Bất quá nha, cũng nhìn ngươi có phải hay không thích, mẹ cái này bên trong, cũng sẽ không quá nghiêm khắc ngươi cái gì, dù sao chỉ cần ngươi thích, cho dù là nàng đối ta và cha ngươi không tốt cũng không có việc gì. Dù sao tương lai thời gian hay là phải hai người các ngươi qua. Tô Ly cười nói, mẹ, những này thì thôi, ngươi khó nói quên đi Vũ Tố sao? Mục Thanh Nhã khẽ giật mình, lập tức có chút phức tạp nhìn Tô Ly một chút, nói, Vũ Tố có mấy năm không có tin tức, cũng không biết là tình huống như thế nào, ta cùng mẹ của nàng cũng liên lạc không được. Còn nữa, dưới mắt lấy huyết thống của chúng ta quan hệ, chỉ sợ ngươi cùng nàng còn tính là họ hàng gần, không quá phù hợp. Tô Ly lắc đầu, nói, mẹ ngươi tính sai, cô bên kia, cùng mẹ huyết mạch của ngươi nay đã có chênh lệch nhất định. Không tính là gần thân, ngươi cùng nàng cũng không phải là thân tỉ muội. Còn nữa, Vũ Tố còn có nguyên nhân khác, cùng ta hoàn toàn không tính là họ hàng gần, không có có ảnh hưởng. Tô Ly nói, trong lòng lại bổ sung một câu chẳng những không có ảnh hưởng. Ngược lại sẽ còn là chân chính lương phối, dạng này thê tử không muốn, càng không nói đến. Cái gọi là huyết thống, nói cho cùng vẫn là đối với hậu đại ẩn tật không thể khống. Nhưng là trở thành người tu hành về sau, sinh mệnh cấp độ không phải bình thường. Những người bình thường kia cần kiêng kỵ vấn đề, tự nhiên hoàn toàn không tồn tại. Phương diện này, ngược lại sẽ chỉ càng thêm ưu tú. Bất quá những phương diện này, Tô Ly cũng không có nói rõ chi tiết. Dù sao, Mộc Vũ này cùng hắn cũng không phải thật sự là họ hàng gần. Mộc Vũ Tố mẫu thân Mục Thanh Phi chỉ là mẹ của hắn Mục Thanh Nhã tộc muội mà thôi, ngay cả đường muội đều không phải, riêng này bên trong liền vượt qua đời thứ ba. Chỉ bất quá trước mắt mà nói, nông thôn bên này một đời trước rất ít có đi kỹ càng hiểu rõ ở trong đó đến cùng là cái gì giới định, cho nên mới có một ít lo lắng. Lúc này Mục Thanh Nhã nghe tới Tô Ly thuyết pháp, cái này mới an tâm không ít. Mộc Vũ Tố nàng nhìn xem lớn lên tự nhiên là cực kỳ thích, nhưng đúng là như thế, Mộc Vũ Tố nhiều năm tin tức hoàn toàn không có, mà Mục Thanh Nhã cũng đồng dạng nhiều năm cùng tộc muội Mục Thanh Phi liên lạc không được. Cái này khiến nàng cũng chỉ có thể yên lặng dập tắt ý nghĩ này. Dù sao, con của nàng lúc trước một hệ liệt biểu hiện, cũng đích đích xác xác cũng không có nàng trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Loại tình huống này, nàng cũng không tiện đi cùng Mục Thanh Phi nói cái gì. Dù sao, Mục Thanh Phi liền Mộc Vũ Tố như thế một đứa bé, là chân chính nữ nhi bảo bối, không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng liền tốt. Phương diện này, ta ngược lại là thật đặc biệt ủng hộ ngươi. Chỉ là, nàng tình huống trước mắt cụ thể như thế nào, chúng ta cũng hoàn toàn không biết nói. Vạn nhất, nàng đây là có bạn trai, ngươi nên làm cái gì? Mục Thanh Nhã chần chờ nói, có bạn trai, chỉ cần không có kết hôn, kia cha liền ủng hộ ngươi đi một lần nữa truy cầu trở về. Lại nói, ta không cảm thấy Vũ Tố nàng sẽ tìm bạn trai, nàng đúng a cách dùng tình rất sâu, điểm này ta đã sớm nhìn ra. A Nhã ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, Tô Tinh Hà nói khẳng định nói. Mục Thanh Nhã chừng Tô Tinh Hà một chút, ngươi cái lão tất ghế ngươi hiểu cái gì? cái gì đoạt không cướp. Vậy nhân gia Vũ Tố còn tiểu không hiểu chuyện, con của ngươi trước đó cũng không ưu tú, không xứng với người ta muốn thật có bạn trai, cái kia cũng nhất định là bởi vì thích mới có bạn trai. Ngươi để nhi tử cưỡng ép truy, đây không phải là đi tổn thương Vũ Tố sao? Đây là yêu sao? Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà cho Tô Ly một cái chính ngươi nhìn xem xử lý đi ánh mắt. Sau đó liền thỏa hiệp, rất rõ ràng, luận gia đình địa vị, Tô Tinh Hà địa vị xếp tại cuối cùng, thậm chí còn không bằng nhà bên trong. Tiểu Liệt là một con tiểu hoàng cầu, hoa hạ điền viên khuyển, nó không những không giống như là cái khác điền viên khuyển thông minh như vậy. Ngược lại còn đần độn ngốc hề hề, bắt con chuột đều có thể bị chuột xoay quanh cho đem mình quảng gãy xương cái chủng loại kia. Liền cái này, Tiểu Liệt địa vị đều so Tô Tinh Hà gia đình địa vị cao. Dưới mắt, Tiểu Liệt cái này tiểu hoàng cầu cũng mất tích thật lâu. Tô Ly tại nửa năm trước đó trở về, liền chưa từng gặp qua nó. Lúc ấy, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã kỳ thật tâm lý đều ngầm thừa nhận. Cái này Tiểu Liệt hơn phân nửa là ăn đừng người hạ dược bánh bao. Bị chộp tới chặt, chế thành lẩu thịt cầy, bị người bi thống vạn phần ăn mấy chén lớn. Cha mẹ, bạn gái sự tình các ngươi liền không cần lo lắng. Qua vài ngày, ta nhất định đem Vũ Tố mang về, bất quá cũng có cái tiền đề. Đó chính là, các ngươi nghe lời của ta, đi trên trấn ở lại. Tô Ly cười nói, Tô Tinh Hà vừa muốn cự tuyệt nhà bên trong ruộng đồng sao có thể ném đây. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa ruộng tốt. Kết quả, Mục Thanh Nhã lập tức nói, nếu như ngươi có thể làm đến, như vậy ta liền thay cha ngươi đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi không làm được lời nói, vậy chúng ta liền kế tiếp theo trở về ở. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ offline đọc chậm. Cha, mẹ, đợi lát nữa ta chế biến một chút thảo dược, các ngươi phục dụng về sau, đến lúc đó ta lại giúp các ngươi châm cứu một chút. Ta trước đó nói qua, ta hiện tại có rất tốt làm việc, cũng phi thường kiếm tiền, ta tại trên trấn mua một căn biệt thự, đợi ngày mai liền rời đi qua. Kia bên trong là trùng tu sạch sẽ, hoàn toàn giỏ sách vào ở cái chủng loại kia, nhà bên trong tùy ý thu thập một chút liền tốt, đến lúc đó nghĩ trở về, cũng có thể tùy thời trở về ở vài ngày. Tô Ly đề nghị nói, lần này, Tô Tinh Hà không tiếp tục phản đối, Mục Thanh Nhã cũng ngầm thừa nhận, ngươi lần này có chút thành tựu, nếu như có rảnh rỗi, liền đi xem một chút Tô Hà đi, nếu như, ân, chính là có thể lời nói, chiếu cố thật tốt chiếu cố nàng. Những năm này, nàng trôi qua rất không dễ dàng, rất nhiều chuyện kỳ thật ngươi không biết nói, nhà bên trong, lớn nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải là ngươi tiếp tục chống đỡ, mà là nàng tiếp tục chống đỡ. Cái này trước đó, ta và cha ngươi, kỳ thật phát sinh qua rất nhiều không thuận. Mục Thanh Nhã chần chờ một chút, nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Tinh Hà ho khan một tiếng, đánh gãy, liền là trước kia thân thể ra chút vấn đề, muội muội của ngươi đem chúng ta chữa khỏi. Ngươi phương diện này, bởi vì ngươi tình huống cũng không tốt, hơn nữa cách lấy xa một chút, liền hoàn toàn không có nói cho ngươi. Bây giờ ngươi cũng là bác sĩ, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra thân thể của chúng ta nội tình rất kém cỏi. Tóm lại, Hà Hà rất không dễ dàng, vô luận như thế nào ngươi cũng đừng trách cứ nàng cái gì nếu như nàng nói với ngươi lời khó nghe. Tô Tinh Hà ngữ khí vô cùng nghiêm túc, Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, cha mẹ, ta lớn lên. Có thể người biết chuyện sinh rất nhiều khó khăn, sẽ không cùng Hà Hà so đo, nàng là muội muội ta khẳng định sẽ hảo hảo đối nàng, về phần nói nàng khiển trách ta, kia cũng là phải, dù sao đã từng ta cũng là như vậy không làm, khiến người thất vọng, đây là ai nó bất hạnh, giận nó không tranh, Tô Ly nói, tâm tình cũng có chút phức tạp, rất rõ ràng, Tô Hà bên này hẳn là cũng bắt đầu bị châm đúng rồi. Hơn nữa còn không phải một ngày hai ngày, chính là không biết. Tô Diệp tình huống bên kia như thế nào? Lần này, cũng bởi vì nhìn ra phụ thân thân thể của mẫu thân vấn đề. Tô Ly là định cho phụ thân mẫu thân gieo xuống hoàng khí. Cũng thêm cầm trời trụ cột cổ cấm đến hộ đạo. Chỉ là không có nghĩ đến. Đối phương đã sớm đối cha mẹ của hắn hạ thủ. Mà lại thời gian còn không ngắn. Canh, ba, dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1316. Màn đêm rất nhanh liền lần nữa giáng lâm. Trong thời gian này, Tô Ly tiếp vào Trần Tư Vũ mấy cái điện thoại, đều yên lặng cúp máy. Trần Tư Vũ điện thoại tới mục đích không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, Vinh Đan Ni chẩn đoán chính xác, mà lại rất có thể. Trần Tư Vũ tình huống cũng không tốt, nàng có lẽ cũng không có bị truyền nhiễm. Nhưng là cho tới nay cùng Vinh Đan Ni cùng một chỗ ăn uống, nàng tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên, mà có thể một ngụm nói ra Vinh Đan Ni có vấn đề. Đồng thời còn chữa trị xong Lý Quyên vết sẹo Tô Ly, tuyệt đối có khả năng chữa trị xong nàng. Đây chính là người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tô Ly không có tiếp Trần Tư Vũ điện thoại, một mặt là Trần Tư Vũ lúc này căn bản không tỉnh táo. Một mặt khác, Trần Tư Vũ thân thể xác thực có một ít nho nhỏ ẩn tật, cũng có rất nhỏ lây nhiễm hiện tượng, nhưng là bởi vì thể chất của nàng tương đối tốt, là có thể tự lành, chính là virus bản thân còn chưa đủ lấy để nàng phát triển được ác liệt hơn. Lại thêm bây giờ Hoa Hạ, bởi vì địa mạch buông lỏng, đã có nhất định linh khí tràn ra ngoài, này dài kia tiêu tình huống dưới, Trần Tư Vũ là không có vấn đề. Tô Ly không nghĩ lãng phí thời gian giải thích cái gì. Loại tình huống này, không ai có thể tỉnh táo đi lắng nghe, đi suy nghĩ. Về phần Vinh Đan Ni, chỉ có thể nói, tự mình lựa chọn con đường, cuối cùng vẫn là muốn vì chính mình phóng túng trả tiền. Cho dù là bản tính của nàng không xấu, chỉ là bị ngợp trong vàng son mê thất hai mắt, đi lầm đường, nhưng nếu như rất dễ dàng chữa trị xong, như vậy lúc trước phạm qua sai, ngày khác nhất định còn sẽ tái phạm. Tô Ly là nhân hoàng, mà không phải đội cứu hỏa. Tô Ly tắt máy về sau, thế giới cũng liền thanh yên tĩnh trở lại. Về phần nói thuộc về Trần Tư Vũ cùng Vinh Đan Ni trời sập, thế giới âm u, tuyệt vọng, kia nhất định phải từ chính các nàng đến tiếp nhận. Ban đêm, Tô Ly chế biến đặc thù thảo dược, giúp phụ thân Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã điều sửa lại một chút thân thể. Sau đó trực tiếp giúp bọn hắn thi châm, cũng thi triển kim châm độ huyệt chi pháp, đem bộ phân hoàng khí đánh vào, hình thành một loại hoàn toàn mới theo điểm hệ thống. Sau đó, dựa theo Tô Ly suy nghĩ, tại phụ thân cùng mẫu thân thể nội ra trì trời trụ cột cổ cấm hộ nói. Đồng thời còn dẫn dắt một đầu mô phỏng long mạch, làm, nhân hoàng, phụ thân cùng mẫu thân, mệnh cách của bọn họ là không thể tùy tiện bị dẫm đạp. Lúc này, liền cần định nghĩa một chút đặc thù Sơn Hà xã tác áo nghĩa. Những phương diện này, Tô Ly đã xe nhẹ đường quen, 10 điểm thuận lợi liền song song rồi. Chỉnh thể, như trở lại nguyên trạng, sẽ không thoát ly người bình thường cấp độ. Nhưng là lại trong mơ hồ mang theo uy nghiêm cùng quý khí, để người không dám khinh thường. Những này làm xong, Tô Ly ở vẻ bề ngoài bên trên không có làm quá nhiều điều chỉnh, chỉ là tích hợp tiêu trừ phụ mẫu một chút tóc trắng cùng nếp nhăn, cùng điều sửa lại một chút thô ráp da thịt, lại có là khứ trừ một chút hoại tử, hoặc là sinh ra ám ban chất sừng, tiêu tán thể nội tụ huyết cùng tác động mạch. Một phen trị liệu xong đến, Tô Ly lại điều động rất nhỏ lôi đình chi lực, luyện hóa rất nhiều tạp chất, đến mức để phụ mẫu không cần đi thanh tẩy, liền có thể nhẹ nhàng thoải mái nghỉ ngơi một đêm. Một đêm này, toàn bộ sơn thôn phá lệ yên tĩnh, phá lệ hài hòa, mà người trong thôn tại biết được Tô Ly chính là quốc gia cấp trọng yếu cán bộ, thân phận về sau, cũng nửa chút không dám lỗ mãng. Có đôi khi, cái gọi là đỏ mắt cùng đố kỵ, y nguyên nguồn gốc từ nguyên chủ đức không xứng vị, chỉ khi nào song phương cấp độ chênh lệch bị vô hạn kéo dài, cái gọi là đố kỵ cùng đỏ mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tôn kính cùng ngưỡng vọng, đây chính là Tô Ly cố ý biểu hiện, nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, gà gáy tiếng vang lên sát na, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã liền nhau nhau vừa tỉnh lại. Sau đó, hai người liền không khỏi ngẩn ngơ, sau đó mới vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đồng thời lại là kinh hỉ lại là kích động, Thanh Nhã, ngươi làm sao trở nên xinh đẹp như vậy? Còn trẻ như vậy, Tô Tinh Hà nhìn xem Mục Thanh Nhã, ngốc ngốc, ngơ ngác, một sát na, hắn cảm giác lần nữa trở lại lúc còn trẻ, tâm tình vô cùng kích động. Tinh Hà, ngươi cũng biến thành trẻ tuổi rất nhiều, rất xuất khí, giống là lúc trước như thế, oai hùng bất phàm. Mục Thanh Nhã có chút quẫn bách, lập tức ý thức được cái gì, kinh hô nói, là Ali y thuật của hắn thật rất lợi hại. Ta liền nói làm sao buổi sáng tinh thần như vậy, thật giống như thân thể trọng tân tỏa sáng sinh cơ, cả người nói không nên lời tinh thần đủ. Ta nhớ được lần trước loại cảm giác này, hay là ta 17-18 tuổi thời điểm, lần kia sinh lại bị cảm, người đều ngơ ngơ ngác ngác. Một lần kia, gặp được một cái bác sĩ, cho ta trị liệu về sau, ta ra một trận đại hãn, sau đó về nhà nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, ta hoàn toàn khôi phục về sau, toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Một lần kia, cảm giác tựa như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Mà một lần kia, ta mới 18 tuổi không đến, chính là nhất lúc còn trẻ. Lần này, ta đúng là so một lần kia cảm giác đều còn tốt hơn. Mục Thanh Nhã cũng nhịn không được có chút vui đến phát khóc. Nàng niên kỷ không đến 50, nhưng là quá mức vất vả. Đến mức cái tuổi này, xem ra rất già nua không nói, còn một thân lớn bệnh nhẹ. Nàng là như thế này, Tô Tinh Hà sao lại không phải dạng này? Là lấy, lúc này nhìn thấy trượng phu biến hóa, cái mũi của nàng rất là mỏi nhừ, nước mắt nhịn không được liền trôi rơi xuống. Đừng khóc, Ali thành dụng cụ, rốt cục thành dụng cụ, đây là chuyện tốt. Tô Tinh Hà đưa tay đem Mục Thanh Nhã ôm vào trong ngực, nhịn không được an ủi, nói là để Mục Thanh Nhã đừng khóc, nhưng là chính hắn nhưng cũng khóc bù loa, tựa như là một đứa bé. Hai người lại khóc lại cười, một hồi lâu về sau, mới lại nín khóc mỉm cười, sau đó cùng đi đến gian phòng bên trong tủ đứng bên trên trước gương. Nhìn về phía tấm gương bên trong chính bọn hắn, cái này xem xét, phảng phất giống như thời gian trở lại 20-30 năm trước đồng dạng. Cùng đã từng đồng dạng, là như vậy hăng hái, mặc dù tấm gương bên trong bọn hắn hay là cùng trước đó kém như vậy không nhiều. Già nua, vẫn có một ít nếp nhăn, cùng hôm qua nhìn bề ngoài biến hóa cũng không lớn. Nhưng là trên thực tế, chân chính biến hóa chính là loại kia khí chất, loại ánh mắt kia, khí thế loại này, cả người tinh khí thần khác biệt, như vậy cho dù là dung mạo không có biến hóa, cũng sẽ triệt để trở nên khác biệt. Ali hôm qua mang về rất nhiều thuốc, chế biến thành đơn thuốc, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày sắc phục một chút, sau đó lại hô Thanh Phi cùng Quân Giật bọn hắn cũng phục dụng một chút. Dạng này, bọn hắn cũng rất nhanh sẽ tốt, đến lúc đó... Nói không chừng chúng ta lại có thể trở lại trẻ tuổi nóng tính thời khắc. Tô Tinh Hà nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút sáng rực nhìn về phía Mục Thanh Nhã. Phi, ma quỷ, nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì, Ali còn ở đây, liền ngươi dạng này, không cần nghĩ, cùng triệt để khôi phục lại nói. Mục Thanh Nhã nhẹ gắt một cái, sau đó dùng lực bấm một cái Tô Tinh Hà eo. Tô Tinh Hà khoa trương nhếch nhếch miệng, lập tức hắc hắc cười khúc khích. Hiển nhiên, đối với Mục Thanh Nhã thuyết pháp, hắn vô cùng vui vẻ. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Hoặc là nói, nhiều khi nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần chưa từng đi, trở nên đi, đó chính là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Ta hẳn là thật sự có bản sự. Sau một lát, Tô Tinh Hà vô cùng kích động, ngữ khí cũng vô cùng khẳng định. Phi, không cho phép lại nói. Không biết xấu hổ, Mục Thanh Nhã lập tức ngăn cản nói. Tốt tốt tốt, không nói hay không, hôm nay chúng ta ở biệt thự, nhiều năm như vậy, ai, ta rốt cục cũng có thể hưởng thụ nhi tử hiếu thuận. Thật là đưa tay tan mây thấy ánh trăng a, một mực bị nhi tử ăn bám, bây giờ phản gặm một lần, đây là sự thực thoải mái. Tô Tinh Hà nhịn không được nói, cái gì phản gặm, ngươi coi hắn là lão tử ngươi, không muốn mặt lão ngốc hàng, buông tay, đừng sờ loạn, ta muốn đi tắm. Mục Thanh Nhã một bàn tay đập đi Tô Tinh Hà muốn sờ loạn tay. Không cao hứng nói, Tô Tinh Hà cười hắc hắc, ánh mắt nhìn loạn, chỉ vì, tại chữa trị xong về sau, Mục Thanh Nhã khôi phục năm đó phong thái, đích thật là một cùng một xuất sắc. Thanh Nhã, chúng ta cùng nhau tắm đi. Tô Tinh Hà điễn nghiêm mặt cười bồi nói, cút. Mục Thanh Nhã đẩy ra Tô Tinh Hà, đem Tô Tinh Hà đẩy một cái lảo đảo, sau đó, nàng uốn éo vòng eo. Vác lấy xinh đẹp bộ pháp, giống như là cố ý khoe khoang, xoay cho Tô Tinh Hà nhìn, đem Tô Tinh Hà cho thèm có phải hay không. Tiểu nương bì này, càng phát ra nóng bỏng, bất quá cái này khí lực cũng là lớn. Cái này, một đêm thiếu chút nữa nhi đem ta đánh bại, nếu tới hơn mấy đêm, kia đoán chừng là phải chịu không được. Hắc hắc hắc, Tô Tinh Hà cười hắc hắc, cũng là lúc này, hắn dần dần lắng lại dưới trong lòng nhiệt huyết cùng kích động, mới cũng có chút thổn thức. Những năm này, thật không dễ dàng, không nghĩ tới, bây giờ còn có, cây khô gặp mùa xuân. Ngày đó, Ali, khi đó, Tuấn Giật Hòa Thanh Phi cũng đã nói, tương lai người rất là bất phàm. Thế nhưng là, cha mẹ vô năng, cuối cùng vẫn là trì hoãn ngươi. Nhưng là cha mẹ kỳ thật cho tới bây giờ đều không có quá nghiêm khắc qua cái gì. Chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, dù là ngươi ở bên ngoài làm loạn, cha mẹ cũng biết trong lòng ngươi là minh bạch. Ngươi chỉ là cần một cái phát tiết, thổ lộ hết địa phương, mỗi đứa bé đều cần đi không ngừng trưởng thành, sau đó mới trưởng thành là chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nếu như chỉ là lãng phí một chút tiền liền có thể làm được cái này chút, cha mẹ cho dù là lần lượt đi bán máu, cũng cam tâm tình nguyện đi bán, đổi lấy tiền tài cho ngươi đi lãng phí, bởi vì kia cũng là trưởng thành nhất định phải, cái này tổng so đụng vào độc, hoặc là sòng bạc những cái kia, hoặc là cực đoan những chuyện kia tốt hơn nhiều. Ngươi đã lớn lên, rất sớm đã so hài tử khác càng hiểu chuyện, cho nên ngươi bất luận cái gì lựa chọn, cha mẹ cho tới bây giờ đều không có trách qua ngươi. Ngươi càng không cần tự trách, nếu nói, tương lai thật sự có chút biến hóa không cách nào khống chế. Như vậy nhưng phàm là có thể gánh, cha mẹ khẳng định là đều sẽ vì ngươi gánh vác, nếu là gánh không được thời điểm, nếu là cha mẹ già đi, chết đi, khi đó, cha mẹ nếu là dưới suối vàng có linh, cũng nhất định sẽ cố gắng phù hộ ngươi trưởng thành, con cái của chúng ta, đời chúng ta tử kiêu ngạo, vô luận hắn cùng nàng phải chăng trở nên nổi bật, đều là, Tô Vong Trần hít sâu một hơi, trong lòng tự lẩm bẩm, những lời này, hắn sẽ không nói ra miệng, cả một đời cũng sẽ không, thậm chí, tại bình thường, nếu là Tô Ly có một chút điểm không làm tốt, hắn đều sẽ khiển trách một chút, nhưng là những này khiển trách lời nói thường thường nói ra. Nói tại miệng của hắn, đau nhức tại hắn tâm, nói xong cũng hối hận, đau lòng, nhưng lại bướng bỉnh tại mặt mũi, không muốn đi giải thích. Như thế, dần dần, hắn kỳ thật cùng Tô Ly quan hệ đã lạnh nhạt rất nhiều. Lần này, Tô Ly trở về, rất là tự nhiên cùng hắn không còn như vậy lạnh nhạt. Ngược lại còn vô cùng thân cận, loại cảm giác này cũng làm cho trong lòng của hắn lại không có gì tiếc nuối. Tô Vong Trần cũng không biết, lúc này, phát giác được phụ mẫu thức tỉnh về sau, Tô Ly cũng chuẩn bị đến xem tình huống của cha mẹ. Là lấy, phụ thân cùng mẫu thân đối thoại, Tô Ly nghe tới một chút xíu, vì để tránh cho một chút không tất yếu ảnh hưởng, Tô Ly không có kế tiếp theo nghe lén, cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã đi sau khi tắm. Tô Ly mới chuẩn bị nhìn xem phụ thân Tô Tinh Hà hoàng khí hộ thể tình huống có phải là ổn định. Kết quả, liền rất tự nhiên đế thính đến Tô Tinh Hà tiếng lòng. Một khắc này, lấy Tô Ly tâm tính, cũng không khỏi hơi có chút ngơ ngác, hai mắt cũng không cách nào khống chế tràn đầy nước mắt. Đây mới là hắn chân chính phụ mẫu, đã từng Viêm Viêm nói một câu, Tô Ly ký ức 10 điểm khắc sâu, một người có phải là thật hay không hỏng, kỳ thật đại khái có thể đi lên nhìn đời thứ ba. Loại thuyết pháp này cũng không nhất định có thể làm phán định, nhưng lại là một cái bản tính của con người phán định. Loại này tốt hay xấu, nhìn chính là nhân chi sơ kia một sợi bản tâm. Hắn Tô Ly là hạng người gì? Nếu như hắn là một cái rất kém cỏi người, như vậy cha mẹ của hắn nhất định không có tốt bao nhiêu. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là đạo lý này. Nói cách khác, hắn Tô Ly đã có nhân hoàng mệnh cách, có đại khí vận, thậm chí có tư cách trở thành thế giới chi chủ. Vậy sẽ phải từ khía cạnh suy nghĩ một chút phụ thân của hắn Tô Tinh Hà. Mẫu thân Mục Thanh Nhã lại có tài đức gì sinh ra dạng này? Thánh nhân, cấp tồn tại, kia nhất định là Tô Tinh Hà đại ái vô ngôn. Phẩm hạnh hoàn mỹ, Mục Thanh Nhã có thể xưng thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Có thể so nữ hoa tồn tại, chỉ có như ấy, phẩm hạnh, phẩm đức mới có tư cách sinh ra hắn Tô Ly tới. Đồng dạng đạo lý. Vì cái gì Viêm Viêm lúc trước không người có tư cách thai nghén? Trừ Mục Thanh Nhan bên ngoài, chỉ có Mị Nhi hợp cách, là bởi vì mỗi người tiền căn hậu quả, không hề chỉ là ở chỗ cá nhân hắn. Cái gọi là làm việc thiện tích đức, vì hậu nhân tích đức loại hình thuyết pháp, là thật rất có đạo lý. Cho nên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc, tại huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tuyệt không có khả năng là người xấu. Nếu như đem bọn hắn nhân quả định nghĩa vì hỏng, đây tuyệt đối là một cái sai lầm chí mạng, kia tuyệt đối sẽ thất bại, hơn nữa còn sẽ thê thảm thất bại, ngay cả một chút căn bản logic đều không đúng, còn muốn phát triển, người si nói mộng đều không có như thế không hợp thói thường. Buổi sáng, Tô Ly đem phụ mẫu đưa đến trên trấn chủ thôn Yêu Cơ thôn biệt thự bên trong. Yêu Cơ thôn biệt thự, Tô Ly mua lúc mua, liền đã sớm bố trí tốt, các phương diện đều đã an trí thỏa đáng. Kia mặt khác một đài G63, lúc này đã từ lâu đưa đến biệt thự viện tử bên trong. Đã có nhân viên công tác chờ đã lâu, Tô Ly hoàn thành giao tiếp về sau, liền đem chiếc xe này giao cho phụ thân Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà kích động không thôi, nam nhân mà, xe khẳng định là đều yêu, mà lại Tô Tinh Hà lúc còn trẻ cũng rất có bản lĩnh. Máy kéo xe xích lô cũng đều có mở qua, bằng lái rất sớm đã có, lái xe cũng không phải là vấn đề. Bây giờ, Tô Tinh Hà thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí so trạng thái đỉnh phong đều còn tốt hơn, con mắt cũng không cận thị viễn thị tản quang. Tô Ly cũng hoàn toàn không lo lắng gì, liền trên người bọn họ hoàng khí hộ thể cùng trời trụ cột cổ cấm hộ nói. Cho dù là cầm vũ khí hạng nặng quét, cũng có thể trừ khử rất nhiều nguy cơ chí mạng. Còn nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, lấy Tô Ly năng lực cảm ứng mà nói, lập tức liền có thể biết được. Hắn bây giờ năng lực đã bước vào luyện khí hóa thần cấp độ, là có thể ngự không mà đi. Chớp mắt ngự không 100 dặm không phải việc khó gì. Những phương diện này ăn trí thỏa đáng về sau, Tô Ly lái xe tiến về Giang Thành bên kia đại học. Lần này Tô Ly là đi tìm Tô Hà. Tô Hà học tập tại Giang Thành Hạ Bách Khoa, cái này trường học phi thường nổi danh, nhưng là đồng dạng có nồng đậm hiện thực tập tục. Mặc dù Tô Hà xưa nay không nói, nhưng là một cái thanh xuân thiếu nữ, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đích xác sẽ rất là gian nan. Hạ Bách Khoa vườn viện bên trong, tiếng ve kêu y nguyên khàn giọng mà kịch liệt, buổi sáng ánh nắng liền đã rất là hừng hực. Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt kết bạn mà đi, Hứa Mạt Mạt trông đỡ một con ô mặt trời, tuyết trắng trên trán đã có óng ánh giọt mồ hôi chảy xuống. Người bên cạnh, Tô Hà thì toàn thân tản mát ra một cỗ gợn sóng hơi lạnh. Nàng chẳng những không có xuất mồ hôi, cả người khí sắc còn vô cùng kém, sắc mặt của nàng có chút không bình thường tái nhợt. Ta nói Hà Hà, lần này nếu như tiệm lẩu bên kia còn không trả tiền lời nói, ta cảm thấy ngươi thật hẳn là trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Đây là ngươi làm việc nên được, mà lại bây giờ chúng ta cũng chính là cần chi tiêu thời điểm. Cũng không thể mấy tháng này khổ cực như vậy, bạch bạch cho nàng làm công đi. Hứa Mạt Mạt lời nói bên trong rất là không cam lòng. Tô Hà nhẹ giọng nói, Đình tỷ kỳ thật cũng không dễ dàng, nàng bình thường đối ta cũng vẫn tương đối chiếu cố, trả lại một chút thời gian để ta ôn tập công khóa. Hứa Mạt Mạt thán nói, lời nói không phải ngươi nói như vậy, cái gì cho thời gian, đó cũng là cửa hàng bên trong không có khách nhân không chuyện làm được không? Càng không nói đến, nàng đơn giản chính là giả tình giả ý đối ngươi tốt đi một chút nhi. Lại bạch bạch khất nợ chúng ta tiền lương, ta đích xác là không kém ít như vậy, nhưng là cái này cách làm cũng làm người ta buồn nôn. Chính là xem chúng ta dễ nói chuyện, liền dùng lực khi dễ chúng ta, lần này thật sự nếu không cho, vậy ta liền thật muốn nhúng tay. Tô Hà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nói gì. Ra ngoài trường tiệm lẩu, sinh ý kỳ thật một mực rất tốt, nàng vốn đến giúp đỡ làm công, chỉ là vì tranh thủ học phí cùng một chút tiền sinh hoạt. Kết quả lại bị nhiều lần khất nợ tiền lương, Tô Hà nhớ tới tình cũ, không có ý tứ mở miệng, kết nếu như đối phương liền nhiều lần kéo dài, thậm chí mỗi lần sẽ còn sớm chào hỏi nói cái gì gần đây làm khó. Đến lúc đó lại ngay cả tiền thưởng cùng một chỗ cấp cho. Bây giờ, mới học kỳ cũng nhanh, nàng nhất định phải chuẩn bị một khoản tiền mới được. Lại thêm phụ mẫu thân thể một mực không tốt, cần phụ cấp một chút. Còn có, ca ca Tô Ly, phương diện này, Tô Hà không muốn suy nghĩ. Trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Không thể nói là phẫn nộ, đau lòng, hay là bất đắc dĩ. Tóm lại, muốn nói hắn vài câu, lại không nỡ, không nói, tâm lý lại rất tích tụ khó nhịn. Nhưng ca ca vì sao lại trở thành dạng này người, nó nguyên nhân nàng kỳ thật cũng biết, cũng là như thế, trong lòng của nàng rất là tự trách cùng áy náy, cũng là như thế này, nàng càng thêm liều mạng làm công, học tập, mỗi ngày cơ hồ đều chỉ có 3-4 tiếng giấc ngủ, dạng này xuống tới, thân thể của nàng cũng dần dần có chút không chịu đựng nổi. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, nhà này, dù sao cũng phải có một người khiêng, ca ca trốn tránh hiện thực, không nguyện ý gánh. Vậy cũng chỉ có thể nàng trước khiêng. Tô Hà nghĩ đến, ánh mắt cũng biến thành ám đạm rất nhiều. Nàng xuất ra cũ nát điện thoại, rất muốn cho ca ca Tô Ly gọi điện thoại, nhưng lại hay là nhịn xuống. Hứa Mạt Mạt dương mắt nhìn thoáng qua Tô Hà điện thoại, nhẹ nhàng mím môi, nói, Hà Hà, người kỳ thật có thể đối với mình tốt một chút. Tô Hà lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Hứa Mạt Mạt nói, người dạng này nhu nhược tính tình, sẽ chỉ làm phòng ngủ bên trong những người kia càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà lại, gần nhất kia thân báo cũng càng ngày càng qua phân. Hết lần này tới lần khác các nàng mấy cái đều muốn cùng thân báo tốt. Thân báo lại chướng mắt, cũng là như thế này. Các nàng hận ngươi hơn, ta luôn cảm thấy, còn tiếp tục như vậy khẳng định phải xảy ra vấn đề. Hứa Mạt Mạt trong lòng luôn có chút bất an, một mặt là Tô Hà thân thể thật rất kém cỏi, chỉ là nàng phi thường bướng bỉnh, phi thường kháng cự người khác trợ giúp, cho nên Hứa Mạt Mạt đích thật là hữu tâm vô lực, mà lại nàng chỉ có thể nói là gia cảnh vẫn được, nhưng lại không có tự chủ kinh tế năng lực, cầm 3,000, 5,000. Nàng không có vấn đề gì lớn, thế nhưng là lại nhiều một chút, cái kia cũng nhất định sẽ bị phụ mẫu chế tài, bị các loại đề ra nghi vấn. Phương diện này, Hứa Mạt Mạt cũng rất bất đắc dĩ, rất nhiều đại đạo lý nàng kỳ thật cũng giảng, Tô Hà cũng có thể nghe, nhưng lại không nguyện ý đổi. Hứa Mạt Mạt biết, Tô Hà kỳ thật cũng không nghĩ dạng này không có bất kỳ người nào nguyện ý liều mạng như vậy. Đi dựa vật tiêu hao thân thể đem đổi lấy giá rẻ ích lợi. Nghèo khó, thật để sinh mệnh lộ ra rất là ti tiện, nhưng nàng không có cách nào dừng lại. Khi phụ mẫu thử nghiệm đi bán máu cho ca ca cùng nàng đọc sách mà bị nàng biết về sau, nàng liền yên lặng nhận lãnh đến hết thảy, mà những này, ca ca lại cũng không biết. Kia khi còn bé trong lòng vĩ đại mà ánh nắng ca ca, bây giờ lại đi đâu bên trong? Hắn lúc nào mới có thể chân chính trở về? Hắn lúc nào mới có thể chân chính lớn lên? Tô Hà cũng không hy vọng ca ca nâng lên tất cả, mà vẻn vẹn chỉ là hy vọng hắn có thể nhìn thẳng vào hết thảy khó khăn, mà không phải đi trốn tránh, không phải đi phóng túng. Không có chuyện gì, tại có thể liều tuổi tác, liều mạng cũng là tốt. Tương lai, có lẽ, không nhất định lại có cơ hội. Tô Hà nói, mỹ lệ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ta và ngươi khác biệt, cha mẹ ta mặc dù đều phi thường tốt, nhưng là ta cùng ca ca ta Tô Diệp nhưng thật ra là nhận nuôi. Tại Tiểu Sơn thôn bên trong, niên đại đó tiểu gia nhà nghèo, nuôi hài tử là rất chật vật, nhưng là cha mẹ đối ta đặc biệt tốt, ca ca cũng đối với ta đặc biệt tốt, rất nhiều cùng ta cùng tuổi nữ hài tử, trung học cơ sở đều không có đọc xong liền đi ra ngoài làm công, có thậm chí lấy chồng, mà ta có thể đọc hạ bách khoa. Ở trong đó ý nghĩa ngươi không rõ, tại nhà chúng ta, tài nguyên cũng là cần phân phối, ca ca rất thông minh, nhưng là hắn hy sinh hắn tư nguyên của mình, thành toàn chúng ta, cho nên, ta vì cái này nhà cho dù là bán mạng kia cũng là phải. Có đôi khi, chúng ta có bản thân nhận biết, sống liền đã không còn là vì mình mà sống, ta cũng biết, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhưng là nếu như thả lỏng một ít, ta hiện tại cũng không độ qua được. Về phần hỏa hoa thành sự tình, ta sẽ cùng Đình tỷ hảo hảo nói chuyện, nàng nếu là có khó khăn, ta nghĩ biện pháp khác nữa. Dù sao, chúng ta tiền lương mặc dù cũng mệt mỏi tích không ít, nhưng là cùng hỏa hoa thành chỉnh thể so ra cũng không nhiều. Nhưng đồng dạng cũng không thể như thế suy nghĩ, bởi vì mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Loại này cửa hàng lớn, quay vòng vốn khó khăn cũng không phải là cái gì không thể nói lý sự tình. Nhân viên bên kia không có cách nào kéo, kia là chính thức hợp đồng. Chúng ta bên này nàng làm người một nhà, kéo dài một chút kỳ thật có thể lý giải. Tô Hà lời nói, ngược lại là rất thực tế. Hứa Mạt Mạt thán một tiếng, nói, vâng, có thể lý giải, nhưng mỗi lần đều là chúng ta lý giải nàng. Kia dựa vào cái gì nàng không hiểu chúng ta? Nói cho cùng, một lão bản, khất nợ chúng ta học sinh tiền lương, liền cái này, chính là nhân phẩm không được. Lần một lần hai có thể hiểu được, cái này đều 6 lần. Đây là nghĩ bạch chơi không nghĩ cho đi. Tô Hà vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, nàng ánh mắt hơi có chút mất tự nhiên. Cửa trường học, nhuộm 2 sợi tóc trắng treo ở 2 lỗ tai bên cạnh thân báo. Dựa vào một cỗ tử thủy tinh sắc khăn kéo mai rồi. Con mắt liếc xéo lấy trong trường. Nha, bỏ được đi ra rồi. Mỗi lần hẹn người cũng không cho báo ca ta mặt mũi đúng không? Mặc hoa hồng lớn xen lẫn màu đen đường vân polo áo. Mặc 7 phân quần jean thân báo. Đỉnh đầu màu đen kính râm, ngậm một điếu thuốc hít một hơi, vung lấy mang theo Patek Philippe đồng hồ tay trái, thoải mái nhàn nhã hướng phía Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt đi tới. Theo hắn mở miệng, cổng đám người tới lui lập tức ầm vang tản ra, lập tức toàn bộ đều mang mấy phân dị dạng chi sắc nhìn xem một màn này. Có ít người còn thấp giọng, nhỏ giọng nói gì đó, chỉ trò, Hứa Mạt Mạt sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, giúp đỡ Tô Hà miễn cưỡng khen, mà Tô Hà thì là hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn về phía thân báo. Nói, báo ca, không có ý tứ, ta cùng Mạt Mạt hiện tại muốn đi Hỏa Hoa Thành làm việc. Không có thời gian cùng ngươi hẹn hò, mà lại, ta nói, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, ta cũng sẽ không cùng ngươi hẹn hò. Thân báo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo xâm phạm chi ý hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hà. Đưa tay vung ra mấy tấm hình nện xuống đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ảnh chụp bên trong là Tô Tinh Hà bán máu cùng Mục Thanh Nhã đã từng nhập viện ảnh chụp. Đương nhiên, ảnh chụp bên trong còn có Tô Ly cùng bạn cùng phòng Trần Soái bọn người hát karaoke ảnh chụp. Cùng Tô Diệp ngay tại làm việc ngoài giờ, cùng một cái nữ sinh tranh chấp lại bị nữ sinh bạt tay ảnh chụp. Trong đó, ngược lại là duy chỉ có không có Tô Vong Trần ảnh chụp. Hiển nhiên, cái này thân báo hoặc nhiều hoặc ít biết được. Cái này Tô Vong Trần không phải cái gì tốt gây hạng người. Cũng liền không có làm hình của hắn. Ảnh chụp ném xuống đất, thân báo còn trực tiếp đi qua đạp mấy phát. Sau đó dùng kia một đôi da dày sang đan, dùng sức xoa nắn mấy lần. Trên tấm ảnh, Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã thậm chí cả Tô Ly bộ mặt, toàn bộ bị mài hỏng, giống như là đầu bị chém đứt đồng dạng. Có hứng thú hẹn hò sao? Thân báo gợn sóng mở miệng, ngữ khí bên trong ý uy hiếp tràn tại nói đồng hồ. Ta luôn luôn là một cái người văn minh, cho tới bây giờ cũng thích lấy đức phục người, đồng thời cũng rất thích nghe lời nữ nhân. Về phần như lời ngươi nói, ta không phải ngươi thích loại hình. Không quan hệ, ngươi thích gì loại hình, ta toàn bộ đều đem nó xử lý liền có thể. Đến lúc đó, cũng chỉ có ta này chủng loại hình tồn tại, ngươi liền có thể thích ta. Thân báo ngữ khí đạm mạc, nói, xử lý, hai chữ thời điểm, đặc biệt tùy ý, liền phảng phất nhân mạng tại mắt của hắn bên trong, như chân chính cỏ rác. Tô Hà thật sâu nhíu mày, nói, báo ca, đều nói họa không kịp người nhà. Thân báo không chút khách khí phun ra một điếu thuốc, phun về phía Tô Hà. Tô Hà lui một bước, có chút chán ghét né tránh. Thân báo thì là lạnh giọng nói, lời này trên đường người có tư cách nói, nhưng duy chỉ có ngươi không có. Mặt khác, nếu như ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ta thật không ngại cùng bọn hắn những người này hảo hảo nói chuyện. Đến lúc đó, không có những này vướng víu, nghĩ đến ngươi cũng khỏi phải làm cho khổ cực như vậy. Đã bọn hắn cho không được ngươi hạnh phúc, ta báo ca cho ngươi hạnh phúc, còn có thể để ngươi tính phúc. Thân báo nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, nói, nhìn mẹ nó nhìn, đều muốn chết, cút, tin hay không lão tử làm chết các ngươi một đám tiểu so con non. Oanh, theo thân báo nổi giận, hiện trường một đám người lập tức tan tác như chim muông. Không còn có người dám đứng ngoài quan sát, cho dù là nhìn xa xa, cũng không dám nhìn, tuyệt đại một số người lập tức cúi đầu, xa xa né ra, chính là một số người trong lòng không cam lòng, nhưng là tại nhìn nhiều thân báo vài lần về sau, cũng không thể không thu hồi ánh mắt. Biệt khuất rời đi, Tô Hà sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phân. Báo ca, ta lại suy nghĩ một chút đi. Tô Hà khẽ cắn môi thơm, run giọng nói ra những lời này đến. Hứa Mạt Mạt rất nghĩ thông miệng, lại bị Tô Hà yên lặng kéo tay, cùng sử dụng lực nắm chặt. Hứa Mạt Mạt nhịn xuống, lúc này nàng một khi hát đệm, rất có thể sẽ chuyện xấu, mà lại dẫn tới đối phương tàn nhẫn trả thù. Thân báo thật sâu nhìn Tô Hà một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Ta nhìn chúng nữ nhân, chưa từng có chạy thoát được lòng bàn tay ta. Không có ngoại lệ. Được, lần này ta liền cho ngươi một cơ hội, cho ngươi nửa ngày cân nhắc. Ban đêm 8 giờ, ta lái xe tới đón ngươi. Ngươi rửa sạch sẽ chờ ta. Ngươi nhớ được, đây là cơ hội duy nhất. Đừng trách ta không nói rõ bạch. Ta đã làm được trước lễ, nhưng là ngươi không xem ra gì. Vậy bây giờ chỉ có thể tới cứng. Mà lại, báo ca ta luôn luôn rất cứng, về phần nói ngươi nghĩ tìm cái gì giúp đỡ, ngươi có thể tùy tiện tìm, nhưng ngươi muốn suy nghĩ một chút, hậu quả kia, ngươi có thể lấy nhận gánh chịu nổi. Cái này một mảnh, nó họ, thân báo đưa tay đem tàn thuốc nhét vào Tô Hà trước người. Sau đó nhấc chân đem nó hung hăng nghiền nát, động tác kia, tựa như là nghiền nát một người thi thể đồng dạng, tàn nhẫn, điên cuồng, biến thái. Tô Hà yên lặng nhìn xem. Nửa ngày không có mở miệng, hồi lâu sau, thân báo đã rời đi, đám người tới lui y nguyên thỉnh thoảng sẽ nhìn Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt một chút, nhưng lại đều cố ý tránh đi, đó là một loại tránh như xà hạt, chỉ sợ tránh không kịp biểu hiện. Trời y nguyên rất nóng bức, nhưng là Tô Hà chỉ cảm thấy phá lệ rét lạnh. Mạt Mạt, ta nên làm cái gì? Tô Hà có chút mờ mịt. Hứa Mạt Mạt trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta cũng không biết, bất quá vô luận như thế nào, ban đêm ta cùng ngươi. Câu nói này nói ra, Hứa Mạt Mạt toàn thân đều đồng dạng đang phát run, sắc mặt của nàng cũng tương tự 10 điểm tái nhợt. Ban đêm sẽ phát sinh cái gì? Nàng kỳ thật có thể nghĩ đến, đáng sợ không phải mất đi trong sạch, mà là sẽ còn bị ghi chép lại, bị các loại, chàng diện kia, Hứa Mạt Mạt đã không dám suy nghĩ. Tô Hà cắn môi, cả người như sắp phá thành mảnh nhỏ đóa hoa. Chúng ta đi trước đem tiền lương muốn trở về đi, số tiền kia không ít, muốn trở về ta liền cho ca ca chuyển qua. Tô Hà nghĩ nghĩ, ánh mắt từ từ kiên định, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, như vậy hy vọng ca ca có thể từ đây tỉnh ngộ, không còn trốn tránh hiện thực, mảnh này nhi, nó liền chưa hẳn thật họ thân. Tô Hà đã nghĩ đến, nàng sẽ đứng tại cao nhất mái nhà, mặc nhất tuyết trắng váy, từ trên xuống dưới, lấy máu tươi, nhuộm đỏ tuyết trắng, thế gian này, cuối cùng vẫn là sẽ có tươi sáng càn khôn, hắc ám, nó che không lấn át được. Canh thứ tư, dâng lên, hôm nay tổng đổi mới 2.2 vạn chữ A, nước mắt cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua, cúi đầu bái tạ, chương 1317, khi bình minh ánh dạng đông tức sắp đến thời điểm, thường thường cũng là hắc ám nhất thời điểm, Tô Hà trong lòng có tín ngưỡng, cũng có mình kiên trì, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, tươi sáng càn khôn phía dưới, nhật nguyệt cuối cùng vẫn là thanh tịnh trong vắt, hắc ám có lẽ có thể cầm tiếp theo nhất thời, nhưng là bao trùm không được hết thảy, khi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái gọi là hắc ám đem không chỗ che thân, chỉ có lưu xuống một đoàn nông cạn cái bóng co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Hứa Mạt Mạt lòng tham đau, lúc này, Tô Hà lại còn nghĩ đến nàng kia người ca ca, nàng kia người ca ca, dường như đã vĩnh viễn thành Tô Hà trong lòng đau nhức. Xưa nay không nguyện ý nói thêm cùng, nhưng mỗi lần phàm là đề cập, lại khẳng định đều là khen ngợi quá khứ, hoặc là thông cảm hắn không dễ dàng, lại duy chỉ có rất ít chỉ trích, mà cho dù là có chút chỉ trích chi ngôn. Nhưng cũng thật là ra ngoài đồng tình, thân ở bùn trong đàm người, cùng thân ở ngoài cuộc người cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Không có trải qua người khác khổ, cũng chớ có khuyên người khác thiện lương. Điểm này, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện Tô Hà cũng sớm đã minh bạch. Hứa Mạt Mạt đồng dạng minh bạch, cho nên nàng có lẽ cảm thấy Tô Ly bất tranh khí. Nhưng cũng không cho rằng Tô Ly không được, có lẽ nàng nếu là Tô Ly. Chỉ sợ không những không so Tô Ly làm tốt, ngược lại sẽ còn càng kém. Có đôi khi, ở vào vũng bùn bên trong, ở vào đen trong bóng tối, không thông đồng làm bậy, không triệt để cam chịu, kia đã là đáng quý mạnh lớn. Hứa Mạt Mạt trong mắt tràn đầy nước mắt, lại quật cường hít mũi một cái, sau đó đưa tay đem khóe mắt nước mắt lau đi. Trong lòng nàng có rất nhiều không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, cũng không hiểu vì cái gì chân thành đối xử mọi người, đổi lấy thường thường luôn luôn cay nghiệt. Hứa Mạt Mạt nắm Tô Hà lạnh buốt tay, có chút vô thần đi ra ngoài trường. Sau đó, hai người cùng một chỗ hoành băng qua đường, đi tới đường cái đối diện thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp đường phố khu vực trung tâm, chính là Hỏa Hoa Thành chỗ khu vực. Cùng nhau đi tới, liệt nhật vẫn như cũ, ngựa xe như nước tiếng ồn ào, để thế giới này lộ ra rất là bực bội. Thế giới rất náo nhiệt, lại tựa hồ như cùng nàng, cùng Tô Hà đều không có quan hệ. Sau một lát, Hứa Mạt Mạt bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, nàng nghĩ đến một người khác, một cái có thể nói cùng Tô Diệp Tô Ly hoàn toàn khác biệt người. Người này, cho dù là nàng Hứa Mạt Mạt, cũng có nghe nói qua hắn xuất sắc, mà lại, lấy hắn cùng Tô Hà quan hệ, hẳn là có thể tham dự, cho dù không thể hỗ trợ, chí ít cũng là có thể cung cấp một chút biện pháp. Hà hà, ta cảm thấy, chuyện này ngươi không thể tự kiềm chế cứ như vậy được rồi. Ngươi nhưng thật ra là có thể cùng ngươi một cái khác ca ca Tô Vong Trần thương lượng một chút. Tô Vong Trần đã từng tỉnh trạng nguyên, hơn nữa còn là đầy phân trạng nguyên. Hắn ưu tú mẫu dòng trí nghi, mà lại đi đến đâu bên trong đều mang sắc thái truyền kỳ. Còn có thể gây nên đầy đủ chú ý. Chúng ta chuyện lần này, nếu là không làm lớn chuyện, chỉ sợ là không có cách nào giải quyết. Hứa Mạt Mạt cung cấp một cái phương pháp. Lúc này, chính nàng đều không biết vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ đến Tô Vong Trần. Tô Hà nghe vậy, đồng dạng dừng lại một chút, lập tức, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Nửa ngày về sau, nàng yên lặng cầm lấy điện thoại di động, gọi Tô Vong Trần điện thoại. Kỳ thật, nàng không sợ chết, cũng không sợ cái khác, nhưng là nàng lại gánh vác quá nhiều, không thể tùy tiện buông xuống. Chết là một chuyện rất đơn giản, nhưng là phụ mẫu dưỡng dục tri ân, ca ca chiếu cố cùng thành toàn tri ân, đây đều là nàng nhưng để không phụ trách vừa chết chi hồi báo phương pháp sao? Điện thoại, rất nhanh liền kết nối. Sau đó, chính là Tô Hà trầm mặc. Đã xảy ra chuyện gì? Cần ta qua tới giúp ngươi xử lý sao? Điện thoại bên trong, Tô Vong Trần thanh âm rất thanh tịnh, nhưng không những cũng không nhiệt tình, còn có vẻ hơi lạnh lùng. Ngươi bận bịu sao? Tô Hà hỏi lại, bận bịu, nhưng là nếu như ngươi bên này có việc, vậy ta đây bên cạnh bất cứ chuyện gì, đều không phải việc khó gì. Tô Vong Trần thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc, nhưng là lời nói bên trong hoặc nhiều hoặc ít hay là có mấy phân quan tâm chi ý. Tô Hà trong lòng ấm áp, nói, ngươi nếu là bận bịu, liền không. Tô Vong Trần đánh gãy Tô Hà lời nói, không có sự tình ngươi là sẽ không gọi điện thoại, cho nên hẳn là sự tình không tiểu. Ta nói, ngươi coi ta là ca, vậy ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, thiếu tiền ta cho ngươi chuyển, có phiền phức ta thay ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi mở miệng, vậy liền đều không là vấn đề. Không cần lo lắng cho ta có hay không có thể giải quyết. Thế giới này đã không có việc lớn gì là ta khó mà giải quyết. Tô Vong Trần lời nói nghe có chút sốc nổi, nhưng cũng phá lệ khiến người tin tưởng. Liền phảng phất, lời của hắn bên trong có một cỗ mẫu dòng trí nghi ý chí ẩn chứa trong đó. Tô Hà lần nữa trầm mặc, nếu như không phải đến trình độ này, nàng không muốn mở miệng, mà lại, nàng bản năng biết, loại này thỉnh cầu, mỗi nhiều một lần, nàng cùng Tô Vong Trần huynh muội quan hệ, liền sẽ đạm bạc mấy phân, đây là tình phân, hao hết liền không có, mà lại, Tô Vong Trần mặc dù ưu tú, nhưng là mọi người đồng dạng tuổi tác, đồng dạng xuất thân, hắn tại đỉnh cấp học phủ, các phương diện chi tiêu cùng tuần tình phản ứng, tất nhiên là càng lớn. Tô Hà còn do dự, Hứa Mạt Mạt cũng đã thông qua Tô Vong Trần cái này êm tai thanh tịnh thanh âm, mà hoàn toàn động tâm. Tô Vong Trần hình tượng thật là tuấn giật siêu phàm chi cực, càng không nói đến hắn các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, cho nên Hứa Mạt Mạt trong lòng một mực là rất thích. Bây giờ, Tô Vong Trần như thế bá khí ngôn từ, càng làm cho Hứa Mạt Mạt hảo cảm trực tiếp kéo căng. Cái này cũng không so Tô Ly mạnh hơn sao? Lập tức, Hứa Mạt Mạt trực tiếp xen vào nói, Tô Vong Trần đại ca, hà hà, nàng lần này thật gặp được phiền phức. Hứa Mạt Mạt mở miệng về sau, Tô Hà muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, chưa hề nói. Thế là, Hứa Mạt Mạt liền đem thân báo sự tình nói ra. Tô Vong Trần nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, đang giúp ngươi xử lý chuyện này trước đó, ta kể cho ngươi cái trên người ta phát sinh sự tình. Hứa Mạt Mạt sững sờ, nghĩ thầm Tô Vong Trần cái này là muốn làm gì? Đáp ứng hỗ trợ, sau đó hỗ trợ không là tốt rồi rồi. Không phải là cũng muốn khuyên Hà Hà, nhưng là, Hà Hà sẽ nghe sao? Tô Hà lúc này thì chủ động mở miệng nói, Vong Trần ca, ngươi nói. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, mở miệng nói, 3 năm trước đây, ta tại biển đỉnh khu bên kia, gặp một cái xảy ra tai nạn xe cộ lão nhân. Một lần kia, ta không chỉ có giúp hắn làm khẩn cấp xử lý, cứu tốt hắn, hơn nữa còn hỗ trợ đem hắn mang đến bệnh viện. Nhưng là, ta không chỉ có bị lão nhân lừa bịp, hơn nữa còn bị nó người nhà vòng vây. Các loại tung tin đồn nhảm nói xấu, thậm chí bọn hắn tìm một cái tiểu nữ hài đến cáo ta bị ổi. Chuyện này, hơi kém dẫn đến ta bị trường học khai trừ. Về sau, ta điều lấy giám sát về sau, khôi phục trong sạch, nhưng lúc ấy ta bồi thường tiền nhưng không có hoàn lại. Bọn hắn cự không chấp hành, mà cái kia nói xấu ta tiểu nữ hài, kỳ thật chân thực tài khoản chủ nhân là một cái hơn 70 tuổi lão đầu. Ở trước đó, ta cũng làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng là hạ tràng phần lớn đều không tốt. Trước lúc này, ta vẫn cảm thấy, thu hồi người khác thật lòng cảm tạ, này sẽ là một loại rất chuyện vui sướng. Nhiều khi, ta cũng thích đứng tại người khác lập trường thay người khác suy nghĩ. Nhưng là lần này sự tình, như cho ta một cái hung hăng cái tát, đem ta triệt để thức tỉnh. Sau đó, ta các phương điều tra, đi một cái lớp huấn luyện khi trung thực, cũng tại lớp huấn luyện gặp cháu gái của hắn. Ta cố ý tìm nàng gốc giả, các loại phê bình nàng, ngôn ngữ chế nhạo nàng. Cuối cùng nàng tinh thần hậm hực, về sau nàng nhảy lầu. Này lão đầu tử yêu nhất tôn nữ chết rồi, hậm hực, cha mẹ của hắn liền cái này một đứa con gái, cho nên tại nữ hài tử này chết về sau, bọn hắn phụ mẫu đem tất cả lão sư đều cáo, đáng tiếc không dùng, về sau, ta tự mình đi nhìn bọn hắn, ta nói cho bọn hắn trước đó ta làm người tốt, để cạnh nhau người xấu một ngựa, người xấu lại muốn để ta thân bại danh liệt, khi đó, không có người để ý sinh tử của ta, cho nên, ta cẩn thận nghĩ tới về sau. ta nói cho chính ta, nhịn một chút, càng nghĩ càng giận, lùi một bước, cũng không có biển rộng, càng không có bầu trời. Lúc này, ta mới hiểu được ta tại sao phải để người khác nhìn thấy ta thiện lương. Một khi để người khác nhìn thấy ta thiện lương, bọn hắn vẫn hy vọng ta thiện lương xuống dưới, sau đó lợi dụng ta thiện lương, đối ta tiến hành khi nhục, nghiền ép, cho nên, ta nói cho hắn, nếu như các ngươi lúc ấy xin lỗi, nếu như các ngươi thành tâm trả về ta dùng mồ hôi và máu làm công kiếm đến học phí, ta chọn kế tiếp theo thiện lương, thậm chí ta sẽ không tức giận các ngươi đe dọa, đáng tiếc không có, đã không có, ta liền dùng quy tắc của ta đến báo thù. Mà như các ngươi loại này hư thối đến xương bên trong lại không bị lão thiên thu người, vậy ta Tô Vong Trần đến thu pháp, ta sẽ tại vô cùng bình thường pháp quy tắc dưới để các ngươi ác hữu ác báo. Cho nên hà hà, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn làm một người thiện lương, điều kiện tiên quyết là nhất định đừng để người khác biết ngươi là thiện lương. Không phải tất cả nhường nhịn đều là lòng dạ rộng lớn, càng không phải là tất cả thiện lương đều đối với mình hữu ích. Một mực thiện càng giống là tại làm ác, quen nuôi ác nhân, lạnh thiện tâm người, sẽ để cho ác nhân càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm ác tính theo điểm, để bản thân càng thêm nhận ức hiếp. Thế giới này chính là như thế phạm tiện, chỉ có ngươi cường đại, người khác mới có thể hiểu được ngươi thiện lương cùng nhường nhịn đều là có giá trị. Cho nên, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, nhưng là chỉ là giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ngươi yên tâm đi làm, đêm nay hắn muốn tới, mang một cây đao, thích hợp ghi âm đồng thời, đâm chết hắn, phản cáo hắn, sau đó, bỏ được mặt mũi không muốn, đứng tại học phủ tối cao lâu, giả nhảy lầu, thật nhảy cũng không quan hệ, ta bảo đảm ngươi không chết, yên tâm, ta có năng lực làm được. Loại chuyện này, chỉ cần ngươi đầy đủ dũng, ngươi liền có thể đem cái này một tổ toàn bộ đánh xuyên qua. Công thành lui thân, không sẽ gặp phải bất kỳ hậu hoạn, càng sẽ không liên lụy thân nhân, tuyệt sẽ không. Bởi vì lại thế nào Hoành cũng sợ Ngớ Gia, mà Ngớ Gia cũng là sợ không muốn sống. Ngươi ngay cả mệnh đều có thể không cần, liền không sợ hãi. 3 năm trước đây sự kiện kia về sau, không ai dám trêu chọc ta. Hiện tại, ta có thể nói khẳng định, cái này cái gì thân báo biểu hiện được như bức như vậy. Hắn xách tên của ta không có, mặc dù ta tại đô phủ mà hắn tại Giang Thành, nhưng là phàm là hắn có một chút điểm mắt thấy, liền tuyệt sẽ không xách tên của ta hoặc là dùng ta cái gì an toàn đến uy hiếp ngươi. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, trong lời nói, điên cuồng tàn nhẫn chi ý, để người hít một hơi lãnh khí, rất đơn giản phương pháp phá giải, nhưng lại để người không rét mà run, cho dù là Hứa Mạt Mạt, cũng không khỏi bị dạng này quyết đoán mê hoặc, hung ác, hỏng, lại tựa hồ có chút đáng thương, đây đều là bị buộc đến một bước này, Hứa Mạt Mạt lúc này đều nghĩ ôm ấp yêu thương. Trấn an Tô Vong Trần đã từng thụ thương tâm linh, Tô Hà trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta biết, chỉ là, cái này thân báo rất cường tráng, ta chưa hẳn có thể đâm trúng hắn. Tô Vong Trần lơ đễnh, nói, suy nghĩ ngưng tụ một chút, tự tin một chút, sau đó nhìn cặp mắt của hắn, lại suy nghĩ một chút đối sự thù hận của hắn, điều động ngươi lớn nhất cảm xúc, một kích đâm trái tim của hắn, tuyệt đối một kích chí mạng. Tô Hà lần nữa trầm mặc, một hồi lâu về sau, nàng mới nhẹ giọng nói, tốt, đa tạ Vong Trần ca. Tô Vong Trần nói, ta buổi chiều tối nay nhi tới, đợi lát nữa liền đi đặt trước vé máy bay. Ban đêm, nếu có biến cố, ta tự mình đến xử lý, ngươi không cần lo lắng cái gì. Nói cho cùng, ngươi còn có thể bị khi phụ, nguyên nhân chính là, ta không đủ mạnh, nếu như ta đủ mạnh, ta cái này nhất hệ, tất cả họ Tô đều có thể không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy. Tô Vong Trần lời nói bên trong hiếm thấy điên cuồng cố chấp, lời này nói đến Hứa Mạt Mạt càng thêm tâm động, nàng cảm giác nàng đều có chút không hiểu kích động. Điện thoại cúp máy thật lâu, Hứa Mạt Mạt còn đắm chìm trong Tô Vong Trần bá đạo tổng giám đốc phong phạm bên trong, không thể tự kềm chế. Tô Hà nhìn xem khuê mật Hứa Mạt Mạt như vậy hoa si bộ dáng, cũng là không khỏi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tỉnh, đừng phạm hoa si, Vong Trần ca hắn không thích hợp ngươi. Tô Hà không muốn nói, Tô Vong Trần tuyệt đối chướng mắt Hứa Mạt Mạt, nhưng là lời này quá đâm tâm, nàng không dễ phá diệt Hứa Mạt Mạt ảo tưởng. Dù sao, Hứa Mạt Mạt cũng là một cái rất thuần khiết, rất tốt nữ hài nhi. Xưa nay không làm loạn, ngay cả bạn trai đều không có kết giao một cái, như thế thuần chân mà giữ mình trong sạch nữ hài tử. kỳ thật chính là côi bảo, làm sao không thích hợp. Ta cảm thấy, ân, mặc dù ta đúng là có chút không xứng với hắn, nhưng là ta không ngại, cho dù là chỉ coi mấy ngày bạn gái đều có thể. Yêu một người bản thân liền là một niềm hạnh phúc, về phần hắn có yêu ta hay không, kỳ thật không quan hệ, ta yêu hắn liền tốt. Hứa Mạt Mạt hoàn toàn lâm vào hoa si trạng thái. Tô Hà than nhẹ một tiếng, không biết đạo nói cái gì cho phải. Tô Vong Trần lời nói, Tô Hà nhưng thật ra là có rất sâu cảm xúc, cái này kỳ thật chính là nhân tính, thế giới này vốn là như thế, ngươi giúp người khác 10 lần, người ta cảm giác phải chuyện đương nhiên, ý vị này ngươi đã không có phản bác quyền lợi, ngươi lại cự tuyệt, ngươi chính là ác nhân, nếu như ngươi ngay từ đầu liền lập ranh giới cuối cùng, lộ ra nguyên tắc, ngươi ngẫu nhiên giúp người khác một lần, ngươi chính là thiên sứ, ngươi chính là người tốt, những này, nàng hiểu. Nhưng có đôi khi, thật hung ác không dưới tâm tới lui cự tuyệt. Bây giờ, đi đến một bước này, Tô Hà biết, nàng nhất định phải làm ra cải biến. Nàng nghĩ đến tâm sự, hay là đi tới Hỏa Hoa Thành. Hỏa Hoa Thành bên trong sinh ý y nguyên nóng nảy, rất là bận rộn. Tô Hà vừa tới, Trần Đình liền nhãn tình sáng lên. Sau đó lập tức để Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt đi hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Đình tỷ, ta lập tức muốn giao nạp học phí. Hôm nay không phải làm việc. Người đem ta nửa năm này tiền lương đều kết tính một chút đi. Tô Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Ai hà hà ngươi gấp cái gì? Đây không phải còn không có giao nạp học phí sao? Đình tỷ ta như thế lớn cửa hàng. Kém ngươi này một ít tiền lương sao? Đây không phải tất cả tài chính đều dùng tại chi nhánh cùng đầu tư bên trên sao? Trần Đình cười nói. Nàng trong đôi mắt mang theo mấy phân vẻ đăm chiêu. Ẩn giấu đi mấy phân trêu tức chi ý. Tiền lương, không có ký lao công hợp đồng. Có cái gì tiền lương, bình thường miễn phí để các nàng ăn uống không cần tiền sao? Mặc dù đều là khách nhân ăn để thừa, Tô Hà nghe vậy, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Đình tỷ, còn hy vọng ngươi tạo thuận lợi, cha mẹ ta thân thể cũng không tốt, còn cần một chút tiền đến điều dưỡng thân thể. Tô Hà mở miệng lần nữa nói, Trần Đình nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào a, ta cái này quay vòng vốn thật rất gian nan. Mà lại lão nhân điều dưỡng thân thể, cái này 3 lượng vạn, cũng tác dụng không lớn a. Nếu không ngươi lại mấy trời, cùng cửa hàng bên trong chảy trở về một bộ phân tài chính về sau, ta lại chuyển cho ngươi tốt. Các ngươi a, cũng thật là, muốn giao nạp học phí, cái này không nói trước cùng ta nói một tiếng, ta cái này cũng không có chuẩn bị không phải sao? Hứa Mạt Mạt nghe vậy, có chút tức giận mà nói, Đình tỷ, lúc trước cửa hàng mở thời điểm, khách nhân cái gì đều là chúng ta đi kéo, từ cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến bây giờ sinh ý thịnh vượng, tùy tiệm một bàn tiêu phí đều 500 lên, người kéo lấy chúng ta học sinh tiền lương, cái này có ý tứ sao? Hợp lấy chính là chúng ta khi Đình tỷ là người một nhà. Kết quả Đình tỷ liền đối với chúng ta như vậy, những cái kia mời tới nhân viên, 3 ngày 2 đầu đến trễ về sớm, trả lại các loại phúc lợi dỗ dành. Chúng ta làm việc thời gian mỗi ngày tính được cũng không ngắn a. Người chính là như thế đối đãi với chúng ta 2 cái trung tâm lão công nhân. Không khiến người ta thất vọng đau khổ sao? Mà lại, cái này tiền lương là chúng ta nên được. Không phải ngươi bố thí. Chúng ta cũng không có yêu cầu ngươi giao nạp 5 hiểm 1 kim. Ký cái gì lao động hợp đồng? Ngươi làm sao có thể dạng này? Hôm trước ngươi còn muốn cho ngươi người bạn kia mua xe. Ta đều vô ý nghe tới. Ngươi có tiền mua mấy trăm ngàn xe. Không có tiền cho chúng ta mấy chục nghìn khối tiền lương. Hứa Mạt Mạt đại khái là bị Tô Vong Trần một hệ liệt lời nói tẩy não. Đúng là chủ động chất vấn. Nguyên bản, nàng thiếu chỉ có mấy ngàn. Tô Hà bên kia thiếu mới nhiều. Lúc này, nàng đúng là giúp Tô Hà nói không ít lời nói. Có lẽ, cũng bởi vì muốn cùng Tô Hà rút ngắn quan hệ. Sau đó để Tô Hà đem Tô Vong Trần giới thiệu cho nàng. Tô Hà tâm tình phức tạp. Nàng dự cảm đến sự tình sẽ như vậy phát triển. Kết quả, thật cứ như vậy phát triển. Lúc trước tiệm lẩu mở đoạn thời gian kia, tiền kỳ là thua thiệt. Khi đó, nàng cùng Mạt Mạt thật là phá lệ liều mạng. Bắt đầu Trần Đình cảm kích cũng là thật. Nhưng là về sau, Tô Hà cũng đã minh bạch. Người bên cạnh, trả giá mãi mãi cũng tải trả giá. Mà nghiền ép thì vĩnh viễn đè thêm ép. Tác thủ, càng là vĩnh viễn tại tác thủ. Trần Đình cười lạnh một tiếng, nói... Hứa Mạt Mạt, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa, ngươi đã nghe tới, kia xe cũng mua xe cũng vừa vặn liền không có tiền a. Ta đều nói không phải không cho, ngươi là để các ngươi mấy trời sao, Làm sao, mấy chục nghìn khối tiền liền đem lương tâm của các ngươi bán rồi. Các ngươi cảm thấy, ta mở tiệm là các ngươi thành toàn ta. Hợp lấy không có các ngươi, ta liền thành công không được. Lời này, về sau không nên nói nữa. Ta không thích, hoặc là đi chiêu đãi khách nhân, hoặc là các ngươi liền đi về trước đi. Cùng tài chính chảy trở về, ta lại chuyển cho các ngươi. Về sau cũng không cần tới đi làm. Ta Trần Đình không với cao nổi. Trần Đình ngôn ngữ lạnh lùng, ánh mắt trêu tức. Tô Hà hít sâu một hơi, yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Đình. Trần Đình bị Tô Hà ánh mắt trong suốt thấy có chút chột dạ, lập tức ngoài mạnh trong yếu nói: Tô Hà, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tô Hà nhẹ giọng nói: Đình tỷ là không nghĩ đưa tiền đúng không? Trần Đình nghe vậy cũng hơi sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Tô Hà vậy mà trực tiếp như vậy hỏi lên, sắc mặt của nàng lập tức cũng có chút âm tình bất định. Ta không phải nói người tốt xấu là Hạ Bách Khoa cao tài sinh, hẳn là nghe không hiểu. Tô Hà nói, ta nghe hiểu, chính là không nghĩ cho. Trần Đình, sau một lát, Trần Đình nói, không sai, tiền là không có, dù sao số tiền này tăng thêm ta bắt đầu hứa hẹn cổ phần danh nghĩa. Coi như có rất lớn một bút, tiền nhiều lắm, cho nên không cho đoán chừng sẽ để cho ngươi không thoải mái. Nhưng cho ta khẳng định sẽ không thoải mái, đã dạng này, dứt khoát ngay cả cơ bản tiền lương cũng không cho. Ý tứ, chính là ý tứ như vậy. Ta rất cảm tạ ngươi ban đầu trợ giúp, nhưng là trước kia ta đưa cho ngươi những cái kia tiền lương cũng không thấp, xem như viễn siêu giá trị của các ngươi, lại thêm tặng một chút lễ vật. Tô Hà, chúng ta cuối cùng không cùng một đẳng cấp, thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, còn vẫn là phân tam lục cửu chờ. Không phải nói ngươi đọc Hoa Bách Khoa, tương lai ngươi liền có thể đứng ở thượng đẳng cấp độ. Không được, nhiều nhất ngươi đọc xong ra, cũng chính là tiền lương 1-2 vạn dân đi làm. Không có tương lai, ngươi hạn mức cao nhất, xa xa chạm không tới ta hiện tại hạn cuối. Ngươi, chính là thuộc về kia thấp nhất cùng cái chủng loại kia người bình thường. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Cho nên làm người ta phải tự biết mình. Trần Đình mở bệnh loét mũi, nói một phen, những lời này, tương đương với triệt để xé rách mặt nạ dối trá. Nàng có mấy người bạn trai cần phải nuôi sống, cái kia không cần dùng tiền. Ngâm quán ăn đêm, nhảy disco cái gì không cần dùng tiền. Đua xe cái gì, không cần dùng tiền. Đồ trang điểm, túi sách, xa xỉ phẩm trang sức không cần dùng tiền. Dùng tiền để cho mình dễ chịu không tốt sao? Nhất định phải tiêu vào trên người người khác. Cho nên, lúc này Trần Đình không chỉ có đối Tô Hà hứa mạt mạt móc móc lục soát, đối với công nhân viên cũng là phá lệ móc móc lục soát. Hơn nữa còn cố ý tìm lý do trừ tiền. Chỉ là những này, Tô Hà cùng hứa mạt mạt không biết đạo thôi. Hứa mạt mạt hơi kém khí chết rồi. Nàng hô hấp dồn dập, xinh đẹp khắp khuôn mặt là thẹn quá hóa giận chi sắc. Tô Hà siết chặt nắm đấm, nhưng lại tràn đầy buông ra. Lúc này, nàng nghĩ đến một câu, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Tô Vong Trần những lời kia, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Trong cơ thể nàng máu tươi, tựa hồ chảy xuôi ra tốc một chút, cả người như bỗng nhiên nhiều mấy phân lệ khí, nhưng rất nhanh, nàng lại đè xuống nộ khí, cảm xúc dần dần khôi phục bình thường. Đình tỷ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm cỗ, chỉ là muốn cầm về thuộc về ta lao động đoạt được cơ bản tiền lương mà thôi. Tiền thưởng ta cũng đều không có trông cậy vào, nhưng đình tỷ ngay cả cái này cũng không nguyện ý thanh toán. Đình tỷ, đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đình tỷ. Là chúng ta quấy rầy, mạt mạt, chúng ta đi. Tô Hà không nói ngoan thoại, cũng không nói gì thêm quá kích ngôn từ. Nhưng là chuyện này, nàng ghi tạc trong lòng. Thế giới này, không là công bằng bình chờ sao? Cũng phân tam lục cửu cùng sao? Nếu như là, như vậy, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ trở thành tối cao các loại, không còn ngửa người khác hơi thở mà hèn mọn còn sống. Hà hà, chúng ta không muốn tiền lương sao? Nhưng chúng ta liều sống liều chết làm việc nửa năm a. Vì thế học tập đều chậm trễ không ít, hứa mạt mạt vạn phân không cam tâm. Nàng mặc dù không có Tô Hà nhiều như vậy, nhưng là cũng là giao ra máu mồ hôi thành quả lao động. Làm sao có thể bị như thế bá đạo cướp bóc? Giờ khắc này, hứa mạt mạt cũng đối với những người này hận thấu, vì cái gì, thế giới này luôn có loại này lòng dạ hiểm độc nát lá gan người. Hứa mạt mạt nhịn không được đều muốn bào hiếu, trong lòng loại kia biệt khuất, khó chịu tràn tại nói đồng hồ, đến mức, nàng nhịn không được, nước mắt rầm rầm liền lưu chảy ra ngoài. Loại kia ủy khuất, căn bản là không chỗ thổ lộ hết. Sao có thể dạng này? Làm sao có thể như thế không giảng lương tâm? Hứa Mạt Mạt nghẹn ngào, bị Tô Hà trầm mặc lôi ra hỏa hoa thành thang máy. Canh thứ nhất 6,000 chữ dâng lên, nước mắt cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua, cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1318, bầu trời rất là xanh thảm, trời trong như tẩy, ánh nắng cũng y nguyên chính liệt. Dưới bóng cây, băng ghế đá bên cạnh, Tô Hà cầm trong tay một bình nước khoáng, đưa cho Hứa Mạt Mạt, uống một chút, đừng khổ sở, Tô Hà an ủi nói. Hứa Mạt Mạt nhẹ giọng nức nở, nói, làm sao có thể dạng này? Những người này vì cái gì như thế không giảng lương tâm? Ta nguyền rủa nàng sớm ngày đóng cửa, phá sản. Tô Hà nghe vậy, có chút thổn thức cười cười, nói, rất có thể không có cách nào để ngươi toại nguyện. Cái này hỏa hoa thành vị trí, trước đó còn chưa hoàn chỉnh quy hoạch, bây giờ có quy hoạch, cái này liền mang ý nghĩa nơi này. Bây giờ cho dù là nàng bán là heo ăn, đều như cũ là có thể nằm đem tiền kiếm. Còn nữa, nàng đầy đủ nhẫn tâm cùng vô sỉ. Cứ như vậy, nàng sẽ chỉ càng thêm kiếm tiền. Mặc dù ánh mắt thiển cận một chút, cách cục kém một chút, nhưng là đóng cửa phá sản là không đến mức. Lại thêm sau lưng nàng gia đình thế lực, nàng tỷ lệ lớn sẽ một mực sống rất tốt, rất tưới nhuần. Tô Hà nói, đem nước khoáng đặt ở Hứa Mạt Mạt trên tay. Cho nên, không có lương tâm mới có thể tốt hơn kiếm tiền. Chúng ta chính là quá giảng lương tâm, mới như thế thất vọng nghèo túng. Tô Hà tính cách tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, biến hóa này lại làm cho Hứa Mạt Mạt có chút bất an. Hà hà, chúng ta tương lai cũng sẽ trở thành dạng này để chúng ta buồn nôn người sao? Ta vẫn là hy vọng chúng ta không phải trở thành dạng này người. Hà hà, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chắc chắn sẽ có tốt kia một mặt. Hứa Mạt Mạt nhẹ giọng nói. Tô Hà nói, vong trần ca có mấy lời nói rất đúng, kỳ thật ta cũng một mực đang nghĩ, cái gọi là tiện ý, cái gọi là tốt, nguyên tắc còn tại ở mình một số phương diện cường đại. Chỉ cần đủ cường đại, bên người cũng sẽ chỉ tràn ngập các loại thiện ý. Thực tình nhiều khi thật không đổi được thực tình, mà là đổi lấy tổn thương, mà có thể tổn thương, thường thường cũng là thật tâm đối đãi người. Tô Hà thán một tiếng, sau đó nàng yên lặng nhìn phía xa như nước chảy đám người. Nhìn xem xe tới xe đi đường phố nói, nàng phát hiện, thế giới chi lớn, tựa hồ không có nàng chỗ an thân. Hiện tại, ta tốt như cái gì đều làm không được. Tô Hà có chút ngơ ngác. Hồi lâu sau, nàng lại thở thật dài. Giờ khắc này, nàng phát hiện tất cả mệt nhọc cuốn tới. Thân thể phảng phất đạt tới một cái điểm tới hạn. Cặp mắt của nàng bên trong, thế giới đã bắt đầu mô hình hồ. Trước mắt, bay dơ lên từng đóa màu trắng hỏa hoa. Tựa như là cây dương mao nhứ đồng dạng, ở trước mắt nổ tung, nhưng lại lộ ra rất là mông lung. Hứa Mạt Mạt giống như ở bên tai nói gì đó, lại có vẻ xa xôi như vậy, mộng ảo như vậy mà không chân thực. Một khắc này, Tô Hà ý thức giống như muốn đứt gãy ra, cùng thế giới này cắt đứt, đây là não cung cấp máu không đủ để cùng đường khác biểu hiện. Tô Hà mình ý thức được, lại bất lực giãy giụa. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy thế giới càng ngày càng mô hình hồ. Ý thức cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, nàng bắt đầu đánh mất đối với thân thể chi giác. Đúng vào lúc này, một đôi hữu lực tay bỗng nhiên ôm lấy nàng. Sau một khắc, một loại rất khó nói lên lời ấm áp khí tức tràn ngập mà đến, để nàng như bỗng nhiên ở giữa về đến nhà, trở lại yên tĩnh cảng, trở lại mẫu thân ôm ấp. Tô Hà chạy không thể xác tinh thần, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng rốt cục lộ ra một sợi thoải mái ý cười. Thế giới cuối cùng vẫn là thanh tĩnh. Tô Ly yên lặng ôm Tô Hà, như ôm trong ngực toàn bộ thế giới. Trong ngực của nàng, Tô Hà đã lâm vào ngủ say trạng thái. Về phần trên người nàng xâm nhiễm rất nhiều âm bệnh lạnh khí, đã sớm bị Tô Ly lấy lôi đình khí tức toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, Tô Ly hội tụ một sợi gợn sóng hoàng khí, dẫn vào Tô Hà kinh lạc bên trong, mặc cho nó tự do vận chuyển. Như thế, Tô Hà tình huống dị thường mới biến mất. Lúc này, Tô Hà chỉ là lâm vào ngủ say trạng thái, thân thể tại tự hành khôi phục. Tô Hà, bây giờ 21 tuổi, thể trọng chỉ có 77 cân, thật là gầy đến da mau xương cốt. Phải biết, nàng thân cao khoảng chừng không sai biệt lắm 1m7, Tô Ly ôm dạng này Tô Hà, tâm tình cũng là khó chịu không nói ra được. Cách rất xa, hắn lái xe tới thời điểm, liền đã thấy Tô Hà, lúc này Tô Hà đã bắt đầu hôn mê. Não cung cấp máu không đủ, thiếu dưỡng khí tình huống một khi cầm tiếp theo thời gian dài một điểm. Như vậy Tô Hà liền thật phế. Tô Ly không biết đạo đã từng tương lai là thế nào phát triển. Nhưng là Tô Hà ký ức, phương diện này một chút cũng không có. Bây giờ thấy cảnh này, Tô Ly mới biết nói, rất có thể, kết quả thường thường là kết quả xấu nhất, là hắn không cách nào suy nghĩ cái chủng loại kia kết quả. Tô Ly cực tốc đem xe lái tới, hoành dừng ở ven đường, dạng này không quy củ cách làm, nhưng cũng không có dẫn tới cái gì không ổn. Tất cả quá khứ cỗ xe, toàn bộ thành thành thật thật né tránh, tựa hồ sợ phá sát một chút xíu. Tô Ly xuống xe, ôm chặt lấy Tô Hà, để một bên Hứa Mạt Mạt đều có chút ngốc. Nhưng lập tức, nàng mới tại quan sát tỉ mỉ Tô Ly về sau, nhận ra Tô Ly, trong lòng của nàng, lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều oán trách. Mà những này, khi nàng nghĩ thời điểm, Tô Ly liền toàn bộ biết, đế tính bị động năng lực, đối với người bình thường mà nói, nhất niệm sinh, đều có thể nghe cuộc đời của các nàng. Cho nên, khi Tô Ly cảm ứng một chút Hứa Mạt Mạt nội tâm liên quan tới Tô Hà tình huống về sau, lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả. Tô Ly khẽ nhíu mày, thân báo, mảnh đất này nhi nó tin thân. Thật sao? Cho dù là, kia từ nay về sau cũng không phải. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Thế giới này, nó họ Tô. Tô Ly tâm bên trong, đích thật là sinh ra một cỗ khó tả tức giận. Đây chính là cái chủng tộc này thói hư tật xấu chỗ. Tham lam cùng ham muốn hưởng thu vật chất, vĩnh viễn nô dịch lấy bản tính, như dạng này sâu mọt, liền nên bầm thây vạn đoạn. Cũng bởi vì lời này vẩn đục quá nhiều, cho nên thế giới này mới có thể bị dễ dàng như thế công phá. Thế gian này không thiếu bán tổ cầu vinh hạc người, nhưng ở Tô Ly trong mắt, lại dung không được những thứ này. Cái kia sợ không phải muội muội của hắn Tô Hà gặp được tình huống như vậy, mà là một người bình thường gặp được. Tô Ly cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Con mẹ nó, ta tốt xấu là nhân hoàng, là chúa tể một giới tồn tại. Ngươi cùng ta tại cái này làm như vậy, thật sự cho rằng ngẩng đầu ba thước vô thần minh. Tô Ly tâm bên trong lạnh ý nghiêm nghị, nhưng hắn càng tức giận chính là, Tô Vong Trần mượn cơ hội như vậy, hơi kém đem Tô Hà tẩy não, làm bản thân lớn mạnh cũng không có sai. Tô Vong Trần ngôn ngữ đáng sợ ở chỗ, xen lẫn người hàng lậu nhiều lắm, nhưng là luận sự, hắn cực đoan tạo thành loại kết quả này. Tự thân nếu là chân chính quang minh lẫm liệt, vậy liền chư tà bất xâm. Người như vĩ quang chính, kia nước bẩn cũng là dội không tiến vào. Tu được hạo nhiên chi khí, chư tà cũng đem gan hàn, cũng đem e ngại. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, có đôi khi, rất nhiều hắc ám, càng là có thể đúc thành quang minh kim thân. Nếu là phẩm đức cao thượng, cho dù là bị đe dọa, đến lúc đó cũng sẽ chỉ là đe dọa người di số 10,0005. Phẩm đức cao thượng người, cuối cùng sẽ lịch sử lưu danh, tên lưu truyền thiên cổ. Tâm chính, khí liền hội tụ, khí thế, khí chất, uy nghiêm liền đều ngưng tụ, vận may liền dựa vào gần, mệnh cách liền sẽ biến tốt. Tại loại này quyển chú ý phía dưới, hạng giả áo túi cơm thường thường là sợ như sợ cọp, tránh chi như xà hạt. Điểm này, Tô Ly có bản thân trải nghiệm, những này lại cần đối ứng tâm tính đi phù hợp. Cho nên, làm người, trưởng thành, càng quan trọng chính là tu đức, tu tâm, không phải, cũng sẽ chỉ bị hắc ám lôi kéo nhập nước bùn bên trong, lâm vào vũng bùn bên trong không cách nào tự kềm chế. Tô Ly lấy ôm công chúa tư thế ôm Tô Hà, Tô Hà bên người, Hứa Mạt Mạt rất muốn mắng Tô Ly, nhưng nhìn đến Tô Ly tâm đau ánh mắt, nhìn thấy Tô Ly ôn nhu động tác, muốn nhục mạ lời nói không những cũng không nói ra miệng. Ngược lại cái mũi chua chua, nước mắt liền không nhịn được trôi rơi xuống, liền Tô Ly ôn nhu biểu hiện, nàng liền rõ ràng cảm ứng được, Tô Ly là một cái hảo ca ca, Tô Hà tất cả trả giá, kia cũng là đáng giá. Tô Ly ca, hà hà, nàng gánh vác phải thực tế nhiều lắm, quá mệt mỏi, còn có, nàng một mực bị khi phụ. Hứa Mạt Mạt nói, cũng không khỏi cúi đầu, rất hổ thẹn mình cũng không có năng lực giúp nàng, cũng không có cách nào bảo hộ nàng. Hổ thẹn mình không phải một cái tốt khuê mật, hảo tỉ muội. Tô Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Mạt Mạt, Hứa Mạt Mạt bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly con mắt, một dưới mắt, Hứa Mạt Mạt toàn thân chấn động, trong lòng Tô Vong Trần cái bóng ầm vang tán loạn, đây là một đôi cái dạng gì con mắt, một sát na đánh trúng Hứa Mạt Mạt nội tâm. Hứa Mạt Mạt phát hiện, nàng hãm đi vào, nàng thật là yêu đương, Thậm chí, nàng cảm thấy nàng trước đó đối với Tô Vong Trần ái mộ càng nhiều hơn chính là kính trọng, cái này tình cảm liền rất nông cạn, rất ngây thơ, không giống như là lúc này nhìn thấy Tô Ly như thế. Để nàng cam nguyện trả giá hết thảy, không có chút nào lời oán giận, ta cái này sẽ không phải là thấy một cái yêu một cái đi. Ta lúc nào thành mảnh vụn nữ, ta đây cũng quá hoa tâm đi. Hứa Mạt Mạt liều mạng nghĩ Tô Hà tình cảnh, liều mạng nghĩ Tô Vong Trần Tuấn giật siêu phàm, lại đều không cách nào che lại nhìn về phía Tô Ly cái nhìn kia. Một dưới mắt, Hứa Mạt Mạt màn cuối trầm luân. Sau một lát, Hứa Mạt Mạt thanh tỉnh mấy phân, gương mặt xinh đẹp bên trên, hà bay hai gò má, thẹn thùng khó nhịn. Tô Ly ca, Hứa Mạt Mạt cố gắng chuyển khai ánh mắt né tránh, có chút tự ti mặc cảm. Tô Ly đã thu liễm tất cả khí chất cùng năng lực đặc thù, nhưng là y nguyên ảnh hưởng đến Hứa Mạt Mạt. Phương diện này, hắn cũng bất lực. Nhân hoàng hai mắt, thấm nhuần thế gian hết thảy nhân quả, đại trí tuệ, đại minh ngộ, đại nhân quả, thiên mệnh vận, phàm nhân nhìn thấy, chính là tam sinh hữu hạnh. Dù là, Tô Ly lúc này cực hạn thu liễm, cũng y nguyên như thế. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, hoàng khí chính là hoàng khí, hoàng mệnh chính là hoàng mệnh. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ngươi chính là Mạt Mạt đi, cảm ơn ngươi đối Hà Hà trợ giúp cùng chiếu cố. Hiện tại nàng không có việc gì. Hứa Mạt Mạt lập tức cảm thấy rất là thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, không không không, đây là ta phải làm. Hứa Mạt Mạt nói, cố gắng ổn định tâm thần, lại không còn đi nhìn Tô Ly con mắt, mà là do dự nói, Tô Ly ca, Hà Hà nàng, nên làm cái gì? Tô Ly nghe vậy, cười cười, nói, không vội, đều là chuyện nhỏ, chờ một lúc đợi nàng tỉnh ngủ về sau, ta trước mang các ngươi đi lấy tiền lương, sau đó, không cần đến ban đêm, ta mang các ngươi cùng đi tìm thân báo, chuyện này, rất dễ giải quyết. Hứa Mạt Mạt nghe vậy, cũng hơi có chút mắt trợn tròn, cái này Tô Ly ca, có phải là quá tự tin rồi? Đây chính là Hà Hà ngẫu nhiên đề cập, ca ca không tự tin sao? Làm sao có chút, bị vét sai rồi? Hứa Mạt Mạt trong lòng giọt thầm thì, lại là bản năng muốn cùng Tô Ly thân cận mấy phân. Nàng cũng không biết, Tô Ly xem ra cũng không cao cũng không đẹp trai, còn có chút đen không lựu thu, nhưng vì sao chính là như thế để người hào cảm bạo dạp đâu? Tựa hồ, chính là thả cái rắm đều là hương, nghĩ như vậy, Hứa Mạt Mạt thậm chí còn thật nghĩ đi nghe, nhưng ý niệm này sinh ra, Hứa Mạt Mạt chính mình cũng xấu hổ không thôi, lúng túng không thôi. Ta đây là làm sao vậy? Phát xuân đều không đến mức đáng sợ như vậy đi. Không phải là tuổi tác lớn. Thật là nghĩ nam nhân. Ta. Hứa Mạt Mạt hoàn toàn lâm vào từ tinh thần của ta bên trong hao tổn bên trong. Mà Tô Ly thì là cẩn thận nhìn Hứa Mạt Mạt một chút. Cũng lập tức phát giác được Hứa Mạt Mạt dị thường. Ta bây giờ đã dạng này xuất sắc rồi. Tô Ly hồ nghi, lập tức điều động thiên cơ thần toán năng lực thôi diễn một chút nhân quả. Sau một khắc, Tô Ly nội tâm có chút run lên, hắn không có đi trực tiếp thôi diễn Hứa Mạt Mạt, mà vẻn vẹn chỉ là nếm thử hiểu rõ ở trong đó nhân quả. Bởi vì thân báo chuyện này phía sau, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy, hoặc là nói, phát sinh tại hắn chuyện bên người, bản thân liền tuyệt sẽ không đơn giản. Rất hiển nhiên, một chút cái gọi là hắc ám ức hoặc là buồn nôn sự tình, là bị ác ý đẩy đi tới, mà phá hủy một người, phương pháp tốt nhất không phải giết chết, mà là để nó đồng dạng thông đồng làm bậy, trở thành hắn ghét nhất cái chủng loại kia người. Cái này xa xa so giết người càng thêm chu tâm. Khi lý niệm trở nên khác biệt, vậy thì có chân chính hạch tâm mâu thuẫn, như Tô Vong Trần cùng ta ở giữa xung đột, đã từng, thậm chí có thuyết pháp, chỉ là lý niệm chi tranh, mà không phải chính tà chi chiến, bao quát đã từng thanh mai trúc mã trở mặt thành thù. Thanh mai trúc mã này, không vẻn vẹn chỉ có Mộc Vũ Tố, kỳ thật chân chính thanh mai trúc mã là Tô Hà. Tô Ly suy nghĩ lấy, đồng thời cảm ứng đến thiên cơ thần toán kết quả, tâm tình vạn phân phức tạp. Hứa Mạt Mạt nhân quả liên lụy hướng một cái khác tồn tại Hứa Đàn. Đúng vậy, Hứa Đàn chính là Mộc Vũ Tố bên người cái kia Hứa Đàn, cũng chính là trong hiện thực đã từng 3 năm về sau cái kia thích đánh quyền Hứa Đàn, Tô Hà bên người khuê mật, lúc nào thành Mộc Vũ Tố bên người khuê mật rồi? Kia Mộc Vũ Tố lại đến cùng là ai? Mất tích nàng lại đi đâu bên trong? Ở trong đó, tựa hồ từ lúc này bắt đầu, chính là một điểm bộ một điểm. Bây giờ, Tô Ly tới mức độ này, nhìn thấy Hứa Đàn tiền thân cũng chính là còn vô cùng thuần khiết Hứa Mạt Mạt. Cái này liền có ý tứ, Hứa Đàn, năm đó hiển nhiên là một cái bẫy, là một cái phục chế thể, chỉ là, lúc ấy về tới địa cầu ta căn bản cũng không biết điểm này. Nguyên lai, tại ngay lúc đó 3 năm trước đây, nhân quả cũng đã bắt đầu, Tô Ly nhìn ra mánh khóe, lập tức, đối với Hứa Đàn hảo cảm cũng nhiều hơn rất nhiều, nói một cách khác, nhưng phàm là có thể bị lợi dụng thiếu nữ, kia cũng là nặng được như vậy, mà loại tồn tại này, kéo đến bên người đến, tuyệt đối sẽ không sai, càng không nói đến, về sau bị vớt đến thiên tháp thế giới bên trong Hứa Đàn, cũng đích đích xác xác là một phương tuyệt thế thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, diễm tuyệt thiên hạ. Tô Ly thu hồi suy nghĩ, lập tức nhìn về phía Hứa Mạt Mạt, ngữ khí ôn hòa mấy phân, nói, không cần quá lo lắng, sự tình thật rất dễ giải quyết, bọn hắn cũng rất dễ nói chuyện, không tin, chờ một lúc ta quá khứ ngươi liền biết, nên đưa tiền sẽ cho tiền, nên chuộc tội, cũng sẽ chuộc tội, Tô Ly nói, lộ ra một cái rất là ánh nắng mà nụ cười ấm áp. Nụ cười này ấm lòng, ngọt phải Hứa Mạt Mạt đều hơi kém say, a, ta thiếu nữ tâm, triệt để luân hãm, ô ô, làm sao có thể có khí chất như vậy, có mị lực, khó trách Hà Hà đều chướng mắt người khác, nếu như nhan giá trị lại cao một chút điểm, vậy liền qua lóa mắt, phi, có khí chất như vậy, làm người chiều mến nam hài tử, muốn cái gì nhan giá trị thú vị linh hồn 100,000 dạm chọn một. Hứa Mạt Mạt nội tâm hoạt động tấp nập, thân thể đều có chút ướt át, Tô Ly bật cười, lắc đầu, không nói gì, phương diện này xác thực không có cách nào, đây đã là nhất thu liễm tình huống. Tô Ly tìm một chương băng ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó đem Tô Hà nhẹ nhẹ đặt ở trên hai chân. Ôm nàng tùy ý nàng an tĩnh ngủ, dưới bóng cây, Tô Hà khuôn mặt điềm tĩnh, tú mỹ, mặc dù làn da có chút thô ráp, có chút nội tiết mất cân đối đưa đến một chút tiểu tiểu mụn, nhưng là căn bản không có ảnh hưởng, làm là người bình thường nàng, thân thể mau bệnh rất nhiều, nhưng là tại Tô Ly mắt bên trong, lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, những này phải xử lý cũng phi thường dễ dàng, Tô Ly không có làm cho khoa trương như vậy, chỉ là điều trị thân thể của nàng về sau, nàng liền sẽ tự nhiên khôi phục, từ từ thuế biến, hết thảy, càng thêm tự nhiên một chút, càng tốt hơn một chút. Hứa Mạt Mạt cũng yên lặng cùng đi qua, tựa ở Tô Ly bên người, thận trọng mà thục nữ ngồi xuống thời điểm, nàng còn hơi kéo một chút váy, biểu hiện được 10 điểm thận trọng đáng yêu. Tô Ly ca, ngươi biết không, hà hà nàng thật rất đáng thương, nàng còn nhiều lần đi bán máu, ngươi nhìn tóc của nàng bên trong, đều cất giấu rất nhiều tóc trắng, ngồi xuống về sau, Hứa Mạt Mạt vừa nói, một bên vẫn là không có nhịn xuống, nước mắt tràn đầy hai mắt. Tô Ly nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Hà tóc dài, nguyên vốn phải là tóc dài đen nhánh mềm mại, bây giờ lại như cỏ khô, rất là khô cạn, còn rất nhiều đều phân nhánh, dinh dưỡng không đầy đủ tình huống dưới, rất phát hơn cây đều là màu bạc trắng. Tô Ly nhẹ tay khẽ vuốt sờ lên, tất cả chất tóc toàn bộ thoát thai hoán cốt, một lần nữa trở về sáng mềm màu đen, mặc dù những này kỳ thật theo Tô Hà thân thể bị điều trị, rất nhanh liền sẽ tốt. Nhưng Tô Ly cũng đã không muốn đi nhìn, kinh thế hãi tục một chút, liền kinh thế hãi tục một chút, muội muội tốt, đó chính là thật tốt, nó hơn, không trọng yếu như vậy, mà lại, hắn bây giờ có một chút năng lực, hoặc là nói là, siêu năng lực, kỳ thật cũng là tại hồng mông căn cứ nghiên cứu cảm kích phía dưới. Như vậy thích hợp khoa trương một chút, ảnh hưởng cũng không lớn, cầu, nhiều khi chỉ là cầu ổn, nhưng là bây giờ, lại không cần thiết quá cầu. Vì thân nhân, cũng có thể thích hợp cường ngạnh một chút, sau này sẽ không để cho nàng tụ ủy khuất, ta sẽ hào hào bảo hộ nàng, Tô Ly nhẹ nói, sau đó, hắn liền cùng Hứa Mạt Mạt thỉnh thoảng trò chuyện một ít ngày. Nguyên bản rất là viêm trời nóng khí, nhưng là tại cùng Tô Ly tới gần ngồi trong chốc lát về sau. Hứa Mạt Mạt đã cảm thấy thần thanh khí sảng, nói không nên lời tinh thần, thư thái nói không nên lời, không chỉ có không nóng. Còn vô cùng thỏa mãn, Hứa Mạt Mạt đều nhanh thích chết loại cảm giác này, nàng đều nghĩ, mình làm sao cũng không phải là một con gấu túi, dạng này liền có thể trực tiếp treo ở Tô Ly trên thân. Cái này nên đến cỡ nào tốt, cỡ nào hạnh phúc a? Ai, bỗng nhiên thật hâm mộ hà hà, có thể bị Tô Ly ca ôm, dạng này nhất định sẽ phi thường dễ chịu đi. Hà hà đều xưa nay không cười, lúc này nàng ngủ vậy mà đều mang theo ý cười. Đây cũng quá hạnh phúc đi, cảm giác giống như không hiểu ăn no bụng, bị cho ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Hứa Mạt Mạt thỉnh thoảng phát ngẩn người, ngốc ngốc dáng vẻ cũng có chút xuẩn manh đáng yêu. Một hồi về sau, Hứa Mạt Mạt nhìn một lát điện thoại, bỗng nhiên kinh hô nói, a, vậy mà xuất hiện hoàn toàn mới chip khoa học kỹ thuật. Y dược cũng có phát hiện trọng đại, pin vậy mà cũng xuất hiện siêu năng thời gian sử dụng pin. Hứa Mạt Mạt kinh hô đồng thời, Tô Ly tâm bên trong khẽ động, đến, sau một khắc, Tô Ly cầm ra điện thoại, không chút do dự mở ra Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm. Sau đó, hắn điều lấy trong đó giới tài chính mặt, lúc này, quả nhiên, hắn mua những cái kia cổ phần, trực tiếp liền bộc phát thức bành trướng. Tô Ly không chút do dự, chuyển tay bán ra về sau, trong tay 100 triệu, trực tiếp bành trướng đến 30 tỷ trình độ. Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm cũng không có hạn mức cao nhất cùng hạn cuối hạn chế. Cái này cùng mua cổ phiếu có chút khác biệt. Cụ thể đến nói, Tô Ly cầm tới càng giống là nguyên thủy những cái kia cổ phần danh nghĩa. Đây cũng là Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm giấu giếm công năng. Chỉ là biết đến rất ít, sẽ dùng càng ít. Tô Ly thao tác xong sau, bên người đưa qua đến cái đầu nhỏ, triệt để nhìn mắt trợn tròn. Tam tam tam tam ba 30 tỷ. Hứa Mạt Mạt thanh âm đều phát run, hai chân của nàng cũng đều đang run rẩy, đầu óc đều đã không quá linh quang. Cái này, thế giới này là thật sao? Lúc này, Hứa Mạt Mạt thậm chí hung hăng bóp chính nàng một đêm. Nàng còn muốn bóp Tô Ly mấy đêm, để xác định chính nàng không phải đang nằm mơ. Đáng tiếc không dám, Tô Ly nhẹ giọng nói, thế giới biến hóa rất kịch liệt, cũng coi là một loại một lần nữa tẩy bài. Tô Ly nói, không chút do dự treo 10 tỷ. Lấy kinh khủng giá cả thu Hồng Mông tệ, đồng thời, còn lại 20 tỷ, Tô Ly treo lớn nhất đòn bẩy, 200 lần quyền hạn, trực tiếp bán khống y dược phương diện cổ phần. Cái này vẫn là đặc hữu thao tác hệ thống. Tại sao phải làm không? Bởi vì linh khí khôi phục, y dược, nhận xung kích rất chí mạng. Linh khí khôi phục, tự thân mạnh mới là vô địch. Khoa học kỹ thuật, dần dần trở thành phụ tả. Khoa học kỹ thuật bản thân chỉ là phục vụ nhân loại. Mà tu hành bị phong cấm, thế giới muốn trước tiến vào, liền cần phụ tả, cái này phụ tả chính là khoa học kỹ thuật. Bây giờ, linh khí sắp trở về, tẩy bài, biến đổi đều là bình thường. Tô Ly chiêu này thao tác, trực tiếp tiêu hết 30 tỷ, cái này khiến Hứa Mạt Mạt lá gan đều rung động, loại này mạnh, đã vượt quá tưởng tượng. Lúc này, lại đối so Tô Hà khó khăn gặp phải, đột nhiên, Hứa Mạt Mạt phát hiện, cái này mấy chục nghìn khối tiền lương, đây là khó khăn sao? Cái này cái gì thân báo? Mảnh này nhi họ thân? Tựa hồ, vậy thật là không nhất định. Có lẽ, Tô Ly ca ca không có trước khi đến là, nhưng Tô Ly ca ca đến, cũng không phải là 30 tỷ, tiền xác thực không phải vạn năng, nhưng khi cái này thể lượng đạt tới một mức độ khủng bố thời điểm, nó cơ hồ chính là vạn năng. Liền cái này một bút, dù chỉ là tại Tô Ly trong chương mục tồn tại qua thời gian ngắn ngủi, nhưng, liền cái này, Tô Ly trực tiếp đem thân báo xử lý, chỉ sợ đều tuyệt sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đến loại này tài phú cấp bậc, cho dù là Tô Ly ca ca mình nghĩ quẩn, cũng nhất định có vô số tồn tại cầu hắn, không để hắn nghĩ quẩn. Hứa Mạt Mạt trầm mặc, canh thứ 26,000 chữ dâng lên, kế tiếp theo cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, bái tạ rồi, chương 1319, Tô Ly ca ca, ngươi. Người thật cùng ta trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống, Hứa Mạt Mạt nói, ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn về phía Tô Ly hai mắt, Tô Ly lại yên lặng vừa quay đầu, nhìn về phía chân trời, bầu trời rất thanh tịnh, sáng tỏ, nhưng là sáng tỏ bên trong, lại mơ hồ ẩn chứa ám đạm ánh sáng xám, chỉ là loại này ánh sáng xám trước mắt còn không có lớn diện tích khuếch tán ra đến. Dưới tình huống bình thường cũng không biểu hiện, chỉ có tại tầng mây dày đặc. Sương mù mai nghiêm trọng hoàn cảnh dưới, mới có thể thừa dịp hỗn loạn cực tốc khuếch tán, người tại dần dần trưởng thành, liền sẽ không thời thời khắc khắc hoàn toàn như trước đây. Chắc chắn sẽ có thay đổi, mà quá khứ ngây thơ cùng thiên chân, thành tựu hiện tại cùng tương lai thành thục. Tô Ly bình tĩnh nhìn Hứa Mạt Mạt một chút, lại nói, thành thục là cố định kết quả, quá trình thì là trả ra đại giới. Hứa Mạt Mạt có chút không có nghe hiểu, nhưng là cũng không có kế tiếp theo đặt câu hỏi. Nàng kỳ thật rất muốn cùng Tô Ly giao lưu càng thêm mật thiết chặt chẽ một chút. Lại là ngôn từ thấy chuốt, không biết nên từ đâu trò chuyện lên. Lúc này, nàng cũng có chút trách tự trách mình quá đần. Tô Ly thao tác xong hồng mông hỗn độn phần mềm về sau, rất nhanh, kia 10 tỷ ngủ tạm, để hắn lại hấp thu đại lượng hồng mông tệ. Tô Ly không băn khoăn nữa ra giá, không ngừng cất cao giá thu mua, đến mức hồng mông tệ thị trường lần nữa rung chuyển lên, mà Tô Ly bất kể chi phí thu nạp hồng mông tệ, cũng tựa hồ xúc động biến hóa gì. Nguyên bản hắn không thu được hồng mông tệ, thế nhưng là rất nhanh, hắn cái này 10 tỷ tại giá cao tình huống dưới, hay là thu được không ít hồng mông tệ. Hồng mông tệ tới tay nháy mắt, Tô Ly thoáng có chút kích động tâm, triệt để bình tĩnh lại. 10 tỷ, dưới tình huống bình thường, hắn có thể thu đến không sai biệt lắm 1 tỷ hồng mông tệ. Nhưng trên thực tế, tổng lượng cũng chỉ có thế, mà lại, trước đó liền đã tăng giá đến 15 khối một viên trình độ. Lần này, Tô Ly bình quân giá thu mua đều tại chừng 40. Càng là đến đằng sau, giá cả thì càng cao, trọn vẹn 10 tỷ, hắn thu được hơn 260 triệu mai hồng mông tệ. Hắn nước đi bên trong, ẩn tàng tài phú đã đạt tới 582 triệu mai hồng mông tệ. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn cầm tới hồng mông căn cứ nghiên cứu 58.2% quyền hạn, cái này quyền hạn đã sắp tiếp cận tuyệt đối cổ phần khống chế, quyền hạn tuyệt đối cổ phần khống chế tỷ lệ là 67%. Nhưng là hồng mông căn cứ nghiên cứu tình huống phi thường đặc thù. Trên thực tế, phàm là vượt qua 50%, vậy quyền lên tiếng liền đã rất nặng, càng không nói đến, những này hồng mông tệ, là nguyên thủy cỗ, là nguyên thủy hồng mông tệ, không phải đằng sau rót nước những cái kia, những vật này, là thực sự hạch tâm đồ vật. Cái này một bút làm xong sau, Tô Ly đã không có ý định lại vào hồng mông tệ vòng tròn bên trong. Hắn không tham lam, cũng không kế tiếp theo giá cao thu mua, bởi vì cái này một đợt, hắn đã cắt tê dại, hồng mông căn cứ nghiên cứu cùng những dị tộc kia tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hồng mông tệ đã không ủng hộ sau tiếp theo ngoài định mức phát hành. Bọn hắn coi là, hồng mông tệ có thể vô hạn tăng phát, trước mắt mà nói, chỉnh thể hệ thống cũng không có tuôn ra ở trong đó lớn lôi. Nhưng là sau tiếp theo, đây hết thảy đều nhanh, đến lúc đó, cái này cái cự đại bánh gato bọn hắn nhất định phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Đây là bọn hắn hạch tâm cơ nghiệp, cũng là cơ bản bàn, bọn hắn tất nhiên không cách nào bỏ qua. Bây giờ, những này cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tô Ly trực tiếp chép quê quán. Tô Ly có thể tưởng tượng, đến lúc đó hồng mông tệ không cách nào tăng phát, hồng mông tệ ẩn chứa hồng mông đến đạo quy tắc, những này nguyên thủy hồng mông tệ sẽ thành hạch tâm pháp tắc trung tâm. Khi đó, đám người này mặt sợ là xanh biếc đều muốn phát xanh. Tô Ly nhịn không được tâm tình vui vẻ. Các ngươi cho là ta chỉ là tại sao tệ, hoặc là tại vung tệ, điều khiển tệ vong thị trường. Các ngươi nhìn thấy, cuối cùng chỉ là trước mắt. Lần này, Tô Ly cũng rất cảm kích trước đó người khác treo lên 300 triệu mai hồng mông tệ kia một đơn. Kia một đơn, đánh lui rất nhiều cầm tệ người, đồng thời cũng thu hoạch đại lượng hồng mông tệ. Nhưng lúc này đây, Tô Ly vừa ra tay, lần trước người thu mua liền cơ hồ toàn bộ thanh kho. Đối phương xem như kiếm được, bát đầy bồn đầy, dù sao, 300 triệu hồng mông tệ, lúc ấy chỉ phí 4500 triệu, cho dù là sau tiếp theo lại đến chướng một chút, 5 tỷ cũng là cực hạn, nhưng lúc này mới một ngày rưỡi thời gian, không đến 2 ngày thời gian, chuyển tay chính là máu kiếm 5 tỷ, đây không phải nằm mơ đều muốn cười tỉnh, nhưng hiện thực thật là như vậy sao? Qua vài ngày, những này ra tệ người, tỷ lệ lớn liền muốn hối hận phát điên, ở trong đó, tự nhiên cũng không thiếu rất nhiều vô tội nằm thương người. Cùng một chút người bình thường, nhưng đây là nhân tộc chiến trường, im ắng chiến trường tranh phong phía dưới, những người tham dự này, liền như là xung phong đi đầu binh sĩ, tóm lại là muốn hy sinh, hoàn cảnh lớn tranh đấu phía dưới, phổ thông cuốn vào người, Tô Ly cũng không rảnh lo lắng. 2 giờ về sau, Tô Hà rốt cục thanh tỉnh lại, lần này tỉnh lại, nàng mặt mày tỏa sáng, cả người đều có loại tỏa sáng tân sinh ảo giác, cái này toàn thân hữu lực, tinh thần phấn khởi, tâm tình không hiểu cảm giác vui thích, để nàng cực kỳ khó có thể tin, nhưng càng nhiều hơn chính là loại kia được bảo hộ, bị che chở ấm áp, ôm ấp an tâm cảm giác an toàn, nghĩ đến cái này bên trong, Tô Hà sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức bản năng tránh thoát ra Tô Ly ôm ấp, sau đó giống như là nổ kinh mèo đồng dạng. Vô cùng e dè nhìn về phía Tô Ly, sau đó, khi nhìn đến là ca ca Tô Ly về sau, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức liền không nhịn được cái mũi mỏi nhừ, đôi mắt đẹp bên trong lập tức tuôn ra đầy nước mắt. Nước mắt không có rơi xuống, nàng có chút quật cường đứng tại kia bên trong, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly từ trên băng ghế đá đứng lên, đồng dạng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tô Hà. Ngươi, Tô Ly ca ca. Tô Hà khẽ cắn môi thơm, thanh âm có chút thấp, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, lập tức nàng cúi đầu xuống, không nghĩ để Tô Ly nhìn thấy sự yếu đuối của nàng. Ta tới thăm ngươi, trước đó giúp ngươi hơi điều sửa lại một chút thân thể. Hiện tại thân thể của ngươi không có gì mau bệnh, lúc này ngươi khôi phục lại, ta dẫn ngươi đi giải quyết những vấn đề kia. Rất dễ giải quyết, tin tưởng ta. Tô Ly nhìn xem Tô Hà hai mắt, nhẹ giọng mở miệng. Tô Hà có chút sợ run, lập tức bản năng, nhu thuận nhẹ gật đầu. Lần này, chính nàng cũng không biết đạo vì sao lại như thế nghe lời. Liền phảng phất, ca ca Tô Ly nói tới tất cả lời nói, đều là như vậy làm cho người tin phục. Có ta ở đây, tự nhiên là sẽ vì các ngươi che gió che mưa. Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều là. Từ nay về sau, không tiếp tục để ngươi thụ ủy khuất. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là phá lệ rung động lòng người, phảng phất như là lập hạ đỉnh thiên lập địa lời thề, đủ để đinh tai nhức óc. Hứa Mạt Mạt ao ước nhìn xem, đố kỵ để con tin bích tách rời. Hứa Mạt Mạt cảm giác mình lại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Đến tại cái gì khoa chỉnh hình, Hứa Mạt Mạt đã sớm từ Tô Hà miệng bên trong biết. Nàng nhưng thật ra là nhận nuôi, là con dâu nuôi từ bé tính chất tồn tại, cho nên nàng cây vốn không có nửa điểm trò cười tâm tư. Đây là thực sự ao ước. Tô Hà vừa muốn nói gì, Tô Ly lại chỉ là cười cười, lấy điện thoại di động ra, mở ra Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm, trực tiếp dùng hạn mức cho Tô Hà chuyển 300 triệu. Ta trước mắt tài chính là một chút đầu tư, số dư còn lại không nhiều. Trước hết cho ngươi chuyển ba cái tiểu mục tiêu, tùy tiện trước thích hợp tốn. Cha mẹ bên kia, tối nay ngươi cùng bọn hắn video, liền biết tình huống cụ thể. Lúc đầu, hôm qua ta liền chuẩn bị liên lạc với ngươi, nhưng là cha mẹ để ta hôm nay tới thăm ngươi, tới chiếu cố ngươi, cho nên liền không có sớm cho ngươi chào hỏi. Đây cũng là ta dài sau khi lớn lên, đưa cho ngươi một kinh hỉ đi. Hà hà, ngươi kia vĩ đại ca ca. Trở về, Tô Ly mở miệng cười. Hắn mặc dù sắp hiện ra kim lưu đều vùi đầu vào đòn bẩy tài chính bên trong, nhưng là, hắn bây giờ tài khoản bên trong trọn vẹn hơn 5 tỷ Hồng Mông tệ. Vậy bản thân liền để hắn có phi thường khủng bố tín dự ước định. Càng không nói đến, lúc trước hắn trở tay bán ra thu hoạch 30 tỷ tiền mặt lưu, càng làm cho hắn quyền trọng đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Tại siêu cấp trí năng thể hệ tổng hợp phân tích, đã Tô Ly đơn giản 2 lần xuất thủ, tích lũy tài phú đáng sợ năng lực ước định bên trong. Tô Ly tại trí năng đánh giá bên trong, đã là cấp SSS quyền trọng tồn tại, hạn mức có thể cất cao đến 10 tỷ cấp. Trừ cái đó ra, Tô Ly tự thân bản thân thân phận đặc thù, trên thực tế cũng là cực kỳ trọng yếu, tồn tại, cho nên cái gọi là sinh hoạt quẫn bách kia cũng là giả tưởng. Là lấy, Tô Ly tùy tiện nhắc tới lấy mấy cái tiểu mục tiêu. Quả thực là cực kỳ dễ dàng, lấy Hồng Mông tệ tốc độ tăng tình huống, Tô Ly nhắm mắt lại đều có năng lực hoàn lại. Tô Hà thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng có chút không chân thực nhìn xem ngân hàng của mình tin nhắn. Nhìn xem số còn lại kia 300.072.36 nguyên tin tức, cả người tại trong gió hoàn toàn lộn xộn. Một hồi lâu, nàng mới có hơi hoài nghi, nhẹ nhàng bấm một cái Hứa Mạt Mạt. Hứa Mạt Mạt một cái giật mình, lấy lại tinh thần, ôi, một tiếng kêu gọi, hà hà, ngươi làm gì bóp ta, ta lại không có phạm hoa si, ngươi quá mức. Hứa Mạt Mạt sắp khóc, bóp phải rất đau có được hay không? Mặc dù bình thường Tô Hà xưa nay không bóp nàng, nhưng lần thứ nhất hạ thủ, vậy mà như thế hung ác. Tô Hà chần chờ một chút, nói, ta chỉ là coi là, đây hết thảy là một giấc mộng. Hứa Mạt Mạt, vậy ngươi không bóp chính ngươi? Tô Hà, ta hiện tại thân thể giống như biến đã khá nhiều, bóp, lại không có cảm giác gì. Hứa Mạt Mạt, Hỏa Hoa Thành, tầng 4, Tô Ly bình tĩnh bước vào cái này bên trong, cửa thang máy mở ra, tiếp khách tiểu cô nương vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn đến Tô Ly cùng Tô Ly sau lưng Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt về sau, không khỏi khẽ giật mình, lập tức, nàng vốn là nghĩ nói vài lời ngồi châm chọc, nhưng khi ánh mắt của nàng lần nữa dò xét Tô Ly thời điểm, một khắc này, nàng có loại nhìn thấy khó lường đại nhân vật ảo giác. Dù là, tên thiếu niên kia thoạt nhìn là bình thường như thế, nàng trước đó đều cùng Đình tỷ trở mặt, lần này còn tới, hơn phân nửa kẻ đến không thiện, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta cũng chính là cái làm công, ai ngờ rằng nam này lai lịch gì, ta cần gì phải đi đắc tội hắn, trống rỗng vì chính mình gây thù hắn. Càng không nói đến, hôm nay là Tô Hà cùng Mạt Mạt, ai lại biết nửa năm sau không phải ta bị khi phủ. Không hiểu, kia luôn luôn 10 điểm cay nghiệt tiếp khách tiểu cô nương. Đúng là sửng sốt không có đối Tô Ly bất kính, phản mà phi thường cung kính, nhiệt tình hoan nghênh, còn ngay tiếp theo đối Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt đều phá lệ nhiệt tình. Cái này qua phân nhiệt tình, để Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt đều một mặt mộng bức. Cái này, đây chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường về đến nhà, thời khắc này mỏng, buồn nôn mà miệng thúi Triệu Hiểu Lâm, lại còn có thể như thế ôn hòa nhiệt tình. Đây là mặt trời đánh phía tây ra rồi. Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt nhiều lần nhìn về phía Tô Ly, nhưng không có nhìn ra cái gì thành tựu. Hai người đều rất muốn hỏi Tô Ly, đến cùng là dùng cái gì mê hồn đại pháp, hoặc là muốn hỏi tiếp khách tiểu cô nương Triệu Hiểu Lâm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hai người lại cũng không tiện mở miệng. Tô Ly sau khi đi vào, toàn bộ tiệm lẩu bên trong dùng cơm người, toàn bộ ánh mắt nhìn lại, sau đó, mọi ánh mắt chú ý đều rơi vào Tô Ly trên thân. Những ánh mắt kia, đều xem nhẹ Tô Ly dung mạo, mặc, hoàn toàn bị Tô Ly cái chủng loại kia nguồn gốc từ xương bên trong. Linh hồn bên trong khí chất hấp dẫn, anh hùng xuất thiếu niên, cái này nói chung bên trên là những thực khách này cơ bản giống nhau ý nghĩ. Đến mức, bọn hắn ẩm thực, đều toàn bộ ngừng lại. Chủ cửa hàng Trần Đình, lúc này đang cùng nàng nuôi Tiểu Bạch Kiểm một trong nói điện thoại tán tỉnh. Mặt mày hớn hở, xuân giạt rào, lúc này, nàng ngẩng đầu bản năng xem xét, nhìn thấy chính diện đi tới Tô Ly. Sau đó, nàng nói ra rất thân mật lời nói nói phân nửa, bỗng nhiên liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Những cái được gọi là Tiểu Bạch Kiểm, tại Tô Ly trước mặt, nháy mắt nhưng lại rối trí thất sắc, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Trần Đình ngẩn ngơ. Cô đều, một tiếng, bản năng nuốt ngụm nước miếng, sau một khắc, nàng có chút hoảng hốt cúp điện thoại, sau đó lập tức có chút hèn mọn tiểu chạy tới, vô cùng nhiệt tình nhìn về phía Tô Ly, vị tiểu ca ca này, là muốn tới tiệm của ta bên trong dùng cơm sao? Nàng nói xong câu đó, cái này mới rốt cục lưu ý đến Tô Ly bên người Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt. Lúc này, trong đầu của nàng không khỏi linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến cái gì? Tiểu ca ca ngươi. Ngươi chính là Tô Ly à? Hà hà, trước đó có nâng lên kia người ca ca. Trần Đình rất dễ dàng phân biệt ra, người trước mắt không phải cái kia ánh nắng đại soái ca Tô Vong Trần. Cái kia có thể cùng Tô Hà cùng đi, liền tất nhiên là Tô Ly. Dù sao, Tô Hà cũng không có có bạn trai, cũng xưa nay không cùng bất luận cái gì nam tử kết giao. Tô Ly khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Trần Đình, nhẹ giọng nói, muội muội ta tiền lương cùng cổ phần danh nghĩa, tiền mặt bao nhiêu? Trần Đình nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức nói, nếu như là cổ phần danh nghĩa tiền mặt, có 70 hơn 3 vạn 6 ngàn, ta cái này liền chuyển cho nàng. A, chả, còn có Hứa Mạt Mạt, tiền mặt chỉ có 6.128 ngàn. Nói, Trần Đình lập tức lấy điện thoại di động ra, tay đều có chút phát run, sau đó, nàng vô cùng thống khoái chuyển khoản, sau đó, bất quá không tới một phút thời gian, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt trước sau thu được tới sổ tin nhắn. Hai người có chút hoài nghi nhân sinh, lần này, hai người thấy phá lệ rõ ràng, Tô Ly không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí không có uy hiếp, nhưng vì cái gì cứ như vậy dễ nói chuyện đâu. Hai người còn có chút mắt trợn tròn thời điểm, Tô Ly lại chỉ là gợn sóng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta mỗi người đều có tội, nhưng là ngươi tình huống, càng sâu một điểm. Trần Đình nghe vậy, linh hồn run lên, một loại âm thầm sợ hãi sinh sôi, nàng căn bản khống chế không nổi mình, bản năng, phù phù, một tiếng liền quỳ gối Tô Ly trước mặt, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt lần này, thực tế là cả kinh tê cả da đầu, đây là tình huống như thế nào? Như thế kiêu ngạo Trần Đình, vậy mà như thế không chịu nổi, cái này liền quỳ rồi, Tô Hà có chút không đành lòng, nhìn xem Trần Đình. Nàng chỉ cảm thấy lúc này Trần Đình toàn thân đều đang run sợ. Đang sợ hãi, về phần sợ hãi cái gì, nàng không rõ ràng cho lắm. Nàng nghĩ khuyên nhủ, có thể nghĩ đến trước đó đủ loại. Nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía Trần Đình, Một sát na, nhất niệm sinh, trang tuần mộng điệp, công pháp vận chuyển, Tô Ly trực tiếp đem Trần Đình Hồn đánh vào trang tuần mộng điệp bên trong, sau đó lấy Hồng Trần luyện tâm chi pháp, trực tiếp để nàng tại nghèo khó sinh hoạt bên trong ma luyện một phen. Cũng không nhiều khổ, chính là nhà nghèo hài tử cái chủng loại kia, gánh vác phụ mẫu người nhà thân nhân hết thảy, lao tâm lao lực cả một đời, khảm long đong khả, trung thân cô độc, dạng này trải qua ngắn ngủi một thế, lưu lại sinh hoạt gian nan ma luyện về sau, Tô Ly đem linh hồn của nàng dẫn xuất, một lần nữa đánh về thân thể bên trong, như một trận luân hồi. Đối với Trần Đình đến nói, một sát na, giống như là dưới một trận địa ngục, trong một chớp mắt, Trần Đình thanh tỉnh lại, vô cùng thành kính đem đầu thiếp trên mặt đất, trên mặt càng là nước mắt không ngừng chảy xuống. Từ khi có tiền, bản thân phóng túng, các loại che giấu lương tâm, dùng nguyên liệu nấu ăn quá thời hạn, có độc chất phụ gia, tất cả mọi thứ đều là tận khả năng áp xúc chi phí. Nể tình ngươi đã từng một mực sách vở phân phân, chỉ là gần nhất nhận một chút ảnh hưởng mới chạy hướng bản tâm, liền không đem ngươi đánh vào xúc sinh đạo hoặc là quỷ đói đạo. Nhưng, nhớ kỹ sơ tâm, nhiều làm việc thiện tích đức, không lấy thiện ác công đức chi tâm đi trả giá. Tô Ly thay âm, như đạo âm, vang vọng Trần Đình chỗ sâu trong óc, sâu trong linh hồn. Trần Đình toàn thân run rẩy, giờ khắc này, nàng triệt để minh bạch, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nguyên lai, người đang làm, trời đang nhìn, đây cũng không phải là một câu trò đùa. Ta có tội, ta sai, ta sám hối. Trần Đình khóc bù loa. Sau đó, nàng tại sám hối bên trong, đứng lên, chủ động thẳng thắn mình việc ác. Cái gì thu về nước gạo dầu, cái gì chất phụ gia đồ gia vị, cái gì ngăn cản tiêu chảy thuốc. Những lời này nói ra, nguyên bản còn rất đồng tình thực khách, tại chỗ nổi giận, hận không thể xông lên đem Trần Đình xé nát. Cũng may, bởi vì Tô Ly ở đây, toàn bộ không khí mặc dù quần tình mãnh liệt, nhưng cũng ở vào khả khống trạng thái. Sau đó, tại Trần Đình âm thanh nước mắt khóc dưới tình huống dưới, ở sau đó tuyệt không lại lừa gạt, làm ác cam đoan bên trong, Trần Đình còn là bị các thực khách tha thứ. Thậm chí, bởi vì Trần Đình như thế thành khẩn phía dưới, còn vì vậy mà thu hoạch được không ít thực khách hào cảm. Dù sao, bây giờ thời đại, cái nghề này là cái tình huống như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đại sự nghiệp đều không khác mấy, đến đó bên trong đều là ăn, chí ít nhà này lão bản thành khẩn, thẳng thắn, mà lại hứa hẹn sẽ không giả dối. Tóm lại, hết thảy vẫn có chút hoàn mỹ kết thúc, mà hết thảy này, trước trước sau sau, kỳ thật cũng không đến nửa giờ. Sau chuyện này, Tô Hà chủ động gần 700,000 chia hoa hồng lui về. Hứa Mạt Mạt thấy thế, cũng đem kia cổ phần danh nghĩa lui về. Trần Đình gặp một lần tình huống như vậy, lập tức tâm lý hoảng phải không được. Số tiền này, chúng ta chỉ cầm nên được. Cổ phần danh nghĩa cái gì thì thôi. Tô Hà đối Trần Đình đã không có hảo cảm gì. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải ca ca Tô Ly, Trần Đình không chỉ có sẽ không đổi, còn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Về phần cổ phần danh nghĩa cái gì, Tô Hà không nghĩ cầm tiền này, bởi vì nàng cảm thấy, những này lòng dạ hiểm độc tiền, bẩn, chỉ là lúc này nàng cũng không nói đến nguyên nhân này tới. Hứa Mạt Mạt không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chỉ là đi theo Tô Hà đi làm. Thế nhưng là đây quả thật là ngươi nên được. Trần Đình rất sợ hãi bị đánh vào xúc sinh đạo hoặc là quỷ đói nói. Tô Hà nhẹ giọng nói, kỳ thật, ngay từ đầu chúng ta cũng chỉ là vì giúp ngươi đem sự nghiệp làm, lại căn bản không có nghĩ tới cổ phần danh nghĩa mà thôi. Bởi vì ta cùng Mạt Mạt là đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi. Chỉ là cái gì? Tô Hà chưa hề nói, nàng không nói, Trần Đình cũng biết, chỉ là nàng Trần Đình thấy lợi quên nghĩa, lợi ích huân tâm, đỏ mắt tâm đen, lúc này, Trần Đình lại há có thể không hối hận. Lúc này nàng có ngốc đều biết, Tô Hà ca ca, đây là thần tiên sống. Bây giờ, thế giới này đã lục tiếp theo có linh dị sự tình phát sinh. Thái Sơn Tiên Quang giáng lâm tin tức còn tại nóng lục soát cư cao không dưới. Trần Đình biết, nàng bỏ lỡ cực kỳ khủng bố tiên duyên mà cái này đều là mình làm. Tốt, cứ như vậy đi. Tô Hà lắc đầu, lập tức xoay người, nói, Tô Ly ca ca, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ lại tại cái này bên trong đợi. Canh, ba, dâng lên. Kế tiếp theo cầu dưới đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1320, tại Trần Đình mà nói, đây có lẽ là nhân sinh bên trong nhất khắc cốt minh tâm một ngày. nếu như có thể bởi vậy quay đầu là bờ, đây chính là một trận cứu rỗi, mà không phải kiếp nạn. Tô Ly cùng Tô Hà, Hứa Mạt Mạt rời đi về sau, lần nữa nhìn thấy mặt trời Tô Hà, có loại giật mình nhược mộng ảo giác, trước đó ngắn ngủi hôn mê, ý thức đánh mất thời điểm, Tô Hà trên thực tế nhìn thấy bên trên bầu trời hắc ám, nhìn thấy đen trong bóng tối to lớn mặt quỷ bao phủ mà tới. Một khắc này, nàng tiềm thức để nàng minh bạch, nàng hơn phân nửa là muốn chết rồi, chỉ là nàng căn bản không có nghĩ đến, tất cả chuyện tiếp theo, quả thực là như mộng huyễn thần kỳ, nếu như nói, bây giờ kinh lịch là sau khi chết kinh lịch, kia sinh cùng tử giới định lại là cái gì? Tô Hà có chút thất thần. Hà hà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là đang lo lắng thân báo sự tình sao? Hứa Mạt Mạt ôn nhu mở miệng, nàng kéo Tô Hà cánh tay, thần thái thân mật chi cực. Tựa hồ, nàng muốn từ Tô Hà trên thân cảm thụ Tô Ly khí tức. Tô Hà lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, ta vốn cho là, đình tỷ nàng cuộc sống tương lai cố nhiên không kém, nhưng là sinh hoạt lại cũng sẽ không hạnh phúc. Lại không nghĩ tới, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, xem ra tựa hồ nàng trải qua đả kích rất lớn. Trên thực tế, đây là cơ duyên của nàng, không phải mỗi người đều có cơ hội nhận thức đến tội của mình. Sau đó có thể lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính, Tô Hà cảm xúc rất nhiều. Tô Ly nghe vậy, trong lòng yên lặng cho Tô Hà điểm cái tán. Đây chính là Tô Hà, nhận biết đích thật là vô cùng xuất sắc. Trần Đình là tại trước quỷ môn quan đi một lượt sao? Kỳ thật không phải, nếu như Tô Ly không nhúng tay vào, Trần Đình tương lai chính là bị lừa tiền lừa gạt sắc không nói. Tương lai cho dù là thời gian trôi qua không kém, hạ chàng cũng sẽ rất thê thảm, không ai có thể tại lợi ích huân tâm, tùy tiện phóng túng tình huống dưới, còn có thể an ổn hạnh phúc, có nhiều thứ là sẽ bị từ từ tiêu hao hết, tỉ như khí vận, mệnh cách, những này một khi bị bình thường những cái kia ác độc hành vi phá đi. Tiêu hao hết, tiếp xuống, đem sẽ xuất hiện một chút không tốt lắm sự tình, tỉ như nói hình sát, báo thù, đột tử, bệnh hiểm nghèo, thậm chí là tai nạn xe cộ loại hình thiên tai nhân hòa. Tóm lại, linh khí không có tràn ra ngoài trước đó, loại ảnh hưởng này cũng không đặc biệt kịch liệt, nhưng là cũng đủ lấy chí mệnh, mà linh khí tràn ra ngoài về sau, ngẩng đầu ba thước có thần minh, loại này nhân quả liền sẽ vô hạn bị phóng đại, đến lúc đó, quái lực loạn thần thời đại liền sẽ đến, lấy Trần Đình loại này làm ác chi pháp, kết quả kia đã không cần nói cũng biết, bình thường đến nói, nàng sẽ chết oan chết uổng. Sau đó bị đánh xuống địa ngục tra tấn, về sau sẽ luân hồi nhập súc sinh nói, bị xem như đồ tể gia súc, nàng gặp Tô Ly, xem như phúc nguyên, mà cũng không phải là kiếp nạn, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là để một thế nghèo khổ hoàng lương nhất mộng. Để nàng minh bạch một cái phi thường đạo lý đơn giản chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, mà điểm này, Hứa Mạt Mạt hoàn toàn không biết, nhưng là Tô Hà vậy mà nhìn ra, cái này đã phi thường xuất sắc. Ta cho là nàng sám hối thời điểm, ta sẽ rất vui vẻ, bây giờ lại ngược lại không hiểu thất lạc, nàng hối cải, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta cũng triệt để mất đi cái này đình tỷ, hàn tâm, chung quy là ấm không trở lại, Hứa Mạt Mạt cũng không nhịn được mở miệng nói, nàng lại trơ mắt nhìn Tô Ly, dạng như vậy, giống như là muốn liều lĩnh ôm ấp yêu thương như, Tô Ly yên lặng kéo ra hơi có chút khoảng cách, nói sang chuyện khác nói, thân báo sự tình. Hiện tại ta đồng dạng giúp Hà Hà ngươi giải quyết hết. Nói, Tô Ly lại hỏi, các ngươi muốn cùng đi sao? Tô Hà trần chờ một chút, nói, sẽ kéo ca ca chân sau sao? Tô Ly nói, sẽ không, không nhiều lắm sự tình. Tô Hà nói, vậy chúng ta cũng đi đi. Tô Hà, ca ca trước đó là dùng thôi miên loại hình thủ đoạn sao? Tô Ly, không kém bao nhiêu đâu. Tương lai ngươi liền biết. Tô Hà, ca ca cũng sẽ dùng phương pháp như vậy đối phó thân báo sao? Chỉ là, thân báo người này phi thường cường thế, khả năng rất khó bị thôi miên. Ca ngươi muốn coi chừng một chút. Tô Ly, không cần lo lắng, đây đều là việc nhỏ. Hoàng hậu quán ba, trạng vạng tối lúc phân, cái này bên trong đã xa hoa trụy lạc, kình bạo tiếng âm nhạc liên tiếp, mang theo chấn động trái tim tần suất, oanh minh không thôi. Lúc này, người trong quán rượu đã không ít, trong đó rất nhiều đều là quần áo bại lộ, hóa thành nùng trang nữ tử, tuổi của các nàng đều cũng không lớn, thậm chí tiểu nhân đều chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng là trang dung lại phi thường lão nói, vô cùng thành thục, đây là một cái sống mơ mơ màng màng địa phương. Tô Ly cùng Tô Hà, Hứa Mạt Mạt ba người lúc đến nơi này cũng không có gây nên cái gì chú ý. Lần này, Tô Ly vận dụng một chút xíu trở lại nguyên trạng lực lượng, ảnh hưởng Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt mị lực, để các nàng chẳng phải nhận chú ý. Quán ba bên trong tia sáng u ám, bởi vậy, ba người lộ ra rất là điệu thấp. Rất nhanh, Tô Ly đi tới một cái ghế lô, cửa bao xương bị đẩy ra. Bên trong, thân báo ôm hai cái quần áo bại lộ lại dáng người ngây ngô nữ tử. Bên cạnh, còn có một nữ tử quỳ cho thân báo ngã sâm panh. Cửa đẩy ra thời điểm, thân báo tùy ý tay từ kia trắng lóa như tuyết bên trong thu hồi. Hắn dựa vào ghế sofa, lấy một loại dò xét, bế nghễ tư thái nhìn về phía cổng. Lúc này, hắn nhìn thấy Tô Ly, cùng Tô Ly bên người Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt. Ánh mắt của hắn thích hợp thu hồi, một lần nữa rơi vào Tô Ly trên mặt. Sau đó, thân báo trên mặt nhiều một vòng vẻ đăm chiêu. Giờ khắc này, Tô Ly đồng dạng đã minh bạch. Thân báo cũng không phổ thông, hay là giả thuyết, người này có chút đặc thù nhân quả tồn tại. Thân báo, đây là thân công báo ý tứ. Trực tiếp như vậy, chỉ là những đồ chơi này tại ta trong mắt là cái gì? Hồng hoang, ta chỗ tôn trọng, tán thành tồn tại, cũng không có nhiều như vậy. Sống ở lập tức, đứng ở đương đại, ta mới là nhân hoàng. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, thân báo không có khi nhìn đến hắn ngay lập tức quỳ xuống. Liền đã nói rõ thân báo bản thân có vấn đề. Cũng đúng, không phải người bình thường lại như thế nào sẽ cường thế như vậy. Mặc dù lúc này thân báo là một người bình thường, nhưng là chính hắn cũng không biết đạo chỗ sâu. Hắn là có hồng hoang nhân quả gia thân. Thân báo bên người, ba tên xinh đẹp vũ mị nữ tử lúc này không hiểu run lẩy bẩy. Nếu như không phải e ngại tại thân báo uy nghiêm, đã sớm đối Tô Ly quỳ xuống dập đầu. Nhưng cho dù không có quỳ xuống dập đầu, các nàng lúc này cũng tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Tựa hồ Tô Ly là chân chính hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Loại tình huống này, cùng phổ thông tiểu động vật thấy lão hổ đồng dạng. Cho dù là lão hổ không có đi săn bọn chúng ý tứ, bọn chúng cũng sẽ vô cùng hoảng sợ cùng bất an. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thân báo mặc dù không có dị thường biểu hiện, nhưng cũng ý thức được không ổn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đuổi ba tên run lẩy bẩy nữ tử. Ba tên nữ tử lập tức chạy trối chết, thần sắc bối rối không chịu nổi. Ba người rời đi về sau, thân báo theo tay cầm lên đen khay trà bằng thủy tinh bên trên chí tôn khói, rút ra một cây, cầm cái bật lửa nhóm lửa. Lần này hắn châm lửa điểm hai lần. Lần thứ nhất thời điểm tay run, bật lửa lửa mặc dù rất đủ, hơn nữa còn là loại kia thông khí lửa, nhưng không có nhóm lửa thuốc lá. Lần thứ hai nhóm lửa, hắn kẹp lấy một điếu thuốc, dùng lực hít một hơi, mới chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó, hắn từng bước một đi đến Tô Ly trước người, ánh mắt kế tiếp theo mang theo dò xét chi ý quét Tô Ly một chút. Lúc này mới kế tiếp theo ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn về phía Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt. Tới tương đối sớm, mà lại điều chỉnh phải cũng không tệ, khởi sắc đã khá nhiều. Dạng này, chờ một lúc ta thao thời điểm, cũng không đến nỗi giống như là tại đối một cỗ thi thể làm việc. Thân báo ngậm lấy điếu thuốc, nói ra một câu như vậy phi thường phách lối. Tô Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức liền không khỏi biến đổi. Lúc này nàng mới nghĩ đến, đến thời điểm nàng không có đeo đao, càng không có mở ghi âm, Tô Hà có chút bận tâm Tô Ly. Nàng rất lo lắng Tô Ly sẽ tại như vậy lời nói bên trong mất lý trí, hoặc là làm ra rất điên cuồng sự tình tới. Người bình thường cũng là nói như vậy. Tô Ly không hề tức giận, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn thân báo, mở miệng hỏi, không sai, tiểu so con non ngươi nghĩ ở trước mặt ta trang. Thân báo nhục mạ cũng không có mắng ra, liền bỗng nhiên nói không ra lời. Sau đó, hắn ở trong nháy mắt này, phảng phất nhìn thấy Tô Ly sau lưng, là kinh khủng máu và lửa địa ngục, nhưng là kia trong một chớp mắt, hết thảy lại chôn vùi. Thân báo trong lòng lộp bộp một chút, hắn phát giác được hắn lồng ngực treo ngọc thạch rất là nóng lên. Ngực loại kia kim châm đâm nhói, cũng làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Lúc này, hắn không còn dám chủ quan, hắn không ngốc, lập tức ý thức được, người trước mắt có thể là cái gì kỳ nhân dị sĩ. Người rất tốt, thân báo nói, trực tiếp thật sâu nhìn Tô Ly một chút, tựa hồ muốn đem Tô Ly bộ dáng ghi nhớ. Sau đó, hắn không nói hai lời tránh đi Tô Ly, hướng phía cửa bao xương đi tới. Tô Ly không có ngăn cản, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt cũng đồng dạng không có hỏi thăm. Rất nhanh, thân báo liền rời đi Hoàng hậu quán ba. Sau đó một người phi thường tùy ý đi tiến vào Hoàng hậu quán ba phía sau một đầu ngõ sâu bên trong. Tô Ly ca ca, thân báo đây là tình huống như thế nào? Thôi miên thất bại sao? Tô Hà thấp giọng, có chút bất an hỏi thăm một câu. Tô Ly nói, không có có thất bại, sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết. Đi, ta mời các người ăn bữa tối. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ nhàng. Hiện trường không khí cũng tựa hồ bởi vì loại này giọng buông lỏng mà rốt cục hòa hoãn xuống dưới. Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút chuyện này làm sao liền giải quyết, nhưng là cũng không tiếp tục cẩn thận hỏi thăm, mà tại Tô Ly cùng Tô Hà Hứa Mạt Mạt giao lưu ở giữa ngõ nhỏ chỗ sâu, thân báo tại một chỗ to lớn bóng tối dưới đứng vững, sau đó rất là lạnh nhạt xoay người lại, ánh mắt nhìn trống rỗng ngõ nhỏ, bỗng nhiên mở miệng nói, người đem ta thôi miên, để cho ta tới cái này bên trong, giết người diệt khẩu, ngươi dám, ngươi phối. Ngõ nhỏ bên trong không có một ai, nhưng là sau một khắc, một cái bóng hư không ngưng tụ mà ra, hóa thành một sợi linh hồn mà hội tụ. Cái này hội tụ ra linh hồn chính là Tô Ly, nhưng là cái này cái linh hồn thể Tô Ly thì cũng không có có biểu hiện ra thực chất bộ dáng. Ngươi biết Ngụy Trinh trong mộng trảm long sự tình đi, mặc dù ngươi không gọi được long, nhưng là ngươi không nên đi qua giới hạn quy tắc. Tô Ly thanh âm phiêu đãng tại đứng giữa không trung, tại hiện thực không hiện, nhưng là thân báo hay là nghe tới, thân báo sâu trong linh hồn có hắc ám sương mù ngưng tụ, xem ra người cũng là tiên tần luyện khí sĩ, không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái rời núi người tu hành. Thân báo sâu trong linh hồn bên trong, một sợi hắc vụ bao trùm thân báo linh hồn, phát ra kiệt kiệt kiệt thanh âm khàn khàn, xem ra hay là nhận biết nông cạn, cái gọi là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Không ngoài thế là, Tô Ly cười lạnh, thân báo khinh thường, chỉ là luyện khí sĩ, cũng dám điên cuồng, thứ không biết chết sống. Người cái này thuần túy bản nguyên linh hồn, lão phu cắn nuốt, ngược lại là cũng đại bổ, liền cho ngươi thống khoái tốt. Thân báo trong hai mắt đều xuất ra hắc khí, nhưng là sau một khắc, Tô Ly ánh mắt ngưng lại, kinh khủng hư không lôi điện đột nhiên hội tụ. Sau một khắc, lôi kiếp ra thân, tử viêm kiếp lôi hóa thành lôi đình, nháy mắt bao trùm thân báo. A, thân báo sâu trong linh hồn, kia từng sợi hắc ám tà hồn, toàn bộ bị lôi kiếp chi lực nháy mắt chôn vùi. Đây là giảm chiều không gian cấp đả kích, thân báo không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Phải biết, Tô Ly linh hồn, thế nhưng là tầng cao nhất phía trên cấp độ, so bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng linh hồn cũng còn muốn càng mạnh. Cái này chia ra đến một sợi linh hồn, không có nhục thân ràng buộc, tuyệt đối quét ngang vô địch, lại thêm một phương thế giới này. Tô Ly chiếm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu năm thành trở lên quyền hạn. Hắn quyền hạn của mình không có mất đi, cái này liền mang ý nghĩa, hắn mình thực lực là không bị thế giới này khủng bố quy tắc áp chế. Tại nhục thân tồn tại tình huống dưới, rất nhiều năng lực có hạn chế, nhưng linh hồn hình thái dưới, thế giới này, liền họ Tô, nhất niệm phía dưới, hư không sinh điện, thân báo không chỉ có ngỏm củ tỏi, ngay cả nó ẩn chứa hồng hoang nhân quả bản nguyên, cùng một ít liên lụy hắc ám tà hồn, đều bị diệt phải sạch sẽ. Đối phó loại này, Tô Ly đã không có kiên nhẫn đi điều tra trong đó bất luận cái gì nhân quả. Về phần đánh cỏ động rắn, Tô Ly càng là không cần lo lắng, bởi vì đánh không cỏ, cũng kinh không được rắn. Cái này thân báo bị triệt để diệt sát phải sạch sẽ. Ngay cả nhân quả đều bôi, đơn giản chính là một cái mất tích kết quả. Bên ngoài điều tra cũng tra không được hắn Tô Ly trên thân. Mà âm thầm điều tra, càng không khả năng tra được, mặc dù cái này trước đó Tô Ly ba người cùng thân báo tiếp xúc qua, nhưng thì tính sao, thân báo bị diệt sát về sau, Tô Ly linh hồn lần theo thân báo kia một sợi nhân quả vết tích, kế tiếp theo ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Sau đó, Tô Ly đi tới Hoàng hậu đô thị giải trí. Tại Hoàng hậu đô thị giải trí bên trong, khoảng chừng 17 người, bỗng nhiên bị hư không sinh điện lôi viêm bao phủ, nháy mắt chôn vùi. Phàm là nó ẩn chứa hắc ám tà hồn khí tức, Tô Ly đều đem nó diệt. Cuối cùng, lại lần theo những này vết tích, Tô Ly tìm được thân gia. Toàn bộ thân gia tại một đêm này, lớn một số người đều trở về, cư trú ở xa hoa trong biệt thự. Tô Ly trực tiếp một mẻ hốt gọn, trong đó có chút không có ẩn chứa hắc ám tà hồn khí tức, nhưng cũng nhiễm không ít tội ác. Tô Ly đem nó toàn bộ diệt sát, sau đó đem không có nhiễm hắc ám tà hồn chỉ là có được tội ác, đánh vào trong địa ngục tra tấn, cùng nó tương lai địa phủ mở ra, lại đánh vào xúc sinh đạo luân hồi, mà còn lại những cái kia, tỉ như nói thân báo phụ thân, mẫu thân, gia gia, cùng bá bá cùng tồn tại, Tô Ly trực tiếp toàn bộ đem nó luyện chết, hóa thành kiếp cho, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không cho. Cái này liền như là triệt để giết duyên, nhân quả xóa đi, bởi vì những này, mỗi cả người bên trên đều cùng thân báo tình huống không sai biệt lắm. Đều ẩn chứa không biết hồng hoang hắc ám tà hồn, những vật này, cơ hồ coi là tà linh loại hình đồ vật, là tương lai hoa hạ nguyên hồn bị nuôi nhốt, từng bước xâm chiếm kẻ cầm đầu một trong. Lần này gặp gỡ, dưới tình huống như vậy, Tô Ly liền trực tiếp tồi khô lạp hủ, hoàn toàn quét ngang, phen này sự tình làm xuống đến. Toàn bộ thế giới đều phảng phất thanh tĩnh, mà Tô Ly linh hồn thì phi thường tự nhiên tán loạn, dung nhập giữa thiên địa, trừ khử nhân quả, hắn là thế giới chi chủ, hắn dung nhập giữa thiên địa, chính là trở về đại địa, trở lại thiên đạo, thế giới là của hắn, đây chính là tay trái ngược lại tay phải, cái này nhân quả, cũng sẽ không cho người khác bất luận cái gì thẩm tra cơ hội, không lưu lại bất luận cái gì thôi diễn vết tích. Cái này Tô Ly đế hồn thần chi niệm làm sự tình. Cùng hắn Tô Ly lại có quan hệ gì đâu. Những này làm xong, Tô Ly bản thể còn vận chuyển một lần đại nhân quả thuật. Bữa tối, tại một tiệm cơm Tây bên trong tiến hành, Tô Ly mang theo Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt ăn luôn nàng đi nhóm rất thích bò bít tết. Sau đó uống một chút rượu đỏ. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly cũng âm thầm điều động một chút linh khí, đối Hứa Mạt Mạt thân thể thích hợp cho một chút điều trị. Dù không đến mức để nàng phi tiên phải nói, nhưng cũng đủ để cam đoan nàng kiện kiện khang khang, bách bệnh không sinh, mà Tô Hà thì là tại Tô Ly thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đã sớm có hoàng khí hộ thể, thừa dịp ăn bò bít tết uống rượu đỏ thời gian, Tô Ly âm thầm lại gia trì hoàn chỉnh trời trụ cột cổ cấm hộ đạo chi pháp. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cân nhắc đến Hứa Mạt Mạt tình huống. Tô Ly cuối cùng cũng vẫn là vì nàng gia trì trời trụ cột cổ cấm hộ đạo chi pháp. Đây không phải hoàng khí hộ thể, Hứa Mạt Mạt cũng không chịu nổi loại vật này. Trời trụ cột cổ cấm hộ đạo chi pháp là một loại cấm chế, cũng là một loại bảo hộ. Phàm là Hứa Mạt Mạt bị phục chế, hoặc là bị phục khắc kinh lạc, gieo xuống long mạch loại hình nguyên rùa, liền sẽ bị kích phát. Tô Ly liền sẽ ngay lập tức biết được, mà phương pháp như vậy. Hiển nhiên là một loại đem Hứa Mạt Mạt xem như hồn nô, phương pháp trời trụ cột cổ cấm hộ đạo chi pháp, thì là hoàn mỹ khắc chế loại tà pháp này. Tô Ly nghĩ phải biết, tại Hứa Mạt Mạt không cách nào bị phòng chế tình huống dưới. Mộc Vũ Tố bên người sẽ xuất hiện thì là ai? Những này làm xong, thời gian tiêu đến cũng không nhiều. Sau đó, Tô Ly tại đem hai người cho ăn phải no mây mẩy về sau. Liền lái xe đưa hai người trở lại trường học ký túc xá. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Hà cũng tiếp vào Tô Vong Trần qua gọi điện thoại tới. Tô Hà nói về Tô Ly đã giúp nàng xử lý tốt. Tô Vong Trần nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, khi biết Tô Ly bây giờ đã trưởng thành về sau. Tô Vong Trần trầm mặc một hồi lâu, sau đó để Tô Hà đưa điện thoại di động đưa cho Tô Ly. Tô Ly tiếp nhận điện thoại, cùng Tô Vong Trần đến một trận hắn trở về sau lần thứ nhất đối thoại. Tô Vong Trần, ta khó được qua tới một lần. Người cũng khó được có thể chính diện đối mặt hiện thực. Uống một cái, Tô Ly, được, Tô Vong Trần, bên kia, Hoàng hậu quán ba không sai. Thân báo cái này uy hiếp nếu là không có xử lý tốt. Ta không ngại giúp người giải quyết tốt hậu quả. Tô Ly, được, Tô Vong Trần, kia, nửa giờ về sau, Hoàng hậu quán ba, đế hoàng bao xương thấy. Tô Ly, được, Tô Ly nói xong, cúp máy điện thoại di động. Nhìn xem tay bên trong cũ nát, phải có chút hở điện thoại. Tô Ly đem nó trả lại Tô Hà đồng thời, dắt Tô Hà tay, Tô Hà gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Về sau, đối với mình tốt một chút, tiền tùy tiện tốn, ngươi túc xá vấn đề. Không là vấn đề, ngươi đi lên về sau liền biết. Tô Ly nói xong, chủ động ôm một cái Tô Hà, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tô Hà cái mũi chua chua, hơi kém nhịn không được khóc, một hồi lâu. Nàng mới có hơi tim đập như hươu chạy hưởng thụ lấy phần này khó được ôm. Sau đó, Tô Ly buông ra ôm ấp, ôn nhu nói, lên đi, tiếp xuống hết thảy đều sẽ tốt hơn. Cả người cũng sớm đi nghỉ ngơi, ban đêm đừng uống nhiều. Tô Hà rất là không bỏ, hai mắt thật to bên trong, tràn ngập thật sâu quyến luyến chi tình. Có yêu, có thân tình, cũng có phức tạp khó hiểu động tâm. Cái này phức tạp động tâm, là trước kia chỗ hoàn toàn không có. Ta sẽ chiếu cố thật tốt mình, yêu mình, chỉ có dạng này, ta mới có thể sống thật khỏe. sau đó đi thương các ngươi. Tô Ly vuốt ve một chút Tô Hà đầu, sau đó buông lỏng tay ra. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly suy nghĩ bay ra, bao phủ toàn bộ ký túc xá, cũng rất nhanh nhận ra đối Tô Hà tràn ngập đố kỵ, chán ghét, căm thù cùng ác ý tồn tại. Sau đó, hắn trực tiếp diễn hóa một trận trang tuần mộng điệp, hoàn cảnh, đem những tồn tại này đánh vào nghèo khó vùng núi, lấy hồng trần luyện tâm. Tại như vậy quá trình bên trong, kinh nghiệm của các nàng so Tô Hà càng thêm thê thảm, càng thêm máu me đầm đìa, dãy dụa tại sinh tồn nghèo khó tuyến bên trên, lại tại sinh hoạt bên trong các loại tao ngộ bắt nạt. Đến mức, rất nhiều cái vốn không chịu nổi, lựa chọn bản thân kết thúc, nhưng tại Tô Ly, trang tuần mộng điệp, bên trong, bản thân kết thúc là chết không được. Không những chết không được, còn để sự tình trở nên càng hỏng bét, đỉnh lấy tàn tật, cả một đời cùng tật bệnh tê liệt hôi thối làm bạn. Dạng này kinh lịch, để đám người này hận cực loại kia bắt nạt người, loại kia đố kỵ người, loại kia tự tư người, loại kia túng dục người. Hoàng Lương nhất mộng, một giấc chiêm bao Hoàng Lương, trong một chớp mắt thanh tỉnh về sau, các nàng cũng chưa chắc có thể nhớ được bao nhiêu, nhưng là loại kia, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, trải nghiệm, lại là đủ để gắt gao lạc ấn tại các nàng xương bên trong. Lần nữa nhìn thấy Tô Hà, các nàng liền sẽ có một loại ý nghĩ, nếu như chính các nàng dạng này, bị đối xử như thế, sẽ như thế nào, những này để Tô Hà mỗi ngày mệt mỏi ứng phó sự tình. Tô Ly lại trong một ý nghĩ giải quyết, kỳ thật, đối với Tô Ly mà nói, hắn cũng không châm đối với người bình thường, thậm chí cách làm như vậy càng nhiều hơn chính là giúp các nàng thiếu nghiệp chướng. Cho nên, nếu như y nguyên không biết hối cải không cách nào tỉnh ngộ, dạng này tỉnh táo vô dụng, giải quyết không được Tô Hà bối rối. Như vậy, Tô Ly cũng không để ý giống như là giải quyết thân báo đồng dạng. Giải quyết các nàng, Tô Ly việc cần phải làm rất nhiều, không có khả năng đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Bởi vì hắn biết, trị bệnh cứu người, vĩnh viễn cũng chỉ có thể trị liệu bộ phân, cứu không được toàn bộ. Bởi vì, thế giới này bản thân bệnh, cho nên, một phương thế giới này liền sẽ tà ma sinh sôi, lòng người không cổ. Rất nhanh, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt trở lại ký túc xá. Sau đó ký túc xá bên trong sáu mặt khác tỉ muội đều thành tâm sám hối, thậm chí còn móc tim móc phổi, trình diễn một trận chân chính tỉ muội tình thâm tràng diện. Một màn này, cùng Trần Đình tình huống không có sai biệt. Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt đầu tiên là thần sắc cổ quái, lập tức cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là, hai người cũng cuối cùng thoát ly loại kia bị nhằm vào, bị âm thầm các loại làm khó dễ cục diện, xem như cũng hoàn toàn đạt được giải thoát. Ca ca, ta nghĩ ngươi, rốt cục có thể an tâm nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm. Tô Hà nghiêng người, đã rõ ràng trưởng thành không ít núi tuyết dựa vào ga giường, nâng lên một sợi đường cong hoàn mỹ. Tô Hà trong lòng, toàn bộ quanh quẩn lấy chính là Tô Ly khí chất, Tô Ly thân ảnh, cùng Tô Ly hít thảy. Nàng lần thứ nhất mất ngủ, hoàng hậu quán ba, chí tôn bao xương, cho khay trà bằng thủy tinh bên trên, hai bình sâm panh đã mở ra, Tô Vong Trần cầm trong đó một bình, ngửa đầu tùy ý uống một ngụm. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Tô Ly thần sắc bình tĩnh đi đến. Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, đồng tử có chút co vào, lông mày thật sâu nhăn lại, lập tức, hắn lại khôi phục bình tĩnh, canh thứ nhất dâng lên. Kế tiếp theo cầu dưới đặt mua cùng nguyệt phiếu, vạn phân cảm tạ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.